U, sáng sớm tốt lành, hệ dạ, nhanh lên rửa mặt một cái, tới dùng cơm. Hệ ạ Hàn bưng hai phần bữa sáng từ trong phòng bếp đi ra, đặt ở đại sảnh trên bàn cơm, đối với hệ dạ cười nói. Hệ dạ mở to hai mắt nhìn, nàng nguyên bản còn tưởng rằng là hạ gõ rổ mổ tỉ tại trong phòng bếp bận rộn đâu, nhưng không nghĩ tới lại là hệ ạ Hàn, lại nói cái này nấu ăn thơm quá à. Thật nhìn không ra, hạ gõ rổ mổ tỉ cái này đệ đệ, chẳng những vóc người đẹp trai, khí chất ôn hòa, thực lực thâm bất khả chắc, vậy mà còn có thể làm ra thơm như vậy nấu ăn đâu. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 9, 7 năm ở giữa. Thời gian vội vàng trôi qua. Một cái chớp mắt, 7 năm thời gian trôi qua. Cái này 7 năm đại sự ngược lại là không có mấy món, nhưng là một chút việc nhỏ cùng chuyện lý thú lại là liên tục không ngừng. Ít 777 năm cuối năm. Thần bí người bịt mặt, Mị Tổ Gẳng gia nhập Phi Tải. Ít năm 778. Mị Dạ Diện, Kéo Mạn, Lì Sa Nạ tam tỷ đệ muội gia nhập Phi Tải. Đồng nhiên, Nặt cùng hẹn đi một người một cái, nhặt được hai cái kỳ quái cự đàn. Một năm này, cử hành cấp S ma đạo sĩ khảo hạch. Bình chọn ra có tư cách tham gia khảo hạch người có lạ sợ. Giờ giờ, Mị Tổ Gẳng, hay ạ Hàn vân vân. Hay ạ Hàn cùng Mị Tổ Gẳng. Có thể tại gia nhập năm thứ 2 liền có tham gia cấp S ma đạo sĩ khảo hạch tư cách, ngoại trừ bởi vì hai người bọn họ thực lực rất mạnh, đạt được mọi người công nhận bên ngoài, Mị Tổ Gẳng mỗi lần trở về, ngoại trừ mấy người, những người khác toàn bộ đều bị cưỡng ép thôi miên, cho nên đám người đánh giá ra hắn thực lực phi thường cường đại, mà mấy cái kia thanh tỉnh người vậy không có phản bác điểm này, làm nhiệm vụ tần suất vậy rất cao, trọng yếu nhất chính là, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành suất là 100%. Bất quá bàn về thực lực, Hạ gõ rổ mổ tại Phì Tải, ngoại trừ hệ ạ Hàn bên ngoài, khẳng định là mạnh nhất, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng nàng chưa hề xuất thủ qua, trừ bỏ bị nàng dạy hệ ra, đã nhận ra nàng kinh khủng thực lực một góc của băng sơn bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là suy đoán mà thôi. Mà lại, nàng đối với nhiệm vụ cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, tại 2 năm này thời gian bên trong, làm nhiệm vụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại, toàn bộ đều là vì huấn luyện hệ ra mới đi làm. Cho nên nàng không có tham gia cấp S ma đạo sĩ khảo hạch tư cách, mặc dù nàng bản thân vậy không thèm để ý là được. Trận này khảo hạch đề mục là thảo phạt. Thảo phạt phương Bắc xuất hiện một đám thường xuyên họa loạn nông thôn yêu quái. Làm hạ hẳn kéo lấy hai cái mạnh nhất yêu quái thi thể trở về thời điểm, hắn tự nhiên mà vậy liền thành cấp S ma đạo sĩ, đồng thời, hợp cách còn có lạ sật cùng Mị Tổ Gẳng. Mà những người khác thì toàn bộ thất bại, hoặc là giết yêu quái không đủ phân lượng, hoặc là bị yêu quái đuổi giết từ bỏ khảo hạch. Bất quá ba người sẽ trở thành cấp S ma đạo sĩ, vậy tại mọi người trong dự liệu. Dù sao ba người bọn hắn thực lực còn tại đó. Tại cấp S sau khi khảo hạch không có bao lâu, trong công hội lại mới tăng thêm hai cái thành viên. Là hai con mèo, một cái mèo xanh cùng một cái mèo trắng. Không sai, theo thứ tự là từ Nặt cùng Ến đi nhặt được cự đản bên trong ấp trứng đi ra. Nặt cho hắn cái kia mèo xanh đặt tên gọi là Hạp Đi, Ến đi thì cho nàng mèo trắng đặt tên gọi là Chát Lơ. Danh tự bên trên cùng nguyên tắc cũng không có gì thay đổi. Ít năm 779. Công hội siêu S cấp bậc ma đạo sĩ, dịu đạt. Cơ lại trở về một lần, gần 2 năm mới gia nhập công hội đồng bạn, lần thứ nhất rung động gặp được Mạ Nổ Lì ạ biến hình, cảm nhận được cái gì gọi là dịu đạt hình thức. Tại một năm này, dịu đạt, làm cấp S ma đạo sĩ khảo hạch buộc. Đương nhiên, đề mục này tự nhiên không phải để cho người ta đi đánh bại hắn, nói thật, toàn bộ công hội. Bài trừ hạ hàn cùng hạ gò rổ mổ cùng hội trưởng. Để còn lại tất cả mọi người cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể đánh bại người này, coi như tăng thêm hiện tại là sật cùng Mị Tổ Gẳng đều treo. Cho nên đề mục tự nhiên không thể nào là đánh bại hắn, mà là truy đuổi chiến, xem ai hảo vận, có thể tại một mảnh sớm đã tuyển định tốt trong rừng, tại dịu đặt truy đuổi bên trong, tới mục đích. Lần này tham gia người có hề dạ, mị dạ dện vân vân. Hạ gò rổ mổ vẫn như cũ không có dự thi tư cách. Bởi vì bản thân nàng chán ghét tranh phong, mà tại Phì Tái bên trong, cũng chưa từng có cơ hội hiện ra quá nàng đáng sợ vô cùng lực lượng. Mà lần này tham gia tất cả mọi người cho rằng may mắn chiếm cứ tuyệt phần lớn nhân tố, tất cả mọi người có khả năng sẽ trở thành cấp S ma đạo sĩ. Một bắt đầu liền muốn lấy, nên như thế nào trong rừng ẩn tàng bản thân, tránh cho dịu đặt phát hiện đồng thời, lặng lẽ thông hướng mục đích. Nhưng kết quả chứng minh bọn hắn quá ngây thơ rồi. Bởi vì khi bọn hắn lên đường bình an vô sự, sắp tiếp cận mục đích thời điểm. Đột nhiên phát hiện, duy nhất trước động khẩu, có một cái lười biếng, tựa ở trên vách đá phảng phất ngủ thiếp đi bóng người, đầu kia tóc đỏ dị thường dễ thấy. Kết quả cuối cùng là, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được dịu đặt quái vật thực lực, một cái tay đem bọn hắn hoàn ngược. Ngoại trừ hệ giả cùng mị dạ dền còn có chút sức phản kháng bên ngoài, những người khác hoàn toàn tựa như là nhân ngẫu giống nhau yếu ớt. Cuối cùng lấy mỹ dạ dện hy sinh, hệ dạ tìm được một tia cơ hội, lấy phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén tốc độ vạch phá không khí, thoát khỏi dịu đặt truy kích, cái này khiến dịu đặt một hồi kinh ngạc. Sau cùng người hợp lệ chỉ có một người, đó chính là hệ dạ. Trận này khảo hạch không phải vật khí, hệ dạ thực lực đạt được đám người khẳng định. Nàng cái kia nhanh như thiểm điện kiếm kỹ, thân thể khẽ động, kéo theo trong tay chi kiếm, trong nháy mắt phảng phất đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cùng dịu đặt giao thủ ngắn ngủi mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây cũng là dịu đặt không có sử dụng ma pháp quan hệ. Bất quá cái này vẫn như cũ để đám người đối với nàng thực lực khâm phục không thôi. Đồng thời, điều này cũng làm cho đám người đối với hạ gõ rổ mổ có thể giáo dục ra hệ dạ, càng thêm nhìn không thấu, dù sao cũng cảm giác nàng ngoại trừ ôn nhu hiền lành tính cách bên ngoài, chỉ sợ còn có được thâm bất khả chắc thực lực. Mà lại nàng mặc dù một mực mang theo mạng che mặt, nhưng từ hình dáng đến xem, nàng tuyệt đối là cái cực đẹp nữ tử. Cho nên hạ gõ rổ mổ tại trong công hội mặc dù biểu hiện một mực rất điệu thấp, nhưng là nàng nhân khí lại vẫn luôn là giá cao không hạ. Cùng một năm, dịu đặt lần nữa rời đi công hội. Mà ôn nhu cả nạ bắt đầu trở nên say rượu, tính cách vậy dần dần chuyển biến thành hào phóng. Ít 780 năm. Tại một năm này tổ chức cấp S ma đạo sĩ trong khảo hạch, duy chỉ có mỹ dạ dện một người hoàn thành khảo hạch, trở thành di tái bên trong, từ hệ dạ bên ngoài cái thứ hai nữ tính S cấp bậc ma đạo sĩ, vào chỗ ma nhân mỹ dạ dện xưng hào. Cùng hệ dạ yêu tinh nữ vương cái danh xưng này nổi danh. Mà hai cô bé này tại trong công hội vậy một mực như cái hoan gia, thật giống như nặt cùng gờ dịch, động một chút lại đối mắt. Ít 781 năm. Một năm này phát sinh một kiện trầm thống sự kiện. Mỹ dạ dện, eo mạn, lì xa nạ tam tỷ đệ muội tại làm một kiện nhiệm vụ quá trình bên trong. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, lì xa nạ bất hạnh qua đời. Cái này khiến trong công hội các đồng bạn trong lòng khổ sở không thôi, bi thương hồi lâu. Hạ gõ rổ mổ càng là muốn vụng trộm sử dụng gìn nghệ gẳng ngoại đạo chi thuật phục sinh lì xa nạ, thế nhưng là cuối cùng ngay cả thi thể đều không có tìm tới, lại như thế nào phục sinh. Bất quá tại hạ hẳn cáo chi hạ gõ rổ mổ, lì xa nạ cũng không chết đi về sau, hạ gõ rổ mổ mới yên tĩnh xuống, nếu không cái này thánh mẫu tỷ tỷ khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Phát sinh sau chuyện này, tính cách phảng phất tiểu thái mội mị dạ dện, bởi vì đả kích nặng nề mà dẫn đến ma lực hoàn toàn biến mất, tính cách cũng tới một cái chuyển biến lớn. Trở nên cực kỳ ôn nhu. Cho đến thời gian đi tới ít 783 năm, trong thời gian này đều không có lại phát sinh quá cái gì đáng được miêu tả sự tình. Nát vì tìm kiếm hỏa long tin tức, đi hạ dù gì ẩn sao. Hãy ạ hắn ngồi tại công hội trên ghế ngồi, nghe được một bên khác William thanh âm, ngẩng đầu lẩm bẩm nói. Một năm này, là nội dung cốt truyện bắt đầu chuyển động một năm. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Mỹ dạ dện. Phi tải trong công hội. Hạ gõ rộ mộ tỷ, hệ giả cùng hẹn đi các nàng đâu. Làm sao không nhìn thấy? Hệ ạ hẳn hướng về ngồi ở bên cạnh hạ gõ rộ mộ hỏi. Hệ giả đi làm việc. Hạ gõ rộ mộ thăm thẳm trả lời, về phần hẹn đi, nghe nói cùng nặt cùng nhau đi hạ dù gì ẩn. Dù sao, hẹn đi cũng là giờ giả gồng ơ lệ ơ, đối với dòng tin tức. Quản chi là hỏa lòng, cũng sẽ biểu hiện rất tích cực. Dạng này a, hãy ạ hắn nhẹ gật đầu, cười nói, những năm này hẹn đi rất nỗ lực đâu, về việc tu hành, mặc dù vẫn còn so sánh không lên nuts, nhưng là đã chênh lệch không xa. Ân, lại nói, ngươi đã rất dài một đoạn thời gian không có cùng hệ giả đi ra nhiệm vụ a. Hệ giả đã trưởng thành là có thể một mình gánh vác một phương nữ hài từ đâu, ta liền không cần thiết lại theo nàng cùng đi công tác, dù sao ngươi cũng biết ta không quá ưa thích chiến đấu chẳng diện. Mà cấp S ma đạo sĩ nhận nhiệm vụ, phần lớn cũng phải cần chiến đấu. Hạ gõ rổ mồ nâng gương mặt, nhìn cách đó không xa, có chút thất thần, hiện tại cùng suy nghĩ khác, còn không bằng ngẫm lại làm như thế nào. Nói đến nơi này, hạ gõ rổ mồ lấy lại tinh thần, tới gần hãy á hạn, lặng lẽ nói ra, đệ đệ, đều 7 năm, vì cái gì bụng của ta lại một mực đều không có động tĩnh đâu. Ngươi có phải hay không? Tuyệt đối không phải. Cái kia chẳng lẽ là ta? Hạ gõ rổ mồ lộ ra sắp khóc lên biểu lộ. Hãy ạ hàn sờ lên cằm, lâm vào suy tư. Ta nghĩ, phương diện này hai chúng ta hẳn là đều có vấn đề. Hả? Hạ gõ rổ mồ ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nàng thật rất muốn một đứa bé, cùng đệ đệ kết tinh tình yêu, thế nhưng là 7 năm qua, cơ hồ là hàng đêm hoàn hảo, mặc dù làm loại sự tình này cảm giác rất mỹ diệu, nhưng lại luôn luôn thai nghén không ra con của bọn hắn. Ta cũng chỉ là suy đoán. Hãy ạ hàn trầm ngâm nói, hai tử là cha mẹ sinh mệnh kéo dài, nhưng chúng ta lại có được vô tận tuổi thọ. Chỉ sợ cũng bởi vậy, con của chúng ta mới có thể như thế khó mà thai nghén. Nhưng nếu quả như thật thai nghén ra, tất nhiên là cực kỳ bất phàm, cho nên muốn dựng dục ra dạng này một cái hậu đại, chỉ sợ không phải ngắn ngủi mấy chục năm có thể làm được. Hạ gọ rộ mô tỷ, chúng ta còn cần nỗ lực đâu, 10 năm không được liền 100 năm, 100 năm không được liền ngàn năm, không có quan hệ, dù sao chúng ta thời gian còn nhiều. Ai? Hạ gọ rộ mổ thở dài một hơi, sớm biết dạng này, ngay tại chúng ta còn chưa có được vô tận sinh mệnh trước đó, liền cùng đệ đệ cùng một chỗ sinh hạ hậu đại liền tốt, đến mức cho tới bây giờ, vậy mà như thế khó xử, thậm chí có thể muốn chờ thêm ngàn năm thời gian. Không có đạt được vô tận tuổi thọ trước ca. Lại hướng phía trước một đoạn thời gian, hạ gọ rộ mổ tỉ hay là cái la lị. Hãy ạ hẳn trong đầu hiện ra 14 tuổi thời gian hạ gọ rộ mổ, ngẫm lại lấy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng vẻ, lại nâng cao một cái bụng lớn. Ân, nói như thế nào đây, siêu mang cảm giác. Đệ đệ ngươi đang suy nghĩ gì tà ác sự tình sao? Kitsun nghi nhìn xem hãy ạ hẳn nói. A, khục, làm sao lại thế? Hãy ạ hẳn kịp phản ứng về sau, liên tục khoát tay, quay đầu đối với quầy hàng bên kia nói, mị dạ, cho ta đến một bình bia. Được. Ứng tiếng chính là một cái có một đầu mái tóc dài màu trắng, đem trên trán tóc cắt ngang trán buộc thành một cái nết lên tới bím tóc nhỏ, có được mỹ lệ ôn nhu nét mặt tươi cười. Mỹ hảo dáng người nữ hài tử, nàng bưng một cái khay đi tới. Trái tim đen u ám, chuẩn. U ạ toài mỹ dạ dện ngon ngọt cười, đem trên khay một bình bia đặt ở hệ ạ hẳn trước mặt trên mặt bàn, dùng nhu hòa thanh tuyến nói, hệ ạ hẳn ca, hạ gọ rộ mộ tỷ, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Tựa hồ rất dáng vẻ khổ não đâu. Liên quan tới hài tử vấn đề. Chán ghét, hệ ạ hẳn ca, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Mỹ dạ dện gương mặt lập tức đỏ lên, một cái tay đặt ở gương mặt một bên. Lộ ra say mê tia sáng. Đệ đệ. Hãy ạ hẳn lập tức phát giác một bên nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, thân thể lập tức cứng đờ. Cái kia, mỹ dạ a, ngươi là thế nào từ hài tử vấn đề này, liên tưởng đến ngươi? Hở? Không phải sao? Mỹ dạ rền chấp chấp đôi mắt to khả ái, khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười nói, à, vậy nhưng thật sự là không có ý tứ a. Là ta hiểu nhầm rồi. Ngươi tuyệt đối là xấu bụng không sai a. Người khác đều bị bề ngoài của ngươi lừa gạt. Hãy ạ hàn cười khổ, đẩy ra bình rượu cái nắp, ủng ngục cùng ngục uống một ngụm. Mà hạ gọ rộ ngộ ngay tại bên cạnh cười nhìn lấy, nàng cảm thấy dạng này đệ đệ rất thú vị, không còn là cao cao tại thượng lục đạo cường giả, mà là dung nhập trong sinh hoạt, có thể cùng mỗi người tạo mối quan hệ ma đạo sĩ. Bất quá nói đến hải tử vấn đề, hãy ạ hàn ca cùng hạ gọ rộ mổ tỷ đã đến tình trạng này sao? Bất quá ta nhớ kỹ, các ngươi còn không có kết hôn đâu. Mị dạ dện điểm môi dưới. Có chút mê hoặc nói, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Hãy ạ hẳn nhìn về phía hạ gọ rộ mộ, ánh mắt lộ ra thật sâu yêu thương. Hạ gọ rộ mộ trong mắt vậy truyền lại ra vô cùng ôn nhu. Hở, bị cho ăn một ngụm thức ăn cho chó đâu. Mỹ dạ dện khoe miệng vỡ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, được rồi, ta hay là tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Còn không có bạn trai Mỹ dạ dện, trong lòng tuôn ra một cỗ bất khí. Bất quá nói đến bạn trai. Mỹ dạ dện nhìn thoáng qua ôn nhu nhìn xem hạ gọ rộ mổ hãy ạ hạn, đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Mỹ dạ, cho ta đến ba bình địa. Được rồi. Mỹ dạ dện trên mặt lần nữa hiện hiện mỉm cười ngọt ngào, bưng khay đi tới. Mỹ dạ. Tới rồi, chuyện gì? Mỹ dạ nhìn về phía hỏa cả bạn, chỉ thấy người này hút một hơi thuốc, sau đó phun ra về sau, sương mù hình thành một cái tâm hình dạng. A, Mỹ dạ, lần sau cùng ta đi hẹn hò A. Hỏa cả bạn bữa nói. Một bên nói, trong miệng còn một bên phun ra sương mù hình thành tâm. Mỹ dạ dện nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bột một tiếng. Tại một hồi sương mù sau, nguyên bản đứng tại cái kia Mỹ dạ dện biến mất, thay vào đó là một cái lệch mập phụ nhân. Ngươi không phải đã có lão bà sao? Mỹ dạ thanh âm từ cái này mập mạp phụ nhân trong miệng truyền ra. Ố hoa, đừng biến thân thành lão bà của ta dáng vẻ a. Hoa cạ bạ lập tức biểu hiện ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Ha ha. Một hồi sương mù sau. Mỹ dạ dện lại biến trở về nguyên bản mỹ lệ dáng vẻ, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ôn nhu. Ta trở về. Đúng lúc này, công hội cửa lớn phịch một tiếng bị đập ra, một đầu màu hồng con nhím kiểu tóc, trên cổ vây quanh màu trắng khăn quàng cổ nặt vọt vào, hai mắt bốc hỏa hét lớn. Trở về yêu. Theo sát phía sau là mèo xanh hạp đi. Ta cũng quay về rồi. Hãy ạ thằng ca. Về sau là hẹn đi cùng chắt lơ. Cái này la lị đi qua 7 năm trưởng thành, mặc dù trưởng thành một chút. Vẫn như trước hay là cái la lị, chỉ là năm đó tóc ngắn biến thành tóc dài, tại hai bên buộc thành hai cái song đuôi ngựa, mặc trên người màu trắng váy liền áo, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Nàng nhìn thấy hạ hàn về sau, ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy chậm tới. Mèo trắng chát lơ vậy theo sát phía sau. Các ngươi trở về, Nuts, Happy, Wendy, chát lơ. Mỹ dạ dền cười hoan nghênh nói. Lần này các ngươi lại làm ra đại sự, hạ dù gì ẩn bến cảng sự kiện kia, đều đã bên trên tin tức. Ai? Một cái có phảng phất con thỏ răng nam tử cười nói, còn chưa nói xong, liền thấy một cái bàn chân lớn nhanh chóng ở trước mắt biến lớn, sau đó phịch một tiếng, bị đạp bay ra ngoài. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 11, Lucy. Người hôn đàn này. Cho ta hỏa lòng tin tức lại là giả. Nặt hai mắt bốc hỏa, tức giận không thôi quá to. Phanh phanh phanh. Bị đạp bay đi ra nam tử, đụng hư vài trương cái bàn. A nha. Nặt vừa về đến, tiệm này giống như liền sẽ bị hủy đâu. Mỹ dạ dện ở một bên hít mắt, nhẹ nhàng cười nói. Đã tại hủy A. Họa cả bà mở to hai mắt nhìn hét lớn. Ai đến ngăn lại Nặt? A. Hôn đàn Nặt. Công hội theo Nặt trở về, trong nháy mắt trở nên ồn ào lên. Nặt ca, thật đúng là có sức sống đâu. Ngồi tại hạ hàn bên cạnh Wendy, ngượng ngùng cười nói. Wendy, nữ hải tử này là ai? Tại mọi người lực chú ý đều bị cái lộn lấy Nặt hấp dẫn lúc. Hạ gõ rổ mô lại là chú ý tới công hội trước cửa một thiếu nữ. Nàng gọi Lucy. Là chúng ta. Wendy lập tức đem lần này kinh nghiệm, gặp chuyện gì Vân. Vân toàn bộ nói ra. Đây là một cái có được một đầu chiếu lấp lánh mái tóc dài vàng óng, dáng người nổ tung tốt mị thiếu nữ. Thời khắc này nàng chính sững sờ nhìn về phía trước, tựa hồ là bị Nặt thô bạo hù dọa, nhưng sau một khắc, nàng khoe miệng lại vỡ ra một đạo mỹ lệ mỉm cười. Thật tuyệt! Ta thật đi tới phi tải. Tiền phương của nàng trong đại sảnh, là hỗn loạn tương bừng, công hội đồng bạn, đã hoàn toàn loạn thành một đoàn, tương hồ đánh lẫn nhau lên. Thế nhưng là thiếu nữ này lại phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy, tự mình say mê lấy. Nghe nói Nặt trở về, tiểu tử thúi, lần trước chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Gớ không biết từ nơi nào bật đi ra quát to. Thoáng một cái liền để thiếu nữ tóc vàng kia Lucy hồi thần lại, kinh ngạc không thôi nhìn xem hắn. Gớ, ngươi làm gì thân thể trần truồng ở bên ngoài lắc? Cả nạ ôm thùng rượu thản nhiên nói. Gớ nhìn một chút thân thể của mình, toàn thân cũng chỉ còn lại có một cái bốn góc quần cộc, hắn lập tức nhảy dựng lên, kinh ngạc vô cùng kêu lên, à, hỏng bét. Hở. Lucy khoe miệng giật một cái, ngơ ngác nhìn xem kinh ngạc vô cùng gờ dự dự. Ui, Nuts, tranh thủ thời gian đến cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Cho ta mặc quần áo vào lại nói. Đúng lúc này, một cái màu đen bóng tối đem Lucy che đậy lên. Lucy một mặt mộng ép về phía sau nhìn lại. Sau đó liền thấy một cái cường tráng vô cùng cự hán, một đầu màu trắng con nhím tóc dài, ánh mắt hung ác, mặc toàn thân áo đen, trên lưng còn có một phen hai chữ này, toàn bộ tựa như là một cái lăn lộn hắc đạo đại ca. Tản mát ra một cỗ cực mạnh áp bách tính khí thế. Giữa ban ngày nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Cũng không phải tiểu hải tử. Cự hán đầu tiên là khinh thường nói, tiếp lấy bỗng nhiên túi lầu xuống, đối với đánh lẫn nhau cùng một chỗ đám người quát, là nam nhân, liền dùng nắm đấm nói chuyện. Vướng chân vướng tay. Nặt cùng gơ đồng thời ra quyền, lập tức đem cái này cự hán đánh bay ra ngoài. Vậy mà không chịu nổi một kích. Lucy ngạc nhiên không thôi nôn cái ránh. Hả? Làm sao như thế nhau nhau? Một đầu màu vàng tóc ngắn, mang theo màu vàng thái dương kính râm, trên lỗ tai mang theo mấy cái màu bạc vòng tai, cách ăn mặc cực kỳ thời thượng nam tử mở to mắt, thâm trầm nói. A, là Loki, tại muốn nhất là bạn trai ma đạo sĩ bên trong, trước bài danh xuất ca. Thiếu nữ tóc vàng kinh ngạc nói. Nhưng là cái này xuất ca giờ phút này lại trái ôm phải ấp, lộ ra một cái tự nhận là mỉm cười mê người nói, ta cũng đi lẫn vào một cái đi. Ủng hộ nha. Hắn ôm nữ tử sùng bái nhìn xem hắn. Hảo diệt. Lucy trực tiếp quỳ, nhắm mắt lại vô lực nói, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Liền không có một cái nào bình thường điểm người sao? A, ngươi là mới tới sao? Trước người truyền tới một cực kỳ ôn nhu thanh tuyến, để Lucy bỗng nhiên mở mắt, sau đó liền thấy trước mặt ngồi xổm một cái mỹ lệ ôn nhu người, mỹ hảo dáng người cuốn tại màu đen váy liền áo bên trong, một đầu mái tóc dài màu trắng, chính là Mỹ Dạ Dện. Mét, Mỹ Dạ Dện. Lucy kinh hô, sau đó bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt chiếu lấp lánh nhìn xem Mỹ Dạ Dện. Hoa, là bản thân ấy. Hả? Mỹ Dạ Dện nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn xem nàng. Lại nói, không ngăn cản một cái bọn hắn à. Lucy chỉ vào chiến thành một đoàn đám người, hướng Mỹ Dạ Dện hỏi. Như cũ, không cần phải để ý đến bọn hắn. Mỹ Dạ Dện ngọt ngào cười nói, mà lại đâu? Ai nha? Phình một tiếng, một cái không biết từ cái kia bay tới chai rượu chuẩn xác đâm vào Mỹ Dạ Dện trên đầu. Mỹ Dạ Dện hét lên rồi ngã gục. A, Mỹ Dạ Dện tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lucy lập tức thất kinh nhìn xem ngã trên mặt đất Mỹ Dạ Dện. Mà lại, dạng này không phải chơi rất vui sao? Mỹ Dạ Dện một bộ phảng phất cái gì đều không có phát sinh bộ dáng đứng lên, một mặt cười ngọt ngào nói ra. Chỉ là trên trán của nàng chính hướng xuống nhỏ máu. Ta chỉ cảm thấy thật là khủng khiếp. Lucy một bộ sắp bị chơi hỏng biểu lộ nhổ nước bọt nói. A, quần lót của ta. Là nam nhân liền dùng nắm đấm nói chuyện. Vướng chân vướng tay. Thật sự là ồn ào quá. Làm hại ta đều không cách nào hảo hảo uống rượu. Cả nạ trên trán toát ra ngã tư đường, lấy ra một trường cạt pháp thuật phiến, các ngươi đều. Đủ a. Cạt pháp thuật phiến bên trên sáng lên màu xanh lá ma pháp trận tia sáng. Ta tức giận. Gật quát, hai tay bày ở bên eo, sáng lên một đạo màu xanh ma pháp trận. Ô hát ô hát ô hát. Cự hán ập mạn kêu to, cánh tay bắt đầu bành trướng. Một đám đáng ghét ra hỏa. Lộ kỳ sờ lấy trên tay chiếc nhẫn, sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng. Đều cứ việc đến đây đi. Nặt một bộ bắt đầu cháy rừng rực bộ dáng, song quyền bên trên giấy lên hồng viêm. Muốn sử dụng ma pháp. Lucy lớn tiếng kinh hô, trên trán không được ra bên ngoài toát ra mồ hôi lạnh. Lần này có chút không ổn. Mỹ Dạ Dện nghiêng cái đầu nhỏ, trên mặt rốt cục lộ ra một tia khổ não thần sắc. Những thứ này đồ đần. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm, để Lucy dưới sự kinh hãi vội vàng nhìn lại. Tiếp lấy liền thấy một cái mái tóc dài màu xanh lam, trong mắt màu trắng anh tuấn thiếu niên, trên người thiếu niên toát ra ôn hòa khí chất, để nàng kéo căng tiếng lòng không khỏi buông lỏng. Đúng, đúng muốn nhất là bạn trai ma đạo sĩ bên trong, bài danh bên trong đệ nhất, hay ạ hẳn. Lucy nuối rộng ra miệng. Hay ạ hẳn trên tay sáng lên một đạo lục sắc quang mang, tại Mỹ Dạ Dện cái chán bị thương bên trên một vòng, cái kia vết thương trong chốc lát liền khép lại. Chẳng lẽ hay ạ hẳn ma pháp là khôi phục thương thế loại hình sao? Lucy thấy cảnh này, cảm thấy mình đã biết hay ạ hẳn loại hình ma pháp. Bất quá cùng hắn rất xứng đôi đâu. Lại đẹp trai, xem ra lại như vậy ôn hòa, lại tăng thêm khôi phục vết thương ma pháp, chắc không được tại muốn nhất là bạn trai ma đạo sĩ bên trong xếp hàng thứ nhất, thật sự là quá mê người. Không không không, Lucy. Nhanh tỉnh, y theo trước đó phát triển đến xem, cái này hệ ạ hạn chưa chắc sẽ bình thường. Ta không cần gấp gáp. Mỹ Dạ Dện gương mặt nổi lên một tia không thể phát giác đỏ ửng, nhẹ nhàng cười nói. Bọn này đồ đần, còn nháo như vậy nữa xuống dưới, công hội không phải bị bọn hắn phá hủy không thể. Hệ ạ hạn lắc đầu, đối với đám người một điểm. Hệ ạ hạn tiên sinh đây là muốn làm cái gì? Mỹ Dạ Dện tiểu thư. Lucy nhỏ giọng tiến đến Mỹ Dạ Dện bên tai hỏi. Xem thật kỹ một chút đi. Mỹ Dạ Dện lại không trả lời thẳng, mà là cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Hải Á Hàn bên mặt. Tại Lucy mê hoặc vẻ mặt, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên sáng lên màu xanh lá ma pháp trận, tiếp lấy từng đầu phảng phất mãng xà dây leo từ dưới đất chui ra, đem tất cả tham dự náo động người toàn bộ trói buộc lên. Từng cái bị dán tại không trung, trang diện này xem ra có chút trắng lệ. A, Hải Á Hàn, thả ta xuống. Hải Á Hàn, thả ta xuống, ta muốn cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Mọi người tại không trung cực lực dãy rủa lấy, lại không có chút tác dụng, đối với hệ ạ hạn dùng ma pháp tạo ra thực vật, bọn hắn trong lòng biết dựa vào bọn họ bản thân căn bản là không tránh thoát. Vẫn là trước sau như một cường đại đâu. Mỹ Dạ Dện híp mắt cười nhìn lấy hệ ạ hạn, không ai có thể thấy được nàng híp trong ánh mắt hiện ra say mê. Thật, thật mạnh ba. Lucy mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem bên cạnh thiếu niên tóc xanh. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 12, cách cục. Các người đám hôn đảng kia, thật sự là không có chút nào để cho ta bất lo. Mà cả rổ chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đại sảnh, nhìn xem bị dán tại không trung từng cái công hội thành viên, lắc đầu thở dài. Làm không tệ. Đi đến hệ ạ hàn bên cạnh lúc, mà cả rổ cho hệ ạ hàn một cái tán thưởng ánh mắt, đám gia hỏa này động một chút lại muốn hủy công hội, nếu như không có ngươi, liền không xong. Ta hai năm này thân thể càng ngày càng không xong, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đừng à, hội trưởng, ta nhìn ngươi tinh khí thần hai năm này là càng ngày càng tốt, ngươi tối thiểu nhất còn có thể lại chống đỡ 10 năm. Hãy ạ hàn liền vội vàng lắc đầu, đem mạ cạ rổ về sau lời muốn nói cho chẹn họng trở về. Một cái lao nhân cần tu dưỡng thể xác tinh thần, quá một đoạn cuộc sống điền viên. Ngươi, không, hội trưởng, ta cảm thấy ngươi tại cái này trong công hội, mới có thể lộ ra chân chính nụ cười. Hãy ạ hàn lần nữa đánh gãy mạ cạ rổ, kiên quyết không cho hắn đem ý nghĩ kia nói ra. Hai năm trước, Mạ Cạ Rồ liền động thối vị nhượng chức dự định, một mực dây dưa hệ ạ hạn, nhưng hắn hơi có vẻ lười biếng tính tình, càng ưa thích tự do tự tại phóng đãng. Mặc kệ là muốn lưu tại công hội uống rượu, muốn đi làm nhiệm vụ, đều là theo tính tình, khiến hắn đi làm hội trưởng, quản lý cái này một bọn để cho người ta nhức đầu ra hỏa, vẫn là thôi đi. Con nụ cười, ta ta đều sắp bị đám này bắt con làm tức chết. Mạ Cạ Rồ lắc đầu, nhìn về phía một bên chính ngơ ngác dò xét bản thân tóc vàng mỹ thiếu nữ Lucy, ánh mắt tại cái kia hai cái đầy đặn bên trên nhìn lướt qua, vội ho một tiếng, mới ngửa đầu nghiêm túc nhìn xem thiếu nữ con mắt nói, mới tới. Đúng, đúng. Lucy có chút khẩn trương đứng thẳng dáng người, liền vội vàng gật đầu nói. Xin nhiều chiếu cố. Mạ Cạ Rồ đột nhiên nhếch miệng cười nói. Hả? Lucy kinh ngạc không thôi, vẻ mặt này chuyển đổi quá nhanh, để nàng có chút theo không kịp tiết tấu. Tốt, hãy hạ hàn, thả bọn hắn xuống đi. Mạ Cạ Rồ thấp giọng nói, tiếp lấy bỗng nhiên làm ra một cái đẹp trai nhảy vọt, trên không trung liên tục lộn mấy vòng, hướng về lầu 2 phóng đi. Thấp bé thân thể phịch một tiếng đâm vào hàng rào gỗ bên trên. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Mạ Cạ Rồ yên lặng vượt lên hàng rào gỗ, đứng ở phía trên, nhìn xem phía dưới đã bị thả xuống công hội đồng bạn, vội ho một tiếng, lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, móc ra một sấp trang giấy, trừng mắt phía dưới đám người quát, các ngươi lại cho ta gây chuyện đúng đấy. Nhìn xem bình nghị hội đưa bao nhiêu văn bản tài liệu đến. Bình nghị hội, liền là giám sát ma đạo sĩ công hội cơ cấu. Một bên mì dạ dễn hướng Lucy giải thích nói. Lucy nhẹ gật đầu, cái này ta cũng đã được nghe nói. Mạ Cạ Rồ lật qua lại từng trương trang giấy, từng cái thì thầm. Đầu tiên là gật dịch. Tại ngươi bắt đi tư đội mới thôi đều không có vấn đề gì. Nhưng ngươi về sau thân thể trần truồng tại trên đường cái gì lắc. Cuối cùng còn trộm người khác phơi ở bên ngoài đồ lóc trốn. Cái kia, thân thể trần truồng là không tốt lắm. Gật một mặt quính tướng nói. Vậy ngươi cũng đừng khỏa thân A. Eo Mạn ở một bên ghét bỏ nhìn xem hắn. Tiếp theo là Eo Mạn. Cana. Loki. Án Giác. Lẹ Vì. Cơ Rồ. Jesus. Joel. Cuối cùng là Nuts. Nghiệm đến nơi này, Mạ Cạ Rồ sắc mặt tâm trầm, mọi người trên mặt cũng đều là nặng nề, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một tia tự trách. Mà người mới lủ xỉ tại cái này bầu không khí ngột ngạt dưới, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Nuts, tiêu diệt đệ vòn đạo tặc nhất tộc lại hủy 7 tòa nhà dân trạch. Trong thôn kỳ ủ lì có lâu dài lịch sử tháp chung cũng bị ngươi chơi đổ. Đem phở ý ghi ạ giáo đường cũng toàn bộ đốt rủi. Hủy thành lù bi Nuts một bộ phận địa phương. Nạ gì nạ khê quốc quan chắc chạm bởi vì sụp đổ mà không thể không đình chỉ vận hành. Hạ dù gì ẩn bến cảng cũng bị ngươi hủy một nửa. Trong sách này viết cơ hồ tất cả đều là Nuts làm Lucy nghiêng đầu, một mặt im lặng nhổ nước bọt nói. Bến cảng hạ dù gì ẩn lọt vào phá hư, có một nửa nguyên nhân là bởi vì ta hẹn đi có chút khổ sở mà nói. Hạ gõ rổ mổ vươn tay vướt vướt hẹn đi cái đầu nhỏ, an ủi, không sao hẹn đi, tùy tâm mà đi, đây mới là chúng ta gì tái ma đạo sĩ đâu. Các ngươi đám người này a. Làm hại ta luôn bị bình nghị viên mắng. Mạ Cạ Rồ xem ra có chút tức giận túi lầu xuống, không khí lập tức trở nên càng thêm đè nén. Bất quá. Những cái kia bình nghị viên đều đấp tức ta. Mạ Cạ Rồ đống nhiên ngẩng đầu, trang giấy trong tay bắt đầu cháy rừng rực. Hiu. Đem trong tay hỏa đoàn ném ra, Nuts đống nhiên xông lên không trùng, một ngụm đem nuốt mất. Nghe cho kỹ. Tất cả vượt qua lẽ thường lực lượng, đều sinh tại lẽ thường bên trong. Ma pháp cũng không phải là kỳ tích chi lực. Mà là chúng ta trong cơ thể khí lưu, cùng tự nhiên lưu động khí bước sóng ăn khớp, từ đó cụ thể bày biện ra tới. Ma pháp là ngưng tụ tinh thần lực cùng tập trung lực, là rót vào bản thân toàn bộ linh hồn kết quả. Mạ Cạ Rồ nhếch miệng cười nói, nếu như để ý người bề trên ý tứ, ma đạo liền không có cách nào tinh tiến, không cần sợ bình nghị viên đám kia đồng đốc. Hướng phía bản thân tin tưởng nói đường tiến lên A. Đây mới là gì tại ma đạo sĩ? Oh hát oh hát oh hát. A ha ha ha. Bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt quét sạch không còn, tất cả mọi người giơ tay lên, toàn bộ lộ ra nụ cười vui vẻ, tiếng hoan hô chấn động phòng ở đều tại lay động tựa như. Lucy tại một lát ngây người về sau, miệng đã nứt ra, lộ ra nụ cười vui mừng. Đây chính là gì tại, thật tốt. Ngươi xem đi, hẹn đi. Hạ gõ rồ mồ cười nhìn lấy hẹn đi nói. Ân. Hẹn đi lộ ra nụ cười vui vẻ, ta có thể gia nhập gì tại, thật sự là quá hảo. Từ ngày đó về sau. Thời gian lại qua mấy ngày. Phì tải công hội trong đại sảnh. Tại sao không đi làm nhiệm vụ? Cái này mấy ngày không có tâm tư. Đối mặt hạ gõ rổ mồ hỏi thăm, hãy hạ hàn giang tay ra. Ân, nói đến, hội trưởng đến đó rồi. Ngươi tìm hội trưởng có chuyện gì sao? Hạ gõ rổ mồ hiếu kỳ hỏi. Không có gì, liền là hai ngày này không nhìn thấy hắn đi, hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Hãy hạ hàn lắc đầu. Hội trưởng không tại nha. Quay hàng bên kia. Chuyển đến mỹ dạ dện thanh âm. Hệ ạ hẳn quay đầu nhìn lại, liền thấy mỹ dạ dện chính hướng thỉnh cầu tâm trước mặt Lucy giải thích nói, bởi vì muốn mở hội nghị thường kỳ, cho nên hắn tạm thời không tại. Nếu có muốn làm nhiệm vụ, có thể nói với ta nha. Hội nghị thường kỳ. Các nơi phương công hội hội trưởng tụ tập cùng một chỗ họp, tiến hành định kỳ báo cáo. Bất quá cùng bình nghị hội bất đồng. Ân, hẳn là có chút khó hiểu đi. Nguyên lai là đi mở hội nghị thường kỳ sao? Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu. Jesus, bút ánh sáng cho ta mượn dùng một chút ta. Được. Mỹ dạ dền từ dì giật trong tay tiếp nhận bút ánh sáng nói với Lucy, ngươi vừa mới gia nhập công hội, cũng khó trách không hiểu rõ ma pháp giới tổ chức kết cấu. Vừa nói, một bên dùng hết bút tại trống không vẽ lấy viết. Ma pháp đạo cụ bút ánh sáng, có thể trên không trung viết chữ. Ma pháp giới lớn nhất quyền uy 10 tên bình nghị viện ủy viên cùng chính phủ có chỗ liên quan, phụ trách giữ gìn ma pháp giới tất cả trật tự, cái này cơ quan cũng sẽ phán quyết phạm vào tội ma đạo sĩ. Ở tại phía dưới, là công hội hội trưởng. Phụ trách truyền đạt bình nghị hội bên trên làm quyết sách, cân đối các nơi công hội ở giữa ý kiến câu thông, cũng quản lý chúng ta. Có thể nói, là tương đương vất vả làm việc. Ta đều không biết đâu, công hội ở giữa còn có giao lưu. Đạt được Mỹ dạ dễn kỹ càng giải thích về sau, Lucy lúc này mới hiểu rõ nhẹ gật đầu. Công hội ở giữa hợp tác là phi thường trọng yếu, nếu như không để mắt đến điểm này. Chỉ sợ Mỹ dạ dễn hiếm thấy lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Lucy tại Mỹ dạ dễn cái biểu tình này dưới. Làm ra một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Hắc ám gia hỏa liền sẽ tới nhà. Á á á á. Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm, đem ngưng thần nghiêm túc lắng nghe lũ sỉ bị hù kém chút nhảy dựng lên. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 13, hệ giả trở về. Á ha ha ha. Ngươi đang sợ cái gì đâu. Còn á á á. Nặt khoa trương cười lớn. Ngươi đừng dọa ta à. Lucy một bộ chưa tỉnh hồn bộ giáng quát. Đồ hèn nhát Lucy, tên gọi tắt nhát gan kỳ. Hạ thì ở một bên nói. Đừng cho ta loạn lên ngoại hiệu. Tại Nuts cùng Lucy cãi nhau thời điểm, Mỹ dạ dễ đột nhiên nói ra, bất quá, hắc ám đám gia hỏa hoàn toàn chính xác tồn tại nha. Không thuộc về cái này liên minh công hội gọi hắc ám công hội. Những tên kia không nhìn pháp luật, cho nên rất nguy hiểm. Nuts ở bên cạnh tiếp lời. Yêu. Hạ thì vội vàng nhấc tay phối hợp. Hở. Ngươi gia hỏa này sớm muộn hội gia nhập vào A. Lucy im lặng nhìn xem Nuts, luận không nhìn pháp luật, còn có ai so với trước mắt gia hỏa này quá đáng hơn. Nói trở lại, ngươi nhanh lên chọn lựa làm việc đi. Nuts nói ra. Lần trước là chúng ta tùy ý chọn, lần này đến phiên Lucy chọn lấy. Happy ở một bên nói ra. Không muốn, chúng ta tổ đội việc này từ giờ trở đi như vậy giải tán. Lucy lại xoay người, thở phì phò nói. Vì cái gì? Nuts cùng Happy một mặt mê hoặc. Chỉ cần là tóc vàng nữ nhân, ai cũng có thể chứ. Lucy nắm chặt nắm đấm. Ngươi đang nói cái gì a? Nặt khoanh tay, một mặt đương nhiên mà nói, đó là đương nhiên. Uy. Lucy lập tức mở to hai mắt nhìn. Không cần đến miễn cưỡng bản thân cùng bọn hắn tổ đội nha. Sau lưng truyền đến thanh âm, để Lucy quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy Gus cùng lộ kỳ bựa ngồi xuống vừa đứng, bay xuất từ cho rằng đẹp trai tư thế. Gus trong miệng ngậm lấy điếu thuốc nói, ta nghe nói. Ngươi thế nhưng là đại triển một phen thân thủ, hiện tại mời ngươi tổ đội người khẳng định rất nhiều đi. Lucy, nếu không chúng ta tạo thành yêu đội ngũ, ngay tại đêm nay hai người chúng ta. Loki bày biện tạo hình, toàn thân chiếu lấp lánh, liền như là xấu vòng quanh rất nhiều ngôi sao. Không muốn Lucy liền vội vàng lắc đầu nói. Ngươi đem dòng binh công hội bày sói miền nam hai người cùng một cái giống như đại tinh tinh người đánh bại a. Rất lợi hại đâu. Gus đem khói kẹp ở trong tay tán dương. Không. Cái kia tất cả đều là Nặt làm. Lucy lập tức vô lực nói. Uy, lại là ngươi cái này hỗn đản, muốn làm gì a? Nặt lập tức vọt tới Gus trước mặt, tức giận không thôi nhìn hắn chằm chằm. Có ý kiến gì không? Gus tự nhiên chừng trở về. Ngươi rất phiền a, biến thái hỗn đản. Ngươi mới vừa nói ta rất phiền a. Thúi dùng lửa. Tại Nặt cùng Gus hố khắp đồng thời, Loki lại là tìm tới Lucy. Chuyện gì a? Lucy căm ghét nhìn xem người này. Ngươi thật mười phần mỹ lệ lộ kỳ mở miệng ca ngợi lấy, đột nhiên nhìn thấy lũ sỉ treo ở bên hông tinh linh chìa khóa, quá sợ hãi nói, hoa hoa hoa. Ngươi là tinh linh ma đạo sĩ. Ân. Lucy gật đầu. Vận mệnh cùng ta đùa giỡn cũng quá lớn a. Lộ kỳ thất kinh mà nói, thật có lỗi, chúng ta liền đến này là ngừng a. Nói xong, lộ kỳ như một làn khói chạy mất. Cái gì đều không có bắt đầu đi lũ sỉ im lặng nhổ nước bọt nói, hắn thế nào? Lô kỳ tựa hồ không quá am hiểu ứng phó tinh linh ma đạo sĩ đâu. Mỹ dạ dền cười nhẹ giải thích nói. Dù sao nhất định lúc trước cùng nữ hải tử ở giữa xảy ra chuyện gì a? Lucy suy đoán nói, đột nhiên nhìn thấy chạy mất lô kỳ, một mặt mồ hôi lạnh cộc cộc cộc chạy trở về. Tại sao lại trở về rồi? Nuts. Gật dị. Không xong. Lô Kỳ kinh hoàng hét lớn. A. Chính xoay đánh thành một đoàn nuts, Gus quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hệ dạ trở về. A. Nuts cùng Gus trên trán lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hệ dạ trở về rồi. Đang cùng hạ hẳn nói chuyện phiếm hạ gọ rổ mổ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta nói, ngươi đối với hệ dạ cũng quá chú ý a. Dạng này hẳn si kỳ hội khóc. Hãy ạ hẳn nhịn không được nhổ nước bọt nói. Hẳn si kỳ quan niệm có vấn đề, cho nên không thể nuông chiều, bằng không, ngươi cho rằng ta hội cái dạng kia đối với nàng sao. Lại thế nào cũng là ta đáng yêu muội muội. Hạ gọ rổ mổ giải thích nói. Trong công hội tất cả mọi người ngưng trọng quay đầu nhìn về phía công hội cửa lớn phương hướng. Từng cái phảng phất như lâm đại địch. Theo công hội cửa lớn dần dần mở ra. Phần lớn người đều thân không khỏi mình nuốt nước miếng một cái. Ta muốn trở về. Lộ kỳ trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, âm thanh run rẩy nói. Chẳng lẽ là quái vật sao? Lucy tại dạng này bầu không khí dưới, bắp chân tại nhẹ nhàng run lên. Cho đến cửa lớn hoàn toàn mở ra, bị trói lọi xuyên suốt đi vào là một cái cực lớn bóng tối. Thật là quái vật sao? Lucy hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Cái này bị trói lọi bao khỏa ở trong đó, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen sinh vật di chuyển bước chân. Đông. Đông. Toàn bộ công hội tựa hồ cũng đang chấn động. Nuts cùng Gus đã lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy lấy. Rốt cục, làm cái này hư hư thực thực quái vật bóng đen đi vào công hội về sau, ánh mặt trời chiếu không đến trên người nàng lúc, nàng cả người vậy hoàn toàn bại lộ trong mắt mọi người. A. Lucy sững sờ nhìn xem cái này nguyên bản cho rằng là quái vật người. Đây là một cái mỹ lệ vô cùng mỹ thiếu nữ, một đầu màu đỏ rực tóc dài phảng phất máu tươi yêu diễm, tinh xảo vô cùng ngũ quan dung nhan, thướt tha dáng người, mặc dù trên thân phủ lấy một thân tinh cương khôi giáp, nhưng lại không có giảm bớt nàng một tia mỹ cảm, ngược lại đưa nàng phụ trợ tư thế hiên ngang, giống như là cái nữ kỵ sĩ. Phảng phất nữ kỵ sĩ mỹ thiếu nữ trên bờ vai khiêng một tiết to lớn vô cùng sừng, xem ra liền cực kỳ nặng nề, nhưng nàng lại tùy tiện khiêng, không có lộ ra một điểm phí sức biểu lộ. Đông. Đem cái này lễ so với nàng bản thân còn muốn lớn hơn gấp 3 sừng để dưới đất, phát ra một tiếng cự thanh, làm bằng gỗ sàn nhà phát ra chi chi thanh âm. Hệ giả ánh mắt liếc nhìn một vòng, bị nàng cái kia phảng phất kiếm quang ánh mắt đoán người, đều xuống ý thức nuốt bên trên một ngụm nước miếng. Ta trở về, hội trưởng có ở đây không? Hội trưởng đi mở hội nghị thường kỳ. Chỉ có Mỹ Dạ Dện cười híp mắt trả lời, không có nhận một điểm ảnh hưởng. Hệ giả tiểu thư, cái kia cực lớn đồ vật là cái gì? Có người run run rẩy rẩy chỉ vào cái kia cực lớn xưng hỏi. A, cái này sao? Hệ giả cười khẽ trả lời, đây là ta thảo phạt yêu ma sừng, dân bản xứ đem cái này đưa cho ta làm trang trí, bởi vì ta cảm thấy rất xinh đẹp, cho nên liền mang theo trở về. Vướng bận sao? Không. Không. Không có chuyện. Đám người liên tục khoát tay. So với cái này, các ngươi lại sạch tại rước lấy phiền phức a. Coi như hội trưởng tha thứ các ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ. Hệ giả nữ vương khí chất 10 phần mở miệng quát. Người này là chuyện gì xảy ra a? Lucy chấn động không thôi mà nói. Hệ giả thế nhưng là siêu cường. Hạ tỷ trả lời. Kana, ngươi vì cái gì dùng loại kia tư thế uống rượu? Họa các bạn, khói bụi rơi trên bàn. Vì gì tỏ, muốn khiêu vũ đi bên ngoài nhảy. Nặp, ngươi vẫn là như cũ, tại thỉnh cầu trên bảng lúc gần lúc hiện, nhanh đi làm việc. Thật là khiến người ta quan tâm, hôm nay ta liền cái gì cũng không nói đi. Hệ dạ vuốt vuốt mỹ lệ sợi tóc đỏ, bất đắc dĩ nói ra. Rõ ràng nói một đống. Lucy trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt. Nàng là kỷ luật ủy viên sao? Hay là? Lucy lặng lẽ hỏi. Nàng là hệ dạ. Hạ tỷ nhấc tay trả lời. Đúng rồi, Nuts cùng Gus có ở đây không? Hệ dạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. A, người tốt á hệ dạ. Nuts cùng Gus dắt dịu nhau, mồ hôi chảy đầy mặt run run rẩy rẩy nói. Ta, chúng ta. Hôm nay vậy chỗ rất tốt nha. Yêu. Nuts phối hợp nói. Nuts biến thành hạ tỷ rồi. Lucy quá sợ hãi. Thật sao? Hảo bằng hưu ở giữa ngẫu nhiên cũng sẽ cãi nhau đâu, nhưng ta liền yêu mến bọn ngươi này tấm hòa thuận dáng vẻ đâu. Hệ dạ hài lòng nhẹ gật đầu. Hãy ạ hẳn ở một bên cứ như vậy nhìn xem. A, hạ gõ rộ một tỷ, ngươi không cảm thấy hệ dạ càng ngày càng có nữ vương khí chất sao? Ha ha, hệ dạ tỷ trở nên càng ngày càng cường thế đâu. Hẹn đi ngượng ngùng cười một tiếng. Dạng này rất tốt ta. Dù sao cũng so một lúc bắt đầu như vậy quái gở tốt. Hạ gõ rồ mồ mở miệng nói. Cuối cùng, hệ giả mới quay đầu nhìn về phía hạ hàn một bàn này, trên mặt cường thế biểu lộ biến mất không còn tâm tích, khí chất trong nháy mắt tới cái chuyển biến lớn, phảng phất từ nữ vương biến thành tiểu nữ sinh. Nàng nhẹ nhàng đi tới hạ hàn một bàn này, gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, ngoan ngoãn nhìn xem Hạ Gõ Rộ Mộ nói, Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ, ta trở về. Hoa. Lucy lập tức phát ra một tiếng kinh hô, ngạc nhiên không thôi, rùi rùi con mắt, không dám tin tưởng nhìn xem cái kia đại biến dạng lệ ra. Ha ha, trong công hội, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ có thể làm cho hệ dạ như thế. Mỹ Dạ Dên nhẹ nhàng cười giải thích nói. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên tri tiền giới thiên. Chương 14, mẹ con. Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ. Lucy nhìn xem cùng Hạ Hạn cùng hẹn đi ngồi cùng một chỗ, mang theo mạng che mặt nữ tử. Liên là Hạ Hạn ca thanh mai trúc mã tỷ tỷ. Mỹ Dạ Dên cười giải thích nói. Là cái kia Hạ Hạn tiên sinh. Lucy hơi kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Hạn. Liên là cái này đẹp trai thiếu niên, thế nhưng là một kích liền đem toàn bộ công hội hơn phân nửa người trói buộc lên đâu. Tại sao muốn gọi hắn ca đâu? Ta nhìn ngươi tuổi tác cùng hắn. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Kỳ thật ngươi là muốn nói ta nhìn so với hắn còn muốn lớn hơn một chút thật sao? Mỹ Dạ Dên lại là cười cười, đem lũ sỉ muốn lời nói không có chút nào lo lắng nói ra. Ngươi có chỗ không biết, Hạ Hạn ca tại 7 năm trước liền gia nhập công hội, mà lúc đó hắn liền là bộ dáng này, 7 năm trôi qua, bộ dáng của hắn chưa hề thay đổi qua, chí ít từ ta 6 năm trước gia nhập đến nay, chưa bao giờ thấy qua hình dạng của hắn biến hóa quá, thật giống như thời gian cách xa hắn đồng dạng, sẽ không ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Kỳ thật, Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ cũng là như thế, mặc dù chưa bao giờ thấy qua mặt mũi của nàng, nhưng thân hình của nàng vẫn như cũ là 7 năm trước dáng vẻ, chưa bao giờ thay đổi. Vậy mà Lucy khiếp sợ trưởng thành miệng, quá làm cho người ta hâm mộ. Nói là đâu? Mỹ Dạ Dên cười cười. Hệ Dạ Nhu thuận ngồi tại Hạ Gõ Rộ Mộ đối diện, đem ngăn tại trước mặt mái tóc dài màu đỏ vẩy đến sau tai. Động tác này để nàng xem ra nhiều hơn một phần vũ mị dụ hoặc. Trên thực tế, lần này ta đang làm việc địa phương nghe được một chút chuyện phiền toái, vốn nên xin hội trưởng quyết đoán, nhưng ta cảm thấy hẳn là sớm một chút giải quyết. Hệ Dạ mang theo vẻ mong đợi nhìn xem Hạ Gõ Rộ Mộ nói, cái kia, Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ, ta muốn mượn lực lượng của ngươi. Hở? Cái kia Hệ Dạ tiểu thư cần phải mượn người khác lực lượng sao? Lucy kinh ngạc nói, nàng nhìn xem bày ở công hội ở giữa cái kia lễ quái vật sừng. Đánh bại có được loại này sừng quái vật người, còn có cái gì là một mình làm không được. Ha ha, có lẽ lấy Hệ Dạ thực lực tới nói, bản thân liền có thể làm đến đi. Mỹ Dạ Dên nhẹ nhàng cười nói, nhưng nàng nội tâm khẳng định đang mong đợi cùng Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ đi ra nhiệm vụ đi, dù sao đã có ít năm không có cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ đâu. Hệ Dạ tiểu thư cùng Hạ Gõ Rộ Mộ tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Lucy mê hoặc hỏi. Hả? Mỹ Dạ Dên nghĩ nghĩ, lộ ra một nụ cười khổ nói, rất phức tạp, nói là tỷ muội cũng được, sư đồ cũng được, bằng hữu cũng được, đương nhiên, nếu như muốn nói ra một cái khít khao nhất quan hệ, hẳn là mẹ con đi. Chí ít tại chúng ta ngoại nhân xem ra là dạng này. Mẹ con. Ân, bởi vì xem ra thật rất giống, ngươi không cho là như vậy sao? Lucy nhìn xem tại Hạ Gõ Rộ Mộ trước mặt biểu hiện ra nhu thuận một mặt dễ dạ, cũng nhìn thấy Hạ Gõ Rộ Mộ cái kia mỹ lệ trong mắt màu trắng trung lưu lộ ra cương triều. Ngươi nói rất đúng đâu. Lucy ánh mắt sáng lên, Mỹ Dạ tiểu thư, ngươi có thể cho ta giảng một cái hai người bọn họ ở giữa cố sự sao? Hả? Rất ngạc nhiên sao? Mỹ Dạ Dện gật đầu nói, tốt à, dù sao hiện tại vậy không có việc gì, bất quá có một bộ phận ta cũng là nghe nói, dù sao ta là 6 năm trước mới gia nhập. Ân, chuyện là như thế này. Tại Mỹ Dạ Dện hướng Lucy nói Hạ Gõ Rộ Mộ cùng Hệ Dạ giữa hai người cố sự lúc. Hạ Gõ Rộ Mộ lại là lắc đầu nói, ngươi biết ta không thích tranh đấu, nếu như ngươi thật gặp phải khó khăn, ta có thể đem đệ đệ cho ngươi mượn. Đăng nhập. Để đọc trái tim đen đú ám truyền uy, Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ, chưa thấy qua ngươi như thế ở trước mặt bán đệ đệ. Hãy ạ Hàn lập tức nổ nước bọt nói. Hạ Gõ Rộ Mộ lại là không có phản ứng, hắn tiếp tục nói, còn có hẹn đi vậy có thể. Hẹn đi ôm chặt lơ, lộ ra không biết làm sao biểu lộ. Hệ Dạ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hạ Hàn cùng hẹn đi nói. Liền ta cầu các ngươi rồi. Đồng thời nàng quay đầu, nhìn về phía Nats cùng Gz, còn có các ngươi, cùng ta cùng đi đi. Á á á. Lần này, trong công hội người nhất thời sôi trào. Không phải đâu. Chẳng lẽ nói, xuất hiện có thể nguy hiểm cho toàn bộ thế giới tai nạn sao? Vậy nhưng thật sự là ghê gớm đâu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Hệ Dạ mời Hạ Gõ Rộ Mộ bên ngoài những người khác, đến cùng là chuyện gì, vậy mà để nàng không có một thân một mình hoàn thành tự tin. Đám người nhao nhao khiếp sợ nhìn xem Hệ Dạ, không dám tin tưởng trên cái thế giới này vậy mà còn có yêu tinh nữ vương một mình làm không được sự tình. Đây thật là ghê gớm đâu, hay à Hàn ca, Wendy, Nuts, Guts, lại tăng thêm vệ dạ mì dạ dện tuy nói cười, nhưng trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, cái này có thể nói là công hội mạnh nhất đội ngũ. Đúng, đúng sao? Lucy nuốt nước miếng một cái, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Không, không được Guts lộ ra làm không được biểu lộ, chỉ vào Nuts quát, vẹn vẹn là cùng gia hỏa này cùng một chỗ, liền đủ đáng ghét, lại tăng thêm một cái hệ dạ cùng hệ ạ hạn. Nuts vậy chỉ vào Guts phẫn nộ quát, loại này đội ngũ làm sao có thể tổ thành. Nói trở lại, ta căn bản cũng không muốn đi. Nuts đột nhiên nhìn về phía Lucy. Hả? Tại Lucy trong ánh mắt kinh ngạc, Nuts đem áo của mình cùng khăn quàng cổ phủ lấy Lucy trên thân, lại đưa nàng kiểu tóc biến thành đầu nhím, sau đó đắc ý nói, từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là Nuts. Yêu. Hạ tỷ nín cười. Không có khả năng. Lucy một mặt căm ghét nói. Ngày mai xuất phát, đi chuẩn bị một chút, kỹ càng ngày mai trên đường nói đi. Hệ ra đứng người lên, nhất cử đem chuyện này định xuống. Tốt ta, liền bồi các ngươi đi chơi một cái tốt. Hãy ạ hẳn giang tay ra. Hãy ạ hẳn ca sẽ đi đâu? Hẹn đi ôm Chatler, ánh mắt lộ ra một tia tiểu kinh vui. Hẹn đi. Chatler ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngày thứ hai. Mã nộ lì ạ nhà ga. Khắp nơi đều là ầm ĩ thanh âm, phân loạn như là tạp âm, nhất là Nuts cùng Guts vị trí cái kia phiến địa phương, càng là ồn ào không thôi. Vì cái gì cái kia giống như quái vật hệ dạ muốn mượn dùng lực lượng của chúng ta a? Ta làm sao biết, nói trở lại, muốn nhờ, ta một người là đủ rồi. Vậy ngươi một người đi a? Ta mới không muốn đi. Vậy ngươi thì mau cút đi, chờ một chút bị hệ dạ giết chết. Nơi này là nơi công cộng, chớ ồn ào. Đột nhiên một cái thanh âm gia nhập tiến đến. Đánh gãy Nuts cùng Guts cãi lộn. Các ngươi thật là, quan hệ làm sao kém như vậy a? Lucy bất đắc dĩ nhìn xem hai người nói. Ngươi tới làm gì? Nuts hỏi. Mỹ dạ tiểu thư xin nhờ ta mới tới. Lucy nhớ tới hôm qua. Mỹ dạ dện nói với nàng, bọn hắn cùng một chỗ, tại trên thực lực mặc dù rất để cho người ta an tâm, nhưng ta rất lo lắng bọn hắn giận dỗi đâu. Nuts thế nhưng là vẫn luôn muốn đánh bại hệ dạ cùng hệ ạ hạn ca đâu, nhất là hệ ạ hạn ca. Còn có Nuts cùng Guts quan hệ trong đó. Lucy, ngươi vậy cùng đi chứ, thử điều hòa một cái thế nào. Chính là bởi vì mỹ dạ tiểu thư xin nhờ, ta mới tới. Lucy hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem Nuts cùng Guts hai người quát. Kỳ thật ngươi cũng rất muốn theo tới a. Hạ tỷ ở một bên nói ra. Làm sao có thể? Lucy liền vội vàng lắc đầu nói, nói trở lại, hệ ra, hãy ạ hàn cùng hẽn đi bọn hắn còn chưa tới sao. Thật có lỗi, đợi lâu. Sau một lúc lâu, hệ dạ cùng hệ ạ hẳn cùng hẽn đi mới chậm chạp chạy đến. Nghe được thanh âm ba người một mèo nhìn sang, Lucy con mắt lập tức liền trừng đi ra. Hành lý, thật nhiều. Hệ dạ kéo lấy một cái xe ba gác, phía trên bày đầy hành lý, quả thực là tích tụ ra một tòa núi nhỏ. Mà hệ ạ hẳn cùng hẽn đi còn có chát lơ thì bình tĩnh đi theo một bên. Hả? Ta nhớ được ngươi hôm qua vậy tại trong công hội. Hệ dạ nhìn về phía Lucy lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Vâng, ta là người mới. Tên là Lucy, bởi vì mỹ dạ tiểu thư xin nhờ, mới cùng một chỗ theo tới, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lucy lễ phép hướng về hệ dạ còn có hệ ạ hẳn hành lễ. Hẹn đi, các nàng đã quen biết. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên tri tiền giới thiên. Chương 15, Hắc ám công hội. Ta là hệ dạ, xin nhiều chỉ giáo. Ta gọi hệ ạ hẳn. Hệ dạ cùng hệ ạ hẳn đối với Lucy cười cười. Lucy tiểu thư. Hẹn đi cười đối với Lucy lên tiếng chào. Hẹn đi. Lucy cười trả lời. Ngươi tốt. Ta nhớ được ngươi gọi Chatler A. Thật sự là đáng yêu đâu. Lucy cười híp mắt nhìn xem hẹn đi bên cạnh đáng yêu mèo trắng. Yêu, ta cũng cảm thấy Chatler rất đáng yêu. Hạ đi ở một bên tiếp lời. Im miệng A, mèo đực. Chatler ngạo kiều ôm tay nói ra. Nguyên lai công hội đồng bạn thảo luận nữ hải kia liền là ngươi A. Hệ dạ cười nói, đánh bại dòng binh tinh tinh chẳng hạn. Rất đáng tin sao? Đó là Nuts đánh tới Lucy vô lực giải thích. Mặc dù nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm, nhưng ngươi mạnh như vậy, hẳn là không có vấn đề. Hệ dạ tự mình nói ra. Hoàn toàn không nghe người ta giải thích. Lucy một mặt mộng bức, sau đó lộ ra sợ sệt biểu lộ. Rất nguy hiểm sao? An tâm, có Nuts cùng Guts, còn có hẹn đi cùng hệ dạ, coi như lại nguy hiểm vậy không có gì. Coi như bọn hắn đều đánh không lại, không phải còn có hệ ạ hẳn sao? Người kia thực lực thế nhưng là mạnh giống như quái vật đâu. Chatler ở một bên nói ra. Mạnh giống như quái vật. Có hệ dạ mạnh sao? Lucy nhịn không được hỏi. Cùng hệ ạ hẳn so sánh với, ta còn kém rất xa. Lần này trả lời không phải Chatler, mà là hệ dạ. Hở. Lucy kinh ngạc nhìn một chút hệ dạ, lại nhìn một chút hệ ạ hạn. Hệ giả liền có thể để nặt cùng gờ như vậy e sợ, thực lực khẳng định là so với hai người mạnh rất nhiều, như vậy mạnh hơn hệ giả hệ ạ hạn đâu. Bất quá sau đó nhớ tới hắn tại trong công hội sử dụng một chiêu kia ma pháp, dễ như trở bàn tay liền trói buộc công hội hơn phân nửa người, trong đó liền bao quát nặt cùng gờ, trong lòng lập tức liền không có nghi vấn, đồng thời lại cảm thấy phi thường an tâm. Có dạng này một cái cường đại đồng bạn tại, còn có cái gì phải sợ? Hệ ạ hàn cười cười, không nói gì. Mặc dù không biết lần này là chuyện gì, nhưng đi theo ngươi vậy không có gì. Nặt đột nhiên nói nghiêm túc, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện? Hệ dạ đầu lông mày một dương. Đần. Đồ đần. Gớ lập tức lộ ra thất kinh biểu lộ nói, ta nguyện ý vì hệ dạ làm bất cứ chuyện gì. Câu nói này nghe giống như thổ lộ, nhưng ở trận người đều có thể nhìn ra tuyệt không phải như thế, nhìn xem hắn kinh hoàng biểu lộ liền biết. Nói một chút. Trở về sau, cùng ta nhất quyết thắng bại A. Nặt cực kỳ trịnh trọng nói, mục đích của ta là đánh bại hãy A Hạn, nhưng là trước lúc này, ta muốn đánh trước bại ngươi, hệ dạ. Này này, đừng xúc động, ngươi muốn chết sao? Gớ quá sợ hãi nhìn xem Nặt. Đồng thời, Wendy, Happy, Chatler còn có lũ xỉ vậy kinh ngạc nhìn xem hắn. Chỉ có hãy A Hạn lộ ra quả là thế biểu lộ. Hiện tại ta đã cùng thời điểm đó ta bất đồng. Xác thực, ngươi trưởng thành không ít đâu. Hệ giả nhắm mắt lại, gật đầu nói, mặc dù đối với bản thân không có gì tự tin, bất quá ta đáp ứng ngươi. Cái gì gọi là không có gì tự tin a? Đến lúc đó ngươi liền lấy ra bản lĩnh thật sự liền tốt. Ta biết ngươi rất mạnh, cho nên ta mới có thể nói như vậy. Hệ giả cười cười, nhìn về phía Gus nói, ngươi cũng nghĩ khiêu chiến ta sao? Gus liền vội vàng lắc đầu. Được rồi, ta bốc cháy lên, phóng ngựa đến đây đi. Nặt trong mắt trong miệng đều toát ra hưởng viêm. Cho ta yên tĩnh một cái. Hệ ạ hàn một cái sống bàn tay, phịch một tiếng, nặt xứng tiếng té xỉu. Ngươi đây là. Đám người lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hệ ạ hàn. Lời như vậy hắn hội dễ chịu một điểm. Hệ ạ hàn giải thích nói, hắn là giờ dạ gồng ở lệ ở, nhược điểm thế nhưng là phương tiện vận chuyển. Ân, bất quá có hẹn đi, ta có phải hay không hơi nhiều này nhất cử. Hẹn đi. Tại mọi người giật mình vẻ mặt, hệ ạ hàn nhìn về phía hẹn đi, lại nhìn thấy hẹn đi nhìn xem bắn tới xe lửa. Đáng yêu gương mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh, cái này khiến trong lòng hắn nhảy một cái. Hãy ạ hàn ca, vậy xin ngươi đánh ngất ta đi. Hẹn đi vẻ mặt đưa đám nói. Trên xe lửa. Nhìn xem hẹn đi trong mặt, một bộ muốn nói lại nhà không ra, có chút phát xanh khuôn mặt nhỏ. Trước kia không dạng này, nhưng gần nhất hẹn đi lại là bắt đầu sợ hãi phương tiện vận chuyển. Chắt lơ giải thích nói. Thì ra là thế, hẹn đi cũng đã đến choáng phương tiện vận chuyển tuổi tác sao. Gớt một bộ giật mình biểu lộ nói. Không phải tuổi tác vấn đề, hẳn là tại diệt long ma pháp bên trên có trưởng thành mới có thể như thế. Trưởng thành mặc dù là chuyện tốt, nhưng dạng này không quan hệ sao. Lucy nhìn xem có chút thống khổ hẹn đi, có chút đau lòng nói ra. Nếu như là nặt lời như vậy, nàng nói không chừng còn biết chế rêu hai câu, thế nhưng là giống như hẹn đi khả ái như vậy nữ hải tử tự nhiên sẽ làm cho người thương tiếc. Hay là đánh ngất xỉu đi. Hệ giả nói ra, ta cũng cảm thấy đánh ngất xỉu tương đối tốt. Chắt lơ gật đầu. Nhìn xem thống khổ hẹn đi, ánh mắt lộ ra không đành lòng. Đừng nóng nội. Hãy ạ hẳn trong mắt xuyên suốt ra mông lung sáng bóng, tại chui vào hẹn đi trong cơ thể sau. Hẹn đi phát xanh khuôn mặt nhỏ dần dần khôi phục lại, trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng đã biến mất. Hả? Hẹn đi mở mắt ra, có chút mê hoặc, nhưng lại hoàn toàn khôi phục bình thường. A, khôi phục lại. Hãy ạ hẳn ca, cảm ơn ngươi. Từ đám người trên nét mặt, hẹn đi biết bản thân có thể khôi phục nhất định là hãy ạ hẳn công lao. Ánh mắt lộ ra vui vẻ túi đầu nói cảm tạ. Hệ ạ hàn, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Gớt nhịn không được hiếu kỳ hỏi, những người khác cũng liền vội vàng nghiêng thai lắng nghe. Chữa trị ma pháp, cùng hẹn đi cho ạ tương tự, có thể trị liệu cảm giác cân bằng. Hệ ạ hàn thuận miệng nói mò nói, trên thực tế, hắn chỉ là lợi dụng lực lượng tinh thần mê hoặc hẹn đi tiềm thức. Dù sao, chắc lơ mang theo nàng phi không thời điểm, nàng liền sẽ không choáng váng, mà hệ ạ hàn mê hoặc nàng tiềm thức. Để nàng cho rằng cái này xe lửa là nàng rất tốt đồng bạn, giống như Chát Lơ, chỉ đơn giản như vậy. Nguyên lai hạ hạ ngươi cũng sẽ loại này chữa trị ma pháp đâu. Đám người hiểu rõ gật đầu, bọn họ cũng đều biết hạ hạ sẽ sử dụng chữa trị ma pháp, cho nên biểu hiện cũng không phải rất kinh ngạc. Ê ra, nên nói là chuyện gì xảy ra a? Hạ hạ hỏi. Chú ý của những người khác lực lập tức chuyển rời đến Ê ra trên thân. Nói cũng đúng, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ê ra gật đầu nói. Bên trên công việc trở về trên đường, tại Ôn Ý Bạc tiện đường đi một nhà tụ tập ma đạo sĩ quán ba, có một đám gia hỏa để cho ta rất để ý đâu. Theo hệ dạ giảng thuật, đám người vậy minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại cái kia trong quán rượu, nàng nhìn thấy một đám mặc kỳ kỳ quái quái, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì ra hỏa tập hợp một chỗ, ngay tại thảo luận cái gì. Nàng từ đó nghe được Lũ La Bi, khúc hát du ba ngày sau đó biết giải mở ma pháp phong ấn loại hình lời nói. Những thứ này đều không có cái gì, mấu chốt là đám người kia cuối cùng nâng lên một cái tên ẹ gì gò, nàng về sau hồi tưởng đứng lên, lập tức đã cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ma đạo sĩ công hội, ây xệ noàn vương bài, tử thần. Ẹ gì gò. Chết, tử thần. Lucy trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn tiếp nhận làm việc đều là ám sát loại làm việc, bởi vậy mà gọi tên. Ê dạ giải thích nói, nguyên bản bình nghị hội ý kiến là cấm tiếp ám sát nhiệm vụ, thế nhưng lại sẽ nhoắn lại mảy may không có tuân thủ, mà là hướng tiền nhìn. Thế là, tại 6 năm trước, ấy sẽ nhoắn bị trục xuất ma đạo sĩ công hội liên minh, hiện tại thì bị quy về hắc ám công hội phạm chủ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phạm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 16, đuổi theo. Hắc ám công hội. Lucy giật mình mở lớn lấy miệng nhỏ. Lucy, ngươi chạy thật nhiều nước. Hạ tỷ kêu lên. Đó là mồ hôi a, đồ đần. Thì ra là thế, gật gật đầu. Đến nữa nha, ô nhỉ bạt nhà ga. Đám người đứng người lên, từng cái xuống xe lửa. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có nhận trừng phạt sao? Lucy hướng về đem núi nhỏ hành lý từ trên xe lửa kéo xuống nghề ra hỏi. Có, lúc ấy sẽ đoàn hội trưởng bị bắt, công hội cũng bị thét ra lệnh giải tán. Bất qua hệ giả quay đầu nói ra, phần lớn hắc ám công hội đều coi thường giải tán mệnh lệnh, tiếp tục hoạt động. Ta hay là trở về đi. Chuyến xuất phát. Lucy quay đầu rời đi, nhưng trở về cỗ xe vừa vặn lái đi. Lúc kia ta quá bất cẩn, nếu là chú ý tới ẹ gì gò cái tên này, là có thể đem bọn hắn toàn viên huyết tế. Hệ giả nói nghiêm túc. Á á á. Lucy dọa đến trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Hệ giả, đừng dọa đến người mới. Hệ ạ hẳn nhìn xem giường đều đang run rẩy Lucy, nhẹ nhàng cho hệ giả một cái sống bàn tay. Tay, sống bàn tay. Lucy giật mình nhìn xem hạ hẳn tại hệ dạ chân bóng trên trán tới một cái sống bàn tay, nhưng những người khác cùng mèo đều không có lộ ra vẻ giật mình, một bộ thành thói quen bộ dáng. Bởi vì hệ dạ từ nhỏ cùng hạ hẳn sinh hoạt chung một chỗ, cho nên hạ hẳn đối với hệ dạ tới nói, nên tính là huynh trưởng. Chắt lơ tựa hồ nhìn ra Lucy nghi hoặc, thấp giọng giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, bọn hắn thế mà một mực sống ở cùng một chỗ. Lucy kinh ngạc nói. Nếu như chỉ là ở đây những tên kia, hệ ra một người có lẽ liền có thể giải quyết. Gus mở miệng nói, nhưng là muốn đối phó cả một cái công hội lời nói. Những tên kia nghĩ ra được Lũ La Bi, khẳng định là muốn làm một chút nhận không ra người hoạt động, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Hệ ra nghiêm túc nói, chúng ta muốn xâm nhập ấy xê đoàn. Giống như thật thú vị. Gus tuét ra khỏe miệng. Ta liền không nên tới. Người nước ra thật nhiều nha. Không nên nói nữa cái gì nước. Lucy vô lực trả lời. Vậy ngươi biết ấy xê đoàn ở đâu sao? Tại nơi này điều tra một cái liền biết. Lúc này, hẹn đi tiến lên kéo hệ ạ hẳn ống tay áo nói, hệ ạ hẳn ca, ta luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đâu. Hệ ạ hẳn khẳng định gật đầu nói, đương nhiên, thiếu đi nặt đâu, hắn còn tại trên xe lửa đâu. Cả đám động tác lập tức cứng đờ. Mà giờ khắc này nặt đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Nhưng thân ở trên xe lửa hắn, ngồi tại vị trí trước, đầu não không rõ, mồ hôi chảy đầy mặt. Mà lúc này, đối diện nên đón một vị ở sau hót ghim con nhím bím tóc nhỏ thanh niên. Người thanh niên kia ngồi tại nặt đối diện, nhìn xem hắn cánh tay bên trên gì tại văn trường, khẽ thở dài, gì tại, chính nghĩa công hội đâu. Thật là khiến người ta hâm mộ đâu. Hắn tên là Cả Hệ A Mạ, sở thuộc công hội, Ê Sên Đoàn. Chỉ lo nói chuyện, đem nặt quên ở trên xe lửa. Ê giả có chút tự trách nói, tên kia lại dễ dàng say xe, tóm lại là lỗi của ta, trước tiên đem ta đánh một trận A. Đừng như vậy. Hệ giả tiểu thư Lucy khoát tay. Nặt là ta đánh ngất xỉu, hẳn là để ta tới phụ trách, cho nên, cái này nổi ta lưng. Hệ ạ hẳn giơ tay lên nói ra. Hệ ạ hẳn. Hệ ạ hẳn ca. Ta đầu tiên nói do nguyên nhân, lúc xuống xe ta xem hắn một chút, cảm thấy hắn ngủ rất thơm, liền không có quấy rầy hắn. Hệ ạ hẳn buông tay nói ra. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên có chút vi diệu, trên trán hiện ra từng cái ngã tư đường. Hẳn là, hệ ạ hẳn tiên sinh có chút thiên nhiên ốc. Lucy hướng về một bên Chát Lơ hỏi. Chát Lơ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, trong trí nhớ của ta, hệ ạ hẳn hẳn là một cái phi thường người có thể tin được, rất để cho người ta an tâm, sẽ phát sinh loại chuyện này, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên a. Ân, là ngẫu nhiên. Tóm lại sự tình chính là như vậy, nhanh lên cây đuốc xe dừng lại. Hệ ạ hẳn đối với nhà ga quản lý đoàn tàu quản sự nói ra. Là, là thế nào một chuyện? Quản sự không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Đây chính là ngươi nói ngẫu nhiên. Lucy im lặng nhìn xem Hạ Hàn nói ra. Cái này. Chắt lơ trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hạ Hàn ca. Hẹn đi cười có chút gượng ép. Người trong gì tài quả nhiên đều là dạng này a. Lucy che cái chán, bất đắc dĩ thở dài. Uy, ta thế nhưng là rất nghiêm chỉnh. Gus bất mãn phản bác. Bại lộ cùng cái kia bên trong nghiêm chỉnh. Lucy tiểu thư. Hẹn đi ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Đương nhiên, ngoại trừ ta cùng hẹn đi. Chúng ta là vì đồng bạn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hệ giả đi đến Hạ Hàn bên cạnh nói giúp vào. Mời các ngươi không muốn cố tình gây sự, ta là không thể nào vì một cái bỏ lỡ xuống xe hành khách, liền dừng lại xe lửa. Quản sự khoát tay chặn lại, từ chối thẳng thắn thỉnh cầu của bọn hắn. Vậy cũng đừng trách ta. Hệ Hạ Hàn thân thể nhoáng một cái, đám người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, sau đó liền thấy hắn xuất hiện đang quản sự tỉnh sau lưng bắt tay trước. Thật nhanh. Hoàn toàn không có thấy rõ ràng động tác của hắn. Đây chính là so với hệ giả còn mạnh hơn người sao. Lucy trong lòng âm thầm chấn kinh. Khẩn cấp dừng xe tín hiệu khí. Nhìn xem trước mặt mấy cái bắt tay, Hạ Hàn trực tiếp đem bên trong một cái kéo xuống. Sau một khắc, chỉ thấy dựng đứng tại xe lửa quỹ đạo cái khác từng chiếc đèn tín hiệu, từng cái phát sáng lên, nhanh chóng truyền lại đến phương xa, mà chạy ra một khoảng cách xe lửa, nhìn thấy ven đường sáng lên đèn tín hiệu, chậm rãi ngừng xuống. Thế nào? Chuyện gì xảy ra cho nên sao? Nhà ga lập tức tao động. Mọi người nhao nhao nhìn về phía quỹ đạo bên cạnh sáng lên từng chiếc đèn tín hiệu. Như vậy là được rồi. Hệ Hạ Hàn phủi tay, không để ý quản sự ăn người ánh mắt, phối hợp nói ra, chúng ta đuổi theo nạt đi. Ân. Hệ giả quay đầu nhìn sang một bên hai vị người qua đường, van các người, xin đem hành lý đưa đến khách sạn kỳ gì. Người là ai a? Hai cái người qua đường một mặt một bức. Thật sự là làm loạn. Lucy bất đắc dĩ nói. Liền đúng a. Gỡ dở một bên gật đầu. Lucy quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức nuối rộng ra miệng, quần áo đâu? Làm sao không thấy? Hệ giả biến mất một lát, lập tức bắn tới một cỗ ma đạo xe bốn bánh. Mau lên xe. Mấy người vội vàng leo lên thùng xe. Hệ Hạ Hàn thuận tiện trị liệu một cái hẹn đi cảm giác cân bằng, lần này hắn dùng chính là từ cái này la lị trên thân học được ma pháp. Nói là học, cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn thoáng qua liền biết. Ma đạo xe bốn bánh, ma pháp đạo cụ, tốc độ so với xe ngựa phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lại cực kỳ tiêu hao ma lực, trên lý luận đưa vào ma lực càng nhiều, tốc độ liền càng nhanh. Từ hệ giả ở phía trước nắm trong tay, ma đạo xe bốn bánh phi tốc tại quỹ đạo cái khác trên đường phi nhanh. Chỉ là mấy phút đồng hồ, cũng đã có thể nhìn thấy phía trước trên quỹ đạo xe lửa cái bóng. Thế nhưng là liền lúc này, xe lửa còi hơi văng lên, sau một khắc lần nữa phát động lên. Cuối cùng bắn vọt. Hệ giả ánh mắt nhất định, khổng lồ ma lực trong nháy mắt tràn vào ma đạo xe bốn bánh bên trong, xe bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh trong nháy mắt sinh ra bạo liệt âm. Nhưng ngay tại sắp truy lên xe lửa một nháy mắt, một bóng người đột nhiên từ xe lửa bên trong nhảy cửa sổ ra, sau đó tại giữa không trung quần quật lấy, cùng chui lên thùng xe đỉnh, đang chuẩn bị lấy nhảy vào xe lửa bên trong gỡ đụng vào nhau. Phanh! Hai người trong nháy mắt bay ra ngoài. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 17, tập thể chú sát ma pháp. Không có sao chứ? Các ngươi. Hệ giả vội vàng đình chỉ chuyển vận ma lực, ma đạo xe bốn bánh không nhìn quán tính lực lượng, trực tiếp lường xuống. Các ngươi quá phận, vậy mà bỏ xuống ta. Nạt sinh long hoạt hổ từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ vào cả đám bực tức nói. Thật có lỗi a, Nạt. Xin lỗi rồi. Thật xin lỗi, Nạt ca. Đám người vội vàng hướng Nạt xin lỗi. Ngươi không có việc gì thật sự là quá hảo. Hệ giả nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Nạt đầu đặt tại trước ngực. Phích một tiếng. Nạt đầu cùng tinh cương khôi giáp tới cái tiếp xúc thân mật. Làm sao có thể không có việc gì a? Ta trong xe bị một cái tên kỳ quái cuốn lên. Nạt từ hệ giả sắt thép trong lồng ngực dãy rùa đi ra, nắm hệ giả cổ tay tức giận nói, hắn giống như nói cái gì? Ei. Sen. Hoàn. Đám người ánh mắt sáng lên. Người cái này ngu xuẩn. Bột một tiếng, Nạt bị hệ giả một bàn tay đánh bay ra ngoài. Lucy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hạ tỷ thì che mắt. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chúng ta chính là muốn truy ấy xe đoàn. Ai biết ta? Đối mặt hệ giả trách cứ, từ dưới đất bỏ dậy, một mặt suy tướng đi tới Nạt thấp giọng phản bác. Ngươi vì cái gì không lắng nghe ta nói chuyện? Hệ giả khiển trách. Bởi vì hắn bị Hạ Hàn đánh ngất xỉu. Lucy nhịn không được xen vào một câu. Hệ giả bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Hàn. Cái kia, hắn còn tại trên xe lửa sao? Chúng ta nhanh đuổi theo đi. Hạ Hàn vội vàng nói, đúng rồi. người kia có cái gì đặc thù sao? Không có gì đặc thù a. Nặt suy nghĩ một chút nói, nhưng là mang theo một cây đầu lâu tựa như cây sáo, có ba con mắt đầu lâu. Gia hỏa kia thật đúng là ác thú vị. Gus cười nhạo nói. Cái kia, ba con mắt cây sáo. Lucy biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh nói, không hát ru. Ngủ say. Chết. Không phải là, đây chẳng qua là cái cố sự. Nhưng là, Lucy. Đám người phát hiện Lucy dị dạng, có chút lo lắng nhìn xem nàng. Ngươi muốn nói chi kia cây sáo là lũ lạ bì. Hãy ạ hàn mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết? Lucy bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hãy ạ hàn. Dựa vào nét mặt của ngươi bên trong đoán được. Hãy ạ hàn khẽ cười nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hệ dạ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ngưng trọng nhìn về phía Lucy. Chú sát là bị cấm chỉ ma pháp một trong A. Lucy buông tay giải thích nói, tựa như tên của nó, là hướng thi chú đối tượng xuống lấy tử vong nguyền rủa hát ma pháp. Mà bài hát nguyền rủa là so với cái kia càng khủng bố hơn ma pháp. Mau lên xe. Nghe được giải thích đám người, vội vàng ngồi lên ma đạo xe bốn bánh, mà có hệ ạ hàn tại, nặt cùng hẹn đi tự nhiên không cần lo lắng say xe vấn đề. Thời khắc này nhà ga Cù Nụ đã hỗn loạn thành một mảnh. Các hành khách bị một đám người mặc tên kỳ quái cưỡng ép đuổi xuống xe lửa. Hành khách cùng tài xế nhanh xuống xe, chiếc xe này là ợi xe đoạn. Đám người này cầm đầu là một cái cao gầy nam tử. Hắn có một đầu không phải chủ lưu loạn phát, cười lên cực kỳ tà ác, để chân nửa người trên, có màu đen hình xăm đường vân, khiêng một thanh giữ tận đại liêm đao. Mà nam tử này chính là Hắc Ám Công Hội, ây xệ noàn vương bài, ẹ gì gò. Nghe nói ngươi hội ngồi chuyến xe này trở về, ta đã chờ không nổi nữa, cả hệ ạ mạ. Ẹ gì gò nhìn xem từ trong xe đi ra cả hệ ạ mạ. Hắc hắc, ta đã mở ra phong ấn, liền là cái này. Nói đồng thời. Cả ạ mạ đem ba con mắt khô lâu cây sáo từ trong túi móc ra, đưa cho ẹ dì gò. Tiếp nhận cây sáo ẹ dì gò, đánh giá một chút, nhếch miệng cười nói, đây chính là cái kia cấm kỵ ma pháp. Bài hát nguyền rủa sao? Không hổ là cả chan. Dạng này kế hoạch liền hoàn mỹ vô khuyết. Ẹ dì gò sau lưng sẽ nhoàn đám người, nhao nhao reo hò nói. Chi này cây sáo lúc đầu bất quá là chú sát đạo cụ. Nhưng là vĩ đại hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp để nó tiến hóa, trở thành cao cấp hơn ma sáo. Nghe được chi này cây sáo thanh âm người toàn bộ đều sẽ bị chú sát. Đây chính là tập thể chú sát ma pháp bài hát nguyền rủa. Bắt đầu đi, kế hoạch tác chiến. Ẹ gì gõ dơ lên lù lạ bì. Ô hát ô hát. Tập thể chú sát ma pháp. Loại kia đồ vật nếu như bị ẹ gì gõ cầm tới tay lời nói. Ê giả cắn chặt hàm răng, ma lực không cần tiền đưa vào ma đạo xe bốn bánh bên trong. Nhưng là bọn hắn đuổi tới nhà ga Cù Nụ thời điểm, ấy sẽ đoàn một đám người đã ép buộc xe lửa rời đi. Mà quân đội vậy bắt đầu hành động đứng lên. Tiếp tục đuổi đi, ép buộc xe lửa chỉ có thể hành tại trên quỹ đạo, chỉ cần một mực theo quỹ đạo đuổi tiếp, liền chắc chắn sẽ không mất dấu. Hệ giả ánh mắt nghiêm túc vô cùng, mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Ma đạo xe bốn bánh trên đường bao tắp lấy, tốc độ nhanh chỉ là hướng mặt thổi tới gió đều để người mắt mở không ra. Tốc độ quá nhanh, hệ giả. Gớt từ trong xe đưa đầu ra ngoài khuyên nhủ, mặc dù những tên kia mục đích còn không rõ xác thực. Bài hát nguyền rủa vậy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chúng ta tiếp xuống hơn phân nửa muốn cùng hắn A giao chiến, báo tố nhanh như vậy, đến khẩn yếu quan đầu ngươi ma lực hội khô kiệt. Không sao. Hệ giả màu đỏ rực tóc dài tại ngược gió bên trong tùy ý bay lên, nàng ánh mắt vô cùng kiên định, đến lúc kia, liền xem như nắm căn gậy gỗ ta cũng phải chiến đấu tiếp. Huống chi, không phải còn có các ngươi sao. Đồng nhiên, hệ giả phát giác bờ vai của mình bị vỗ một cái. Nàng có chút quay đầu. Dùng khỏe mắt thấy được đối với bản thân mỉm cười thiếu niên tóc xanh. Ngươi đã rất cố gắng, tiểu hệ dạ, tiếp xuống liền giao cho ta đi, yên tâm đi, ta nhất định mang các ngươi đuổi kịp đám người kia. Nói xong, hệ ạ hẳn không nói lời gì từ hệ dạ trong tay nhận lấy khống chế cán, cường đại ma lực tràn vào trong đó, nguyên bản cũng đã cực nhanh ma đạo xe bốn bánh, tốc độ lần nữa tiêu thăng gấp 2. Mà nhanh như vậy tốc độ, để thùng xe đều phát ra trận trận chi chi âm thanh. Cái này ma lực. Hệ giả cùng gờ khiếp sợ nhìn xem hệ ạ hàn. Ta đã trưởng thành, đừng có lại lấy ta làm tiểu hài tử đối đãi. Hệ giả thấp giọng nói ra, đứng dậy tránh ra vị trí. Cái gì? Tại đập vào mặt ngược gió bên trong, hệ ạ hàn cũng không nghe rõ ràng hệ giả nói cái gì. Không có gì. Hệ giả gương mặt hơi phím hồng, vội vàng tiến vào trong xe. Đừng như vậy nhanh a, thùng xe nhanh chịu không được á. Gờ tại như cuồng phong ngược gió bên trong lớn tiếng nói. Cái gì? Nhanh lên nữa. Như ngươi mong muốn. Hãy ạ hàn cười lớn, gia tăng ma lực chuyển vận, ma đạo xe bốn bánh vèo một tiếng vọt ra ngoài, phảng phất như bay cảm giác. Ô, ô, lần này Godzilla triệt để không mở miệng được, chỉ là đem đầu vươn đi ra, ngũ quan liền bị cuồng phong thổi bóp méo. Hắn liền vội vàng đem đầu rụt trở về, vướt vướt biến hình ngũ quan, nghe thùng xe phát ra chi chi âm thanh, cười khổ nói, hy vọng cái này ma đạo xe bốn bánh có thể chống đỡ chúng ta đạt tới mục đích, còn có, chuẩn bị kỹ càng bồi thường tiền đi. Trên mặt mọi người đều lộ ra cười khổ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 18, Free tải phương thức. Nhà ga Oxy bạn ạ. Hệ dạ bọn người từ trong xe xuống về sau. Ngoại trừ hệ dạ bên ngoài những người khác toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi chảy đầy mặt, xoay người thở hào hẹn. Thực sự là quá làm loạn. Lucy vịn thùng xe, một bộ muốn nói lại nhà không ra khó chịu bộ dáng. Đi đua xe thật sự sảng khoái. Thoải mái cái đầu của ngươi a. Gật đối với vặn eo bẻ cổ hạ hạng gầm thét, nhìn về phía coi như hoàn hảo thùng xe, bất quá xe thế mà không có sụp đổ, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Yên tâm đi, tài xế già, sẽ không lật. Hãy ạ hẳn đối với đám người giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng lên tự tin mỉm cười. Phía trước rất ồn ào a. Nạt từ có chút choáng váng bên trong chậm tới, nhìn về phía nhà ga phía trước lớn như vậy quảng trường, người nơi đâu bầy run run, chuyến ra trận trận ồn ào thanh âm. Bọn hắn đi vào chỗ gần mới minh bạch nguyên nhân. Xin các vị hành khách nhanh rời đi, nơi này rất nguy hiểm. Chỉ thấy một người mặc nhân viên tàu chế phục người cầm loa tuyên bố, bởi vì vừa rồi phát sinh xe lửa lệnh quỹ đạo ngoài ý muốn, cho nên dẫn đến xe lửa không cách nào vào trạm, tại bảo đảm an toàn trước đó, đem tạm thời phong tỏa nhà ga. Lệnh quỹ đạo? Không, tựa như là phát sinh tập kích khủng bố. Mọi người nhao nhao nghị luận. Ta cho các ngươi dẫn đường, cùng một chỗ xông đi vào. Hãy ạ hẳn ở phía trước nói ra, tiếp lấy hướng trong đám người phóng đi. Mà đám đông tại cách hắn xa 3 mét thời điểm liền tự động tách ra, thật giống như có một đôi tay vô hình cưỡng ép đem bọn hắn đẩy ra. Thế nhưng là hắn nói nhà ga phong tỏa. Hiện ở nơi nào còn quản nhiều như vậy? Hệ giả mang theo Nuts, Guts, Wendy, còn có hai con mèo đi theo hạ hẳn đằng sau vọt vào đám người. Chờ chút ta. Lucy cũng liền vội vàng đi theo. Nơi bọn họ đi qua, mọi người tự động nhường ra một lối đi, để bọn hắn thông suốt đi tới phía trước nhất. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thân thể của ta hội thân không khỏi mình bắt đầu chuyển động. Tránh ra con đường mọi người cả đám đều lộ ra không nghĩ ra biểu lộ, phi thường nghi hoặc. Hãy ạ hàn ma pháp đến cùng là cái gì a? Lucy lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Thực vật tạo hình. Nhưng là còn biết một chút cái khác ma pháp, tỉ như chữa trị ma pháp loại hình. Bất quá hắn đến cùng biết bao nhiêu loại ma pháp, chỉ sợ chỉ có bản thân hắn mới biết. Một bên chát lơ giải thích nói. Thế mà có được số nhiều ma pháp. Lucy ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, thật sự có loại người này sao? Chút chuyện nhỏ này cũng đừng có chấn kinh, ta không phải đã nói rồi sao, hắn liền là cái quái vật. Ngươi cùng hắn ở chung một đoạn thời gian liền minh bạch. Đúng, đúng sao? Lucy hít sâu một hơi, nhìn về phía trước hạ hẳn bóng lưng, bất quá ngay tại lúc này đạt được dạng này một cái tin tức, thật đúng là để cho người ta an tâm đâu. Đám người bọn họ trực tiếp vượt qua nhân viên tàu, tiến nhập nhà ga bên trong. Trên đường đi, bọn hắn thấy được ăn mặc đồng phục quân nhân, nhưng là bọn hắn cả đám đều đã mất đi ý thức, ngã trái ngã phải nằm xuống đất bên trên. Đối thủ là cả một cái công hội, toàn bộ đều là ma đạo sĩ. Hệ dạ leo lên thang lầu, nhìn xem từng cái ngã xuống quân nhân, khẽ thở dài, một cái sắp xếp quân nhân quả nhiên chưa có xếp hạng công dụng. Cả một cái công hội sao? Nát ngầm đầu, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, cái này không vừa vặn sao, ta đã bốc cháy lên. Đi theo ta. Hãy ạ hẳn đối với đám người vung tay lên. Quay người đi đầu hướng về một cái phương hướng bước đi. Hệ dạ bọn hắn nhao nhao đuổi theo. Một lát sau, bọn hắn đi tới đài ngắm trăng. Mà nên đón bọn hắn, lại sẽ noản cả một cái công hội nhóm ma đạo sĩ. Quả nhiên tới, free tài. E gì gõ khiêng một thanh đại liêm đao, tùy ý ngồi tại chỗ cao, nhếch miệng cười nhìn lấy bọn hắn. Người. Người thật nhiều. Lucy trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đối diện chỉ là thô sơ giản lược nhìn sang, liền không còn có 50 người. Từng cái cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Ngươi chính là ẹ gì gò đi. Ẹ giã lạnh lùng nhìn chầm chầm ẹ gì gò. A cái kia khôi giáp tiểu thư. Thì ra là thế, liền là ngươi để cho chúng ta kế hoạch bại lộ. Đối diện trong đám người hai cái nhìn xem giống như là tiểu đầu mục gia hỏa nhìn xem ẹ giã, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lúc trước ghế giã nhiệm vụ đường về, đi ngang qua nhà kia khách sạn, nàng liền là ở nơi nào nghe được lù lạ bị tin tức. Mà lúc đó hai người kia chính là đám người kia bên trong đó hai cái. Rồi nhặng, đều tại các ngươi. Cái ạ mạ phẫn hận nhìn xem hai ạ hẳn một đám người, nhất là nhìn xem Nuts. Hắn hai cái lỗ thai bị băng bó đứng lên, đây là ẹ gì gọ làm, bởi vì trách hắn bại lộ hành tung. Nguyên lai là ngươi, ta thế nhưng là nhớ kỹ mặt của ngươi, tại trên xe lửa ra hỏa kia. Nạt ma quyền sát trưởng, hưng phấn cười nói, lần này là lục địa đứng đâu. Bình tĩnh một chút Nạt. Ê giả tiến lên ngăn lại muốn xông đi lên Nạt, ánh mắt thanh lánh nhìn xem ẹ gì gọ quát, mục đích của các ngươi là cái gì? Đang chơi à? Ẹ gì gọ buông tay cười nói, lại không làm việc, rảnh rỗi muốn chết. Ha ha. Thấp xệ noàn một đám người cất tiếng cười to lên. Cái xe này đứng ở giữa có nào đó dạng đồ vật. Ẹ gì gò đột nhiên vô căn cứ bay lên. Bay lên. Là gió ma pháp. Lucy cùng hạ tí lộ ra vẻ giật mình. Nhà ga. Ẹ ra ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Người đối diện lộ ra quái dị mỉm cười. Ẹ gì gò bay lên không trung, gõ gõ quảng bá dùng lớn loa, khỏe miệng vỡ ra cười tà. Ẹ ra trong mắt đông nhiên co rụt lại, phẫn nộ quát, chẳng lẽ lại. Các ngươi nghị phát ra bài hát nguyền rủa. Gertz, Lucy, Wendy, còn có Chatler đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin thần sắc. A ha ha ha ha. Ẹ gì gõ cười ha hả, cái xe này đứng chung quanh có mấy trăm, hơn nghìn người đi, chỉ cần đề cao âm lượng, toàn bộ chấn người đều có thể nghe được đi, cái này tử vong giai điệu. Ngươi đây là nghĩ đại đổ sát. Ẹ giả cắn răng tức giận nói. Đây là nghiêm túc, đối với những người khác đó quyền lợi đã bị tước đoạt. Vẫn còn tại cao giọng đề xướng quyền lợi, bảo toàn cuộc đời mình lũ ngu xuẩn. Ẹ gì gò giữ tợn cười nói, rõ ràng sống ở cái này không công bằng thế giới, lại không tự biết tội. Liên từ ta cái này tử thần đến tiến hành trừng phạt. Tiến hành tên là tử vong trừng phạt. Làm như vậy là không đúng, ngươi. Lucy cắn chặt răng, phẫn âm thanh muốn phản bác, nhưng lại bị hạ hàn ngăn trở. Chớ nói nhảm, Lucy. Đối với dạng này người, không dùng quyền đầu là không giải quyết được. Hạ hàn vung tay lên. Lên đi, mọi người, dùng chúng ta gì tài phương thức dạy cho bọn hắn cái gì là đạo lý làm người. Đó là cái gì? Lucy sững sờ mà hỏi. Liên là đánh trước nằm xuống lại nói. Nặt cười tiến lên, nắm nắm đấm, xương ngón tay phát ra từng đợt giòn vang. Hệ ra nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay hiện ra một thanh kỵ sĩ kiếm. Ha ha. Gớt đem hai tay bày ở bên eo. Ta cũng sẽ không nhận thua. Hẹn đi ánh mắt trở nên nghiêm túc, ta muốn cho hạ hạn ca nhìn thấy ta trưởng thành. Đi chết đi, bọn rồi nhặng. Cái ạ mạ bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, một cái tay đè xuống đất, sau đó chỉ thấy cái bóng của hắn bỗng nhiên dài ra, xông ra mặt đất, hóa thành một cái đại thủ chụp vào Nặt. Tới tốt lắm. Nặt ánh mắt lộ ra hưng phấn ý cười, song quyền bên trên toát ra hồng viêm liền nên đón tiếp lấy. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 19, hai nữ trưởng thành. Hắc ám thời đại tiến đến trước đó, các ngươi liền sẽ chết. Cái ạ mạ gầm thét. Cái bóng hóa thành bàn tay lớn chụp về phía Nặt. Vâng. Nặt trên tay hỏa diễm bộc phát, lập tức đem đánh tới cái bóng bàn tay lớn đốt không còn. Ngươi, ngươi cái tên này. Cái ạ mạ âm lãnh nhìn chằm chằm Nặt. Còn lại liền nhìn các ngươi, ta đi thổi sáo. Ẹ gì gò tại bầu trời cao cười lạnh, khiến cái này không biết tự lượng sức mình bọn rồi nhặng, nếm thử sẽ noàn hắc cám lực lượng đi. Nói xong, hắn trở lại đụng hư đại lâu vách tường, biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Đáng giận, đi đối diện sao? Gật nhướng mày. Nặt, gật dự, hai người các ngươi đuổi theo. Ê dạ vội vàng nói, hai người các ngươi hợp lực, nhất định có thể đánh thắng ẹ gì gò. Hừ. Nặt cùng gật đối mặt, đồng thời lộ ra khó chịu biểu lộ. Đã nghe chưa? Đương nhiên. Đối mặt ê dạ xoay người gầm thét, gật cùng Nặt lập tức ôm ở cùng một chỗ, mồ hôi chảy đầy mặt, run lẩy bẩy. Mau đuổi theo. Yêu. Gật cùng Nặt tương hô ôm bả vai. Nhiệt tình tràn đầy rời đi. Hạ tỷ tự nhiên vậy đi theo. Mạnh nhất tiểu đội giải tán. Lucy lộ ra hơi có vẻ kinh hoàng biểu lộ, bất quá nhìn thấy một bên hạ hạn về sau, treo lên tâm cuối cùng là thả xuống. Các ngươi lên đi, ta sẽ vì các ngươi ủng hộ. Hở. Đối mặt hạ hạn lời nói, Lucy cứng ngắc chuyển qua đầu, mồ hôi chảy đầy mặt nhìn xem hắn, lộ ra một bộ ngươi hẳn là đang đùa ta biểu lộ. Nhường, để cho chúng ta ba cái nhược nữ tử. Hạ hạn ca ngươi nhìn xem đi. Ân, Lucy mà nói còn chưa nói xong, liền bị hẹn đi cùng nghệ giả kiên định cùng tự tin trả lời đánh gãy, các nàng trong mắt một mảnh nghiêm túc, đều muốn cho hạ hạn nhìn thấy các nàng những năm này trưởng thành. Cái kia hai cái người rời đi là muốn đuổi theo ẹ gì gò sao. Đối diện đầy sệ noàn bên trong đứng ra hai người, một cái là cả hệ A Mạ, một cái là tiểu đầu mục. Chúng ta đuổi theo bọn hắn. Hai người cùng thi triển thủ đoạn muốn đuổi theo. Nghĩ hay thật. Hệ giả huy kiếm trực tiếp đem cả A Mạ bước trở về. Thiên Long dự kích. Hẹn đi xông lên bầu trời cao, màu trắng gió phảng phất hóa thành cánh, đem muốn từ không trung phóng qua bọn hắn ấy sẽ noạn tiểu đầu mục ngăn cản trở về. Đáng giận. Cái kia hai cái bị bức về đi người lộ ra tức giận biểu lộ. Cái gì sao? Lại bị hai nữ nhân cản lại. Trong đó còn có một cái tiểu nữ hài, thật sự là mất mặt. Bất quá hai cái này tiểu tỷ tỷ vẫn rất tài giỏi sao. Ây xệ noản các thành viên cười hắc hắc, từng cái trong tay hiện ra nhiều loại vũ khí. Mọi người lên đi, để các nàng kiến thức một chút chúng ta xệ noản lợi hại. A, xông tới. Nhìn xem hơn 10 người thanh thế kinh người vọt lên, Lucy trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Đừng lo lắng. Bên cạnh truyền đến hạ hàn bình tĩnh thanh âm, chớ xem thường chúng ta công hội đồng bạn. Chỉ thấy hế giả cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, đối mặt vọt tới hơn 10 người không sợ chút nào, ngược lại đón địch nhân vọt tới, vọt thẳng xuống đất phương trong đám người, một kiếm vung ra, hình bán nguyệt hồ quang lóe lên, máu tươi nở rộ, liền có mấy người bay ngực ra. Thiên long gào thét. Hoẹn đi gương mặt hơi nâng lên, sau một khắc đống nhiên phun ra một đạo màu trắng vòi rồng. Những nơi đi qua, ấy sẽ đoàn đám người nhao nhao bị cuốn lấy bay ra ngoài. Tốt, tốt lợi hại. Lucy che lại miệng nhỏ. Sững sờ nhìn xem đem hơn 10 vị ma đạo sĩ như không có gì hai nữ hài. Nhất là hệ dạ, thân ở hơn 10 người trong vòng đây, lại phảng phất hổ vào bầy dê. Nhường nguyên đếm thử ta cự ly xa ma pháp. Ấy sẽ noản trong công hội một cái thành viên trên tay sáng lên ma pháp trận ánh sáng, muốn lợi dụng khoảng cách giành được ưu thế, chỉ là sau một khắc, thân thể của hắn liền bị một cây trường thương quán xuyên. Thương. Lucy trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Sau một khắc, trường thương hóa thành song kiếm, một cái tuyến chạm. Chính là mấy người kêu thảm bay ngực ra. Tiếp xuống lại hóa thành cực lớn chiến phủ, cự kiếm vân. Vân, đem sẽ đoàn công hội các thành viên ngực không muốn không muốn. Nữ nhân này thay đổi trang phục tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Một cái sẽ đoàn công hội thành viên kinh hãi hét lớn. Thay đổi trang phục. Ma pháp kiếm sử dụng nguyên lý cùng người tinh linh rất giống, liền là kêu gọi chứa đựng tại cái khác trong không gian vũ khí. Hay ạ hẳn ở một bên giải thích nói, thay đổi trang phục liền là chỉ đổi vũ khí khác chuyện này. Quả nhiên. Thật là lợi hại a. Không, hệ giả còn không có nghiêm túc đâu. Ai? Lucy dọa đến kém chút nhảy dựng lên, đều như vậy, lại còn không có nghiêm túc. Còn có nhiều người như vậy. Hệ giả cầm trong tay trường kiếm, nhìn thấy còn có rất nhiều người bao quanh bản thân, ánh mắt ngưng tụ, dạng này quá trưởng, duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Nói đồng thời, hệ giả duỗi hai tay ra, trên người khôi giáp tự động bốc ra, nhưng nàng kiều nộn ra thịt tuyết trắng mới vừa triển lộ ra một tia, liền bị một hồi sương mù bao vây lại. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, cái này sương mù liền tản ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là mặc một thân từ sắt thép chi vũ chế tạo khôi giáp, cầm trong tay hai thanh trường kiếm, phía sau hai đôi từ sắt thép hóa thành cánh chim, mặc dù có phần lớn da thịt trần trụi ở bên ngoài, nhưng lại không có chút nào sắc tỉnh, bởi vì cái kia tư thế hiên ngang dáng người, liền phảng phất Bắc Âu trong thần thoại nữ vũ thần. Ma pháp kiếm sĩ, bình thường đều là thông qua biến hóa vũ khí để chiến đấu, nhưng là hệ dạ bất đồng. Nàng là thông qua biến hóa có thể để thăng tự thân thuộc tính ma pháp áo giáp để chiến đấu, đây chính là hệ giả ma pháp, kỵ sĩ. Khi vợ nét hổ ạt mò, hệ giả phía sau xuất hiện từng thanh trường kiếm, tổ hợp thành một cái kiếm chi luân. Hoa! Lucy hai mắt lộ ra sáng lấp lánh sùng bái tia sáng. Hệ giả, không thể nào, gia hỏa này chẳng lẽ là... Ây sẽ đoàn bên trong một cái tiểu đầu mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Sơ cơ sơ cơ. Hệ giả nổi lên không trung, triển khai song kiếm đồng thời, sau lưng nàng tạo thành kiếm chi luân từng thanh trường kiếm vù vù hưu bay ra ngoài. Xoát xoát xoát xoát. Từng chuôi trường kiếm như cùng sống, lấy hệ giả làm tâm điểm, ở chung quanh 5 mét bên trong quét ngang đứng lên, từng cái sệ noạn công hội thành viên biểu lấy máu bay ngực ra. Cảnh tượng này liền như là người tu tiên trung kiếm tiên nhóm ngự kiếm thuật. Người tên hỗn đản. Một cái tiểu đầu mục tránh thoát tuần hoàn chi kiếm, nhảy lên không trung, trên tay sáng lên ma pháp chói lọi. Hướng về hệ giả vung đánh mà đi. Không có sai. Nàng. Nàng là gì tài nữ nhân mạnh nhất, người xưng yêu tinh nữ vương hệ giả A. Trốn tránh tại vòng ngoài, không có bị tuần hoàn chi kiếm đánh trúng mập mạp tiểu đầu mục kinh hãi hét lớn. Xoát. Mà từ không trung công hướng hệ giả tiểu đầu mục đã nhìn thấy một đạo ngân quang hiện lên, hệ giả liền xuất hiện sau lưng hắn, mà trước ngực hắn bao tô ra đại lượng máu tươi, hoảng sợ mở to con mắt, quỳ rạp xuống đất. Một chiêu, liền giải quyết bị ở, đùa đùa dẫn A. Cái tên mập mạp kia tiểu đầu mục trợn tròn con mắt. Cho tới bây giờ, bao quanh hệ giả đám người ngoại trừ cái tên mập mạp này bên ngoài, những người khác đã toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Tốt, tốt đẹp trai Lucy hai mắt chiếu lấp lánh. Wen. Tại một bên khác, Wen đi vậy giải quyết chiến đấu, dùng một cái thiên long câu chảo giải quyết cả hệ A Mạ. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chung quanh, mặc dù nằm xuống người không bằng hệ dạ chung quanh nhiều, nhưng vậy không có người còn dám khinh thường cái này La Lị. Wendy, thế mà lợi hại như vậy. Lucy khiếp sợ nói. Ban đầu ở hạ dù gì ẩn, hoàn toàn liền là nặt một người đang làm phá hư, Wendy liền không có xuất thủ qua, cho nên nàng chưa hề nghĩ tới như thế một cái tiểu nữ hài, đến cùng sẽ có bao nhiêu lợi hại. Cái này, tiểu nữ hài này, màu xanh lam song đuôi ngựa. Không sai, đây là gì tài song long bên trong một cái. Thiên Long, Wendy, Mạ Vẹo A. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, xé nát là được rồi. Lại là cái kia yêu tinh nữ vương cùng cái kia Thiên Long. Cại ạ mà miễn cưỡng ngẩng đầu, cười khẳng khắc quái dị nói, mặc dù các ngươi rất cường đại, thế nhưng là đã tới không kịp ngăn trở, ẹ gì gõ đã hoàn thành đi, cái kia ma phong bích, cũng nên phát động đi. Ma phong bích. Hệ giả ánh mắt ngưng tụ. Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến gờ dự thanh âm. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi, bọn hắn căn bản là không có tại nơi này phát ra bài hát nguyền rủa dự định, ta đi phòng phát thanh, cái kia bên trong căn bản là không có ai đi qua vết tích, bọn hắn khẳng định có kế hoạch khác. Cái gì? Nhưng vào lúc này, bọn hắn trong thai đột nhiên vang lên óng óng óng thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm là từ bên ngoài truyền đến, hệ giả mang theo đám người vội vàng đuổi ra ngoài. Sau đó đập vào mi mắt là toàn bộ lửa nhà ga, bị một cái cực lớn bức tường gió bao phủ. Ẹ gì gò, nhanh đi ra cho ta, cùng ta nhất quyết thắng bại a. Nặt. Bọn hắn trở lại nhìn lại, liền thấy chiến ý bừng bừng nặt cùng sau lưng hắn hạp đi. Nặt vậy không có tìm được Ẹ gì gò sao? Ẹ ra nặng nề mà nói. Chỉ sợ Ẹ gì gò đã rời đi cái này nhà ga. Hay ạ hắn nói, dù sao hiện tại xem ra cái này nhà ga cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Đáng giận. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hệ giả nắm chặt nắm đấm. Tìm người biết hỏi một chút không được sao? Lucy đề nghị. Đám người nhẹ gật đầu, sau đó trở lại đài ngắm trăng. Toàn bộ nhà ga đã bị bức tường gió cầm giữ, các ngươi những thứ này trong lồng giam rồi nhặng, là không bay ra được, các ngươi đã tới không kịp ngăn trở. Không cần bọn hắn nói cái gì, nằm dưới đất cại ạ mạ liền hắc hắc quái tiếu. Mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? Hệ giả lộ ra lạnh thấu xương biểu lộ, trường kiếm dọc tại cại ạ mạ trên cổ. Không muốn chết liền mau nói ra. Hắc hắc. Lúc đầu chiếm lĩnh cái này nhà ga mục đích, chính là vì ngăn chặn cùng nhà ga cỡ lộ vợ ở giữa giao thông lui tới. Cại ạ mà nhếch miệng cười nói, cái thành phố kia tại lớn khê cốc đối diện, chỉ có chuyến này đoàn tàu có thể đến. Đương nhiên giống như ẹ gì gò dạng này biết bay ma đạo sĩ liền coi là chuyện khác. Ta hỏi các ngươi mục đích. Các ngươi cố gắng ngẫm lại cỡ lộ vợ nơi đó có cái gì? Có cái gì? Nuts, Lucy, Wendy. Hạp thì bọn hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mà hệ ra, gớt cùng chát lơ sắc mặt thì là biến đổi. Chẳng lẽ, mục đích của các ngươi? Sao lại thế? Gớt cắn răng mở to hai mắt nhìn. Uy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nặt bọn người lộ ra không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Cơ lộ vợ tỏa thành thị kia. Là lao ra tử nhóm họp địa phương A. Gớt trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, cắn thật chặt rằng, bọn hắn mục tiêu chân chính là hội trưởng bọn hắn. Ha ha ha cải ạ mạ cười ha ha. Để những cái kia cái gì đều không biết các lao đầu nghe một chút bài hát nguyền rủa, đánh bại bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Ẹ gì gò nhất định có thể nhẹ nhõm xong. Mà các ngươi bọn này quấy rối, liền chỉ có thể bị vây ở nơi này, ai cũng không cách nào ngăn cản. Hừ. Ẹ giã lại là cũng không như là trong tưởng tượng phẫn nộ, mà là tỉnh táo thu hồi trường kiếm. Chúng ta hội ngăn cản các ngươi, mà lại chúng ta sẽ để cho các ngươi hối hận, dám đụng đến chúng ta lao đại. Liền để các ngươi biết. Trên đời này thế nhưng là còn có so với các ngươi hắc ám công hội nhân vật càng đáng sợ. Nuts. Lucy tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Hãy ạ hàn bọn hắn quay người nhìn lại, sau đó liền thấy Nuts chạy ra đài ngắm trăng bóng lưng. Hệ ra bọn hắn vội vàng đi theo, mà hãy ạ hàn thì không có thứ trong lúc nhất thời theo sau. Vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn, hay là đem bọn ngươi toàn bộ trói buộc lại đi. Hãy ạ hàn bước chân nhẹ nhàng đập mạnh, chỉnh thắng đài sáng lên màu xanh lá ma pháp trận, từng cây dây leo phá đất ra. Đem sẽ noạn công hội thành viên từng cái chói buộc lên, trong đó một cái phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén quán xuyên vách tường, đem trốn mập mạp tiểu đầu mục vô tới. Cái tên mập mạp này tiểu đầu mục ma pháp là xuyên qua chướng ngại, có thể xuyên tường loại hình, nhưng là bị dây leo chói buộc về sau, lại là như thế nào đều khó mà tránh thoát ra. Ấy sẽ noạn công hội hoàn toàn thanh tỉnh lấy các thành viên, trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn xem hãy ạ hạn. Mập mạp tiểu đầu mục răng run lên, mái tóc dài màu xanh lam. Trong mắt màu trắng, còn có loại này để cho người ta tuyệt vọng thực vật ma pháp. ngươi là phi tài cấp S ma đạo sĩ, truyền ngôn có được mạnh nhất danh tiếng hạ hàn sao? Cái này, đây chính là phi tài ma đạo sĩ sao? Ấy sẽ đoàn công hội các thành viên kinh hãi vô cùng, bọn hắn không dám tưởng tượng, nhóm người mình mới vừa thế mà tại dạng này một cái quái vật trước mặt không chút kiêng kỵ khiêu khích lấy. Mà giờ khắc này, trong lòng bọn họ có dự cảm không tốt, cảm thấy kế hoạch lần này, muốn thành công, chỉ sợ sẽ phi thường khó. Ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút lũ tiểu gia hỏa trưởng thành, dùng các ngươi cả một cái công hội làm đá thử vàng, cũng không tệ. Hiện tại ta đã thấy được mỗi người bọn họ trưởng thành, cho nên, nháo kịch nên kết thúc. Hãy ạ hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng cái nụ cười này rơi vào sệ noạn trong mắt mọi người, nhưng lại làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm run rẩy. Chờ hãy ạ hắn đi vào nhà ga cửa ra vào thời điểm, liền thấy hệ giả cùng nặt vết thương trên cánh tay miệng. Bọn hắn cắn thật chặt răng, không cam lòng nhìn xem bao phủ toàn bộ nhà ga bức tường gió. Mà hẹn đi thì tại cho bọn hắn chữa trị. Đáng giận, để cho ta tới đánh nát nó. Mới vừa chữa cho tốt cánh tay, nặt trên nắm tay lần nữa toát ra hồng viêm, liền muốn xông đi lên. Chỉ bằng vào man lực là không được. Hẹn đi vội vàng ngăn cản nói, chẳng qua nếu như là gió, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Hả? Tất cả mọi người nhìn về phía hẹn đi. Ta là sờ thai giờ dạ gồng ở ma đạo sĩ, có thể khống chế giữa thiên địa khí lưu, mà cái này bức tường gió lại là hoàn toàn do gió tạo thành, cho nên, ta có thể khống chế gió này chậm rãi chậm lại xuống, tuy nhiên lại cần thời gian, dù sao cũng là dạng này cuồng bạo gió, đại khái cần khoảng 10-20 phút thời gian. 10-20 phút đồng hồ sao? Hệ giả đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, mặc dù hơi dài, nhưng là chúng ta đã không có biện pháp khác không phải sao? Nhanh làm đi, hẹn đi. Ân. Hẹn đi gật đầu, vừa muốn thôi động ma lực, nhưng một cái tay đặt tại nàng thiên mảnh trên bờ vai. Không cần phiền toái như vậy, để cho ta tới đi. Hãy ạ hẳn. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Hãy ạ hẳn ca. Biện pháp, loại kia đồ vật căn bản cũng không cần, chỉ cần cưỡng ép xé nát là được rồi. Hãy ạ hẳn lại là lắc đầu cười nói. Không được, hãy ạ hẳn ca, man lực là vô dụng. Hẹn đi lắc đầu, hệ ra, Lucy, gật dị, chắc lơ bọn hắn cũng liền vội vàng lắc đầu. Không được sao? Hãy ạ hẳn cười khẽ, nhìn về phía không trung đôi mắt ngưng tụ. Lập tức hắn hai bên trái phải mặt đất bỗng nhiên ầm ầm phá vỡ, lít nha lít nhít dây leo phóng lên tận trời, tại không trung nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, tạo thành hai cái to lớn vô cùng bàn tay. Bàn tay này duỗi ra 10 ngón tay đầu, trực tiếp đâm vào bức tường gió bên trong, sau đó hướng về hai bên xé ra. Xuy. Cuồn phong bị lập tức xé mở, hướng về hai bên phóng đi đồng thời trong nháy mắt tiêu tán. Hề ra, gật dị, hẹn đi bọn hắn sợ ngây người. Lucy cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Ta nói đi. Người này liền là cái quái vật ba. Chắt lơ ngơ ngác nói ra. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 21, lời nói nhiều lắm. Bên hai cuồng phong gào thét lấy, hệ giả không chế lấy xe ma thuật, phi nhanh tại thông hướng cờ lộ vỡ con đường bên trên. Để nắt cùng hẹn đi bọn hắn trước đi qua thật không quan hệ sao. Trong xe, Lucy nhịn không được có chút lo lắng mở miệng nói. Yên tâm đi, hai người bọn họ đối đầu ẹ gì gò. Nhất định sẽ không thua. Hãy ạ hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, trên thực tế, nếu để cho ta lái xe lời nói, lúc này đã sớm tới. Mặc dù hạ tỷ cùng chát lơ bật hết hỏa lực, mắt tốc độ rất nhanh, nhưng ta có tự tin có thể đuổi kịp bọn hắn. Không có khả năng. Gớt cùng Lucy không chút khách khí phản bác. Lại nói ngươi còn tại nhớ thương chuyện này đâu. Gớt ôm ấp hai tay, im lặng nói, xe này nếu như lại bị ngươi điều khiển một lần, tuyệt đối sẽ sụp đổ, lớn nhất có thể là căn bản là đến không được mục đích. Ở nửa đường bên trên liền sẽ sụp đổ, cho nên chúng ta mới quyết định để hệ giả điều khiển. Dừng A. Hãy ạ hẳn bĩu môi một cái. Ngươi cái tên này mới vừa cắt một tiếng A. Gớt lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào hãy ạ hẳn phẫn nộ quát. Thế nào, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hãy ạ hẳn giống như cười mà không phải cười nhìn xem gớt. Hả? Gớt vuốt vuốt đầu, khổ não nói, ta mới vừa nói gì không? Cái kia, có thể là trước kia cùng nặt lẫn nhau va vào một phát. Đầu nhận lấy thương tích, ta hơn phân nửa là mất trí nhớ. Ngươi tiết tháo đâu? Lucy lập tức nhịn không được nhổ nước bọt nói, lại nói, ngươi cũng mất trí nhớ, vì cái gì còn có thể nhớ kỹ mất trí nhớ nguyên nhân a? Đừng để ý những chi tiết này a. Louis, ta gọi Lucy. Còn có ngươi quần áo đâu? Hả? Lúc nào? Hãy ạ hẳn ở một bên cười nhìn lấy, nhìn xem những thứ này ạ nỉm bên trong nhân vật tại trước mặt mình sinh động biểu hiện xuất từ thân mị lực. Loại cảm giác này không thể không nói rất kỳ diệu. Cứ như vậy sau một lúc lâu về sau, xe ma thuật đống nhiên ngừng xuống. Bởi vì lực quán tính quan hệ, ngồi tại Hạ Hàn bên cạnh Lucy không bị khống chế hướng về hắn ngã xuống. Hoa! Lucy phát ra rít lên một tiếng, sau đó nhào tới Hạ Hàn trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc ống heo ngực, Hạ Hàn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia một đôi đầy đặn mềm mại cùng co giãn. Ngươi nghĩ phi lễ ta sao? Lucy! Hạ Hàn trên mặt lộ ra trêu chọc ý cười. Đây là ngoài ý muốn a, ngoài ý muốn. Lucy gương mặt đỏ lên, vội vàng từ Hạ Hàn trong ngực đứng dậy. Margus cũng sớm đã đi ra. Chúng ta vậy nhanh đi ra ngoài đi, không biết hẹn đi cùng nặt thế nào. Đối mặt Hạ Hàn cái kia một đôi con ngươi màu trắng, Lucy có chút hoảng hốt chui ra thùng xe. Nặt liên hợp hẹn đi cùng ẹ gì gò chiến đấu không chút huyền niệm, cuối cùng nằm xuống tự nhiên là ẹ gì gò. Dù sao vẹn vẹn nặt thực lực cũng đã không kém hơn ẹ gì gò. Lại tăng thêm một cái sở thai dở dạ gồng ở ma đạo sĩ, đối không khí, gió vân. Vân đều có nhất định khống chế hẹn đi, kết cục từ một bắt đầu liền đã chú định. Ẹ gì gò cũng bị đánh tới, chuyện này cuối cùng là kết thúc. Hệ giã lộ ra vui vẻ biểu lộ nhìn về phía nặt cùng hẹn đi, lần này các ngươi hai cái làm phi thường xinh đẹp đâu. Hắc hắc. Nặt cùng hẹn đi trên thân mặc dù có chút chật vật, nhưng lại đồng thời lộ ra mỉm cười vui vẻ. Chỉ là cái này cây sáo làm như thế nào xử lý? Gớt nhặt lên phảng phất cây gỗ khô, có ba con mắt khô lâu cây sáo nói ra. Ân, từ nơi này liền có thể nhìn thấy cờ lộ vờ, không nếu như để cho hội trưởng đến quyết định đi. Hệ giả nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Đám người đều không có dị nghị. Hệ ạ hẳn nhớ lại một cái, nhớ kỹ cái này cây sáo tựa hồ là hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo ác ma loại hình A. Lạp gì tải khúc dạo đầu về sau, xuất hiện cái thứ nhất ác ma trong cuốn sách của sẽ dẹp, nhưng là có vẻ như rất yếu, phi thường yếu. Căn bản là không có lật lên một điểm bọt nước dáng vẻ đâu. Được rồi, tùy bọn hắn đi. Hệ ạ hắn ngồi tại trong xe, nhắm mắt lại cười cười. Bởi vì hệ giả từng theo lấy mạ cả rổ cùng một chỗ tham gia qua hội nghị thường kỳ, cho nên lần này bọn hắn cũng không có quấn đường xa, cũng không cần hỏi thăm người khác, trực tiếp liền tới đến liệt chiếu cố bên ngoài sân. A, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Nhìn xem từ trong xe xuống đám người. Nguyên bản đi ra muốn điều tra bọn hắn tin tức mà cả rổ khiếp sợ cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Nghe được mị dạ cho ta phát tin tức, ta còn có chút không tin tưởng đâu. Nhưng các ngươi vậy mà chạy tới nơi này tới. Hy vọng các ngươi lần này không có cho thế giới này tạo thành tổn thất quá lớn a. Không có gì, cũng liền để vài tòa nhà ga lâm vào hỗn loạn mà thôi. Hãy ạ hẳn hời hợt cười nói. Mà cả rổ trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hãy ạ hẳn, ngươi vậy cùng bọn hắn cùng một chỗ làm càn rỡ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi tới đây làm cái gì? Là như vậy, hội trưởng. Hệ dạ vội vàng xuất ra cây sáo đem trong thời gian này chuyện phát sinh cùng mạ cả rổ cẩn thận nói một lần. Hội trưởng, ngươi nhìn cái này cây sáo xử trí như thế nào? Ân, lần này các ngươi làm không tệ. Mạ cả rổ nhẹ gật đầu, không chút do dự nói, như loại này giữ lại đối với thế giới tới nói cực kỳ nguy hiểm cây sáo, hay là nhanh chóng diệt trừ tốt, hủy đi. Được rồi. Hệ giả lập tức lộ ra một vòng nụ cười, nàng ý tứ cũng là hủy đi, mặc dù nàng đã sớm biết mà cả rổ cũng sẽ làm ra loại này quyết định là được. Hủy đi, Nax, dùng ngươi hỏa diễm thực dụng nhất đi, như loại này cây gỗ khô có thể triệt để thiêu hủy. Hệ giả quay người nói với Nax. Được rồi, giao cho ta đi. Nax ma quyền sát trưởng nói. Mà giờ khắc này, cái khác công hội những cái kia đám hội trưởng bọn họ đã phát hiện dị dạng, từ trong hội trưởng đi ra. Mà cả rổ. Đây chính là các ngươi trong công hội bọn nhỏ sao? U, hay A Hàn cùng tiểu hệ dạ vậy tại A? Một cái mập mạp lại thoa son môi, mặc nữ trang ra hỏa, cười híp mắt đi tới. Người này từ vẻ ngoài bên trên cho người ta một loại cực kỳ không thích hứng cảm giác, nhưng hắn lại là cùng gì tài công hội cùng một đẳng cấp bờ lù tỉ gạ sật công hội hội trưởng, hội trưởng bốt. Hội trưởng bốt. Hệ dạ ngược lại là rất bình tĩnh hướng về hắn hành lễ. Mà hay A Hàn thì là như không có chuyện gì xảy ra rời đi một khoảng cách. Hủy đi đi. Hệ giả đem cây sáo ném không trung. Nặt nâng lên gương mặt, vừa định thi triển hỏa long gào thét. Nhưng là, cái này ba con mắt khô lâu cây sáo trong miệng đột nhiên toát ra đại lượng sương mù, đồng thời truyền ra một cái dị thường khó nghe thanh âm. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn còn muốn hủy ta. Thật sự là không dám tin tưởng, không có biện pháp, liền để ta tự mình đến giải quyết các ngươi đi. Sau một khắc, từ trong xương khói toát ra một cái ba con mắt đầu, lập tức là hai tay, còn có hai cái đùi. Làm sương mù hoàn toàn tán đi về sau, xuất hiện trong mắt mọi người chính là một cái to lớn vô cùng, chừng cao mấy chục mét dữ tợn quái vật. Quái vật này có ác ma vặn vẹo dáng vẻ, toàn thân từ cây gỗ khô hóa thành. Ai nha nha, không ổn a? Là ác ma trong cuốn sách của Sê Dẹp. Cái này nhưng có điểm không dễ làm a. Những cái kia đám hội trưởng bọn họ nhao nhao lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Lucy che miệng nhỏ, run rẩy nói, vì cái gì trong cây sáo hội toát ra một con quái vật? Quái vật kia liền là bài hát nguyền rủa bản thân, là sống lấy ma pháp. Cụ ạ trồ xẹt bờ rút hội trưởng ngưng trọng giải thích nói, cái kia chính là xệ dẹp ma pháp. Hắc ma đạo sĩ xệ dẹp, ma pháp giới sử thượng hung tàn nhất ma đạo sĩ. Không nghĩ tới mấy trăm năm trước mặt trái di sản thế mà lại tại đương thời hiện thân. Vâng! Cái này ác ma chỉ là hơi giật mình, mặt đất liền sinh ra kịch liệt nổ vang. Thật đói a, để cho ta nếm thử linh hồn của các ngươi, ăn trước cái kia. Ẩm! Sau một khắc, cái quái vật này tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc bay ra ngoài, đụng vào hội nghị thường kỳ trong hội trường, đem kiến trúc va sụp về sau, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng tiêu tán. Ngạch! Ngạch ngạch ngạch ngạch! Đám người cái cầm đều rơi xuống đất, cứng ngắc thay đổi cổ nhìn về phía mới vừa ác ma xuất hiện địa phương. Cái kia bên trong một cái cực lớn thực vật cánh tay chậm rãi biến mất trong lòng đất, chỉ thấy một cái thiếu niên tóc xanh rũi lưng một cái, thản nhiên nói, lời nói nhiều lắm. Một kích. Chỉ dùng một kích. Mở. Đùa giỡn a. Những cái kia công hội đám hội trưởng bọn họ cái cầm kém chút rơi trên mặt đất, không dám tin hét lớn. Cái này. Đây chính là phì tải. Thấy không? Lợi hại a. Mạ cạ rồ cười lớn nói. Siêu lợi hại, đẹp trai ngây người. Lucy reo hò nói. Nhìn xem hệ ạ hẳn thân ảnh dị sắc liên tục. Hội trưởng, đi nhanh lên đi. Hệ ạ hẳn lặng lẽ đi vào gieo họ gì tài trước mặt mọi người, chỉ đổ sụp hội nghị thường kỳ hội trưởng, nhỏ giọng nói ra. Đám người nhìn thoáng qua sụp đổ hội trưởng, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cái này, tranh thủ thời gian trượt đi. Thừa dịp những người khác đang khiếp sợ thời điểm, một mặt kinh hãi mà cả rộ nhẹ nhàng vung tay lên, mang theo đám người muốn chạy đi. Ai nha? Lần này chúng ta giống như thiếu gì tại một cái nhân tình đâu. Lúc này, những cái kia công hội đám hội trưởng bọn họ rốt cục lấy lại tinh thần, cười nhìn về phía gì tại một đám người. Ân, các ngươi muốn làm gì đi? Có ít người nghi hoặc, đương nhiên vậy có một bộ phận người mới vừa liền thấy sụp đổ hội trưởng, chỉ là quá mức chấn kinh, không có để ý, hiện tại lấy lại tinh thần, liền vội vàng xoay người nhìn về phía hội trưởng phương hướng. Bọn hắn nhìn thấy tự nhiên là một đống phế tích mà thôi. Ô a a a. Hội nghị thường kỳ hội trường. Vỡ thành tạt bã. Bắt bọn hắn lại. Nạt lập tức đáp lại nói, không có vấn đề, giao cho ta. Bắt liền là người A. Những cái kia đám hội trưởng bọn họ nhao nhao phẫn nộ quát. Mà cả rổ dẫn một đám người cũng không quay đầu lại hướng phía trước trưởng. Hội trưởng, hết sức xin lỗi, nhường ngươi mất mặt. Hệ ra bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Được rồi, đoán chừng về sau họp vậy không trở về gọi ta đi, ha ha ha. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 22, bình luận cấp S. Ma pháp bình nghị hội hội trường. Dù cho diệt trừ một cái sẽ noạn vậy không giải quyết được vấn đề, hắc ám công hội nhiều không kể xiết. Vậy liền nên chế định một cái nhất cử tiêu diệt chiến lược. Làm thế nào? Sau này lại có người sử dụng sẽ dẹp ma pháp chúng ta nhưng ăn không tiêu a. Kỳ quái là, dạng này cường đại ma pháp là thế nào bị người tùy tiện lấy đến trong tay? Xem ra trách nhiệm muốn truy cứu đến tầng quản lý. Nhóm bình nghị viên vây quanh một cái bàn tròn lớn, nhao nhao nghị luận. Lần này thế nhưng là nhờ có bình thường cái kia làm cho người nhượng bộ lui binh, phỉ tài xuất thủ tương trợ đâu. Có mái tóc màu xanh thanh niên mở miệng cười nói, mắt phải hình xăm cực kỳ rõ ràng, người này bề ngoài cùng hạ hạn 7 năm trước tại gặp được quẹn đi cái kia phiến núi rừng bên trong gặp phải rèn lần giống nhau như lúc, chẳng qua là thanh niên bản. Người thanh niên này tên là Siegen, là bình nghị viên đồng thời hay là đại lục ở bên trên mạnh nhất 10 vị ma đạo sĩ một trong, đứng hàng thánh thập đại ma đạo. Vẹn vẹn lấy 5-6 người liền đánh tan cả một cái công hội, thật sự là không tầm thường đâu. Một người xinh đẹp đen dài thẳng nữ tử dùng ống tay áo che miệng nhỏ cười nói. Ân, cái này, cái khác bình nghị viên trên mặt đều lộ ra cực kỳ khó chịu thần sắc. Các ngươi mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Siegen nói ra, nếu như lần này bài hát nguyền rủa đạt được, công hội đám hội trưởng bọn họ toàn bộ nộ hại. Hậu quả khó mà lường được. Liền ngay cả trong chúng ta một số người cũng sẽ khó giữ được tính mạng A. Ngươi là muốn nói việc này chúng ta vậy có trách nhiệm sao? Nói bậy nói bạn. Đám người kia tùy ý làm bậy, lần này gây họa cũng cho chúng ta sức đầu mẻ chán. Cái khác bình nghị viên từng cái phẫn âm thanh phản bác. Siegen nết miệng cười một tiếng. Ta cảm thấy mọi người hay là buông xuống thành kiến, vậy khen ngợi một cái bọn hắn như thế nào? Ây sẽ đoàn đánh lén công hội hội trưởng hội nghị thường kỳ cái này kinh khủng sự kiện. Trong vòng một đêm liền chuyển khắp cả nước. AC đoàn các thành viên toàn bộ bị bắt, nhưng ở bắt quá trình bên trong, lại bị ẹ gì gò chạy thoát. Gia hỏa này chắc chắn sẽ nghĩ đến làm sao trả thù gì tại A. Nhưng này chủng tiểu nhân vật, đừng nói là hệ ả hạn, liền ngay cả nặt cùng gờ bọn hắn, đều đã đem hắn cấp quên rơi mất. Hôm nay, phì tải công hội phía ngoài trên đường phố, trước kia liền bị vây thành một vòng lớn. Những người này đều là phì tải thành viên, bởi vì nghe nói hôm nay nặt muốn khiêu chiến hệ dạ, cho nên sớm liền chạy tới. Mà giờ khắc này, tại trong vòng luận quẩn, hệ dạ cùng nặt chính đứng đối mặt nhau. Ú, làm sao, luôn luôn không thế nào ưa thích chiến đấu hạ gõ rổ một tỷ, hôm nay làm sao biểu hiện tích cực như vậy? Đã vậy còn quá đã sớm đi lên, chẳng lẽ là tối hôm qua ta quá thư giãn? Ngồi tại công hội lầu 2 trên hàng rào hệ A Hạn, đối với bên cạnh hạ gõ rổ mổ thấp giọng trêu chọc nói. Đệ đệ ngươi càng ngày càng tệ. Hạ gõ rổ mổ trong mắt hiện hiện một vòng ý xấu hổ, tay nhỏ sờ lên cái hông của hắn, nhẹ nhàng uốn éo. Ta đầu hàng. Hệ A Hạn vội vàng nhe răng tuét miệng giơ hai tay lên, trên thực tế, hạ gõ rổ mổ cũng còn không dùng lực. Cùng lắm thì buổi tối hôm nay ta tăng thêm sức là được. Hắc hắc. Liền sẽ làm quái. Hạ gõ rổ mổ lườm hắn một cái. Thu hồi tay nhỏ, dù sao nàng cũng chỉ là làm dáng một chút, căn bản cũng không bỏ được đối với hạ hạn làm cái gì. Bất quá đối với tiểu hệ dạ sự tình, ngươi vậy quá để tâm đi. Hiện tại trong công hội đều lưu truyền các ngươi đôi tỷ muội này xem ra càng lúc càng giống mẹ con loại hình. Ta vậy không quá minh bạch, chỉ là nhìn xem nàng, nhưng dù sao có một loại không thể thả lấy mặc kệ cảm giác. Hạ gõ rổ mồ nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt nhìn phía dưới đứng tại nặt cô bé đối diện, màu đỏ rực tóc dài tùy ý múa. Người mặc sắt thép khôi giáp, cứ như vậy ngưng thần đứng ở nơi đó, liền như là kỵ sĩ nghiêm nghị, tư thế hiên ngang. Bất quá dạng này xem xét, nàng đúng là trưởng thành đâu. Xem ra đã phát triển đến sẽ không để cho người quan tâm trình độ. Nhưng, vì sao liền là không chịu cởi thân khôi giáp kia đâu? Cho nên ta cảm thấy trách nhiệm của ta còn không có hoàn thành. Trách nhiệm A. Hãy A Hàn bất đắc dĩ cười cười, được rồi, tùy ngươi vậy. Lucy gạt mở đám người, đi vào hàng phía trước. Kinh ngạc nhìn giữa sân hai người nói, không thể nào, hai người bọn họ là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc, không phải nghiêm túc sao có thể xem như nam tử Hán. Kẹo màn nết miệng quá to. Hệ dạ là nữ hải tử nha. Mỹ dạ rển ở một bên cười phản bác. Quái vật nữ nhân. Má cất mồ hôi chảy đầy mặt nhổ nước bọt nói. Dạng này không tốt, mạnh nhất tiểu phân đội bên trong hai người muốn đối với quyết. Mạnh nhất tiểu phân đội. Đó là cái gì? Đối mặt Lucy lời nói. Gớt biểu thị một mặt một bức. Liên là ngươi, Nats, Hệ Dạ, Wendy, hay ạ hẳn A. Các ngươi mạnh nhất 5 người. Lucy bẻ ngón tay, từng cái đếm lấy giải thích nói. Lucy tỷ, ta còn kém xa lắm đâu. Wendy ngượng ngùng thấp cái đầu nhỏ. A. Gớt đầu lông mày một dương, thật sự là nhàm chán, đây là ai nói A. Sau lưng hắn Mỹ Dạ rện lập tức che mắt, phát ra ô ô ô anh tiếng khóc. Cái kia. Là Mỹ Dạ nói A. Gớt xoay người. Lập tức mồ hôi chảy đầy mặt, tay chân luống cuống nói ra. Mặc dù ta thừa nhận hệ ạ hạn rất mạnh, nhưng nặt cùng gờ được xưng là mạnh nhất, ta cũng không thể xem như không nghe thấy. Theo mà nói, phì tái bên trong thế nhưng là có thật nhiều giống như bọn họ lợi hại ra hỏa, tỷ như ta. Nữ nhân mạnh nhất có lẽ là hệ dạ vậy không sai, dù sao tỷ tỷ của nàng kiêm lão sư, bất quá càng giống mâu thân hạ gõ rổ mổ tỷ chưa hề xuất thủ qua, mặc dù mọi người đều suy đoán nàng thực lực phi thường khủng bố, nhưng dù sao chưa từng ra tay. Cho nên không tính ở bên trong, như vậy hệ dạ liền là trong công hội mạnh nhất nữ tính. Lẽ vì phân tích nói, mà người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhưng lại có một điểm tranh luận, bởi vì chúng ta công hội nam tính ma đạo sĩ, thế nhưng là có 4 vị đều là cấp S ma đạo sĩ đâu. Mà hệ ạ hẳn cũng chỉ là bên trong một cái, trừ hắn ra, còn có là Sơ S, Mị Tô Gẳng, cùng vị kia bị cho rằng là mạnh nhất đại thuốc. Cấp S ma đạo sĩ. Đó là Lucy trừng lớn hai mắt. Cái này hay là nàng lần đầu tiên nghe được cấp S ma đạo sĩ xưng hô thế này. Cấp S ma đạo sĩ, là một cái công hội thực lực biểu tượng, có thể nói là nội tình, là vương bài. Mỗi người đều có được cường đại thực lực. Lẽ vì giải thích nói, thuận tiện nói một câu, chúng ta công hội thành viên chỉ có trở thành cấp S ma đạo sĩ về sau, mới có thể bước lên lầu 2, xác nhận lầu 2 thỉnh cầu trên bảng cấp S nhiệm vụ nha. Thật là lợi hại. Lucy có chút khiếp sợ nói cách khác. Chúng ta công hội giống như hạ hẳn lợi hại như vậy, còn có 3 vị sao? Ngươi lọt hệ dạ. Hạ tỷ chỉ ra chỗ sai nói. Hệ dạ cũng là cấp S sao? Yêu. Hạ tỷ gật đầu. Còn có một chút, ngươi đừng nghĩ đến cấp S cũng giống như hạ hẳn lợi hại như vậy. Hệ dạ mặc dù cũng là cấp S, thế nhưng từng nói qua, còn kém rất rất xa hệ hạ hẳn. Chắt lơ hai tay ôm ngực nói, cho nên nói, cấp S bên trong cũng là có mạnh có yếu, tựa như hệ hạ hẳn, lúc trước trở thành cấp S khảo hạch. Là đánh giết họa loạn yêu quái, mà lúc đó hạ hẳn thế nhưng là giết mạnh nhất hai đầu yêu quái, không bị thương chút nào đem hai cái yêu quái thi thể kéo trở về, mà là sật cùng mì tổ gẳng mặc dù cuối cùng vậy hợp cách, nhưng rõ ràng cùng hạ hẳn so sánh, liền yếu đi một bậc. Cho nên, lúc trước hạ hẳn không hề nghi ngờ là so với lạ sật cùng mì tổ gẳng mạnh hơn, mặc dù trải qua 6 năm, tất cả mọi người có trưởng thành, bọn hắn lại cực ít xuất thủ, cho nên không dễ phán đoán bọn hắn thực lực cao thấp là được, bất quá ta hay là tin tưởng, hạ hẳn tuyệt đối là mạnh nhất. Liên là không biết cùng vị đại thúc kia so sánh, ai mạnh ai yếu. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 23, hạ gõ rổ mồ can thiệp. Là thế này phải không? Lucy nhớ tới hạ hẳn mấy lần xuất thủ, mỗi một lần đều để bản thân cực kỳ chấn động, loại kia cường đại ma đạo sĩ, ẩn ẩn siêu việt nàng trong đầu ma đạo sĩ khái niệm, quá cường đại, bản thân cùng người kia so sánh, đơn giản tựa như là thân ở tại bất đồng thứ nguyên. So sánh hắn cường đại, lại so sánh hề dạ. Mặc dù cùng là cấp S, hề dạ cho nàng cảm giác cũng là cường đại như là quái vật, nhưng xác thực còn kém rất rất xa hạ hẳn cho nàng rung động mãnh liệt. Mà đối mặt chát lơ thuyết pháp, những người khác vậy đều không có phản bác, trên mặt biểu lộ phảng phất là chấp nhận. Trước mặt mọi người nói mấy cái cấp S hay so với ai khác mạnh, đây nhất định là không tốt, dễ dàng đắc tội với người. Thế nhưng là trong lòng bọn họ lại là như là chát lơ, cho rằng hạ hẳn thực lực hẳn là siêu việt lạ sật cùng mì tổ gẳng. Chỉ là cùng dịu đạt so sánh, đến cùng ai tương đối mạnh, cái này khó mà nói. Bất quá nói đến cấp S, các ngươi vì cái gì nói ít một cái. Hạ thì giơ tay lên, quay đầu nhìn về phía Mỹ Dạ Dện. Đám người thần sắc biến đổi. Ngâm miệng, ngươi cái đồ đần mèo đực. Chắt lơ đối với Hạ thì cái hót tới một cái. Chuyện gì xảy ra? Còn có một vị cấp S sao? Là ai a? Lucy kinh ngạc hỏi. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Mỹ Dạ Dện. Mạn ánh mắt lộ ra một vòng trầm thống. Mỹ Dạ Dện lại là thản nhiên cười nói, là ta. Ấy ấy ấy. Lại là Mỹ Dạ tiểu thư. Lucy kinh ngạc không thôi mở to hai mắt nhìn, nàng chưa hề nghĩ tới, cái mặt này bên trên luôn luôn mang theo ôn nhu mỉm cười, khéo hiểu lòng người Mỹ Dạ Dện, lại là cùng hãy à hẳn, hệ ra bọn hắn ngang hàng cấp S tồn tại. Bất quá bây giờ không phải, dù sao hiện tại ta ngay cả ma pháp cũng không thể dùng. Mỹ Dạ Dện lại là lắc đầu cười nói, ân, bọn hắn bắt đầu. Các ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng đâu? A, bắt đầu sao? Lucy vốn còn muốn mở miệng hỏi một cái nguyên nhân đâu, nhưng lại bị Mỹ Dạ Dện rời đi lực chú ý. Kẹo màn nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt bi thống đã biến mất không thấy. Nhất miệng cười nói, ta cảm thấy cuộc tỷ thí này khẳng định rất có đáng xem. Gớt lại là nhẹ nhàng cười nói, có sao? Ta cảm thấy trận chiến đấu này không chút huyền niệm là hệ ra hội thắng. Giữa sân. Lần trước cùng ngươi quyết đấu là bao nhiêu năm trước sự tình? Hệ dạ khẽ cười nói. Khi đó ta còn nhỏ. Nặt nắm chặt song quyền, bây giờ thì khác, ta nhất định phải thắng. Chỉ có thắng ngươi, ta mới có thể khiêu chiến mục tiêu cao hơn, tỉ như dịu đặt cùng hệ ả hạn. Thật sao? Hệ dạ ánh mắt nghiêm túc lên, trên thân sáng lên ánh sáng màu đỏ. Ta nhưng là muốn động thật. Rất lâu không có hảo hảo hoạt động gân cốt. Vừa mới nói xong. Hệ giả trên người khôi giáp đã biến hóa thành một bộ lấy màu đỏ làm chủ toàn thân giáp, tóc của nàng hình cũng thay đổi thành hai đầu thanh xuân tịnh lệ song đuôi ngựa. Phớt làm em dẹt tắt mò, là chịu lửa tính năng áo giáp. Nặt hỏa diễm lực lượng hội giảm phân nửa. Hệ giả ngươi quá nghiêm túc đi. Trong đám người phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Không cần khách khí, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hệ giả cầm trong tay song kiếm, lạnh thấu xương nhìn xem nặt. Hạ tỷ thần sắc biến đổi, yên lặng đi vào ngay tại đánh cược bàn ca nạ trước mặt. Đưa lên một trường tiền nói, ta hay là cược hệ dạ thắng lợi đi. Vừa hay nhìn thấy một màn này Lucy, lập tức nhịn không được nhổ nước bọt nói, cỡ nào vô tình vô nghĩa mèo à. Phớt làm em dẹt tạt mò sao. Chính hợp ý ta. Nặt xong quyền bên trên toát ra hồng viêm, nhếch miệng cười nói, dạng này ta liền có thể không hề cố kỵ sử xuất toàn lực. Bắt đầu. Lầu 2 trên lan can, mà cả rổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi nào, giơ tay lên vung xuống, hoàn toàn đem bản thân đưa vào đến trọng tài nhân vật bên trong. Hội trưởng. Lucy biểu hiện ra một bộ vô lực biểu lộ, sau đó lại thấy được hội trưởng bên cạnh hạ hàn cùng hạ gọ rô mồ, nguyên lai các ngươi ở nơi nào à? Ta còn tưởng rằng các ngươi không đến đâu. Nguyên lai ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Tất cả mọi người một mặt im lặng nhìn xem nàng. Lucy ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Uống a. Nặt hét lớn một tiếng, khí thế hung hăng hướng về hệ dạ liền vào tới. Hai người chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Nhưng rất đáng tiếc là. Nặt hoàn toàn bị hệ giả đặt ở hạ phong. Hệ giả kiếm quá nhanh, căn bản là để cho người ta không nhìn thấy lưỡi kiếm, có thể nhìn thấy liền là từng đạo hồ quang, đồng thời, đối với kiếm khống chế vậy cực kỳ cao siêu, động tác chiêu thức, thoải mái ưu nhã đồng thời, lại không có chút nào dây dưa dài dòng, đây cũng là hạ gõ rổ mồ một mực dậy thành quả. Nát lần lượt bị đánh bay ra ngoài, tuy nhiên lại phảng phất tiểu cường, lần lượt đứng lên, trong mắt chiến ý hừng hực thiêu đốt, lộ ra thẳng tiến không lùi tín nhiệm, càng đánh càng hăng. Hai người đều tốt lợi hại. Lucy bưng bít lấy miệng nhỏ sợ hãi than nói. Thế nào? Đặc sắc ca. Elman đắc ý cười nói. Cái kia có. Gớt mạnh miệng nói. Nhưng ngay tại lúc này, từ đám người đằng sau đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Đứng tại cái kia một khối công hội các thành viên truyền đến một mảnh bạo động, sau đó từng cái không tình nguyện nhường đường ra. Ba ba ba. Nương theo lấy một hồi tiếng vỗ tay, một cái chán ghét thanh âm truyền tới. Dừng ở đây rồi. Đối chiến bên trong hai người cùng còn không có phát hiện khối này động tĩnh, đám người nhao nhao nhìn lại, sau đó liền thấy một người mặc quần áo cóc đi vào giữa sân. Toàn viên xin lưu tại nguyên chỗ đừng núp đích, ta là Bình Nghị Viện phái tới sứ giả. Bình Nghị Viện? Sứ giả? Làm gì tới chỗ này? Công hội các thành viên nhao nhao lộ ra khó chịu biểu lộ. Liền không có người nhổ nước bọt cái kia hình tượng sao? Lucy nội tâm nhịn không được nhổ nước bọt nói. Mấy ngày trước đây sẽ loạn sự kiện bên trong. Lấy hư hao vật phẩm tội chờ 11 hạng tội ác hiểm nghi làm lý do. Lập tức bắt, hệ giả. Sơ cắt lệ. Nương theo lấy cái này có sứ giả thanh âm, từng cái mặc Bình Nghị Viện trang phục binh sĩ xông vào giữa sân, chừng hơn 10 người. Các ngươi nói cái gì? Nặt phẫn nộ quát. Nặt, ngươi tỉnh táo một điểm. Hệ giả đè lại nặt bả vai, trên người áo giáp biến hóa thành bình thường mặc trang phục, mở miệng nói, ta và các ngươi đi. Hệ giả. Phi tài các thành viên, sắc mặt nhau nhau biến đổi. Từng cái tất cả đều lộ ra nóng nảy biểu lộ. Hội trưởng. Lucy vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Mạ Cạ Rồ, nhưng Mạ Cạ Rồ sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng lại cũng không nói đến ngăn cản. Bắt đi. Có sứ giả hờ hững phất tay, nó binh lính phía sau nghe lệnh tiến lên, muốn đem vệ giả quòng. Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi qua, mấy chục binh sĩ lập tức bị thổi bay ra ngoài, rơi người ngã ngửa đổ. Chuyện gì xảy ra? Có sứ giả quá sợ hãi. Mà gì tái mọi người tại sau khi kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía hệ giả trước người. Cái kia bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái nữ hài tử, lấy bóng lưng ngăn cản tại hệ giả phía trước. Lúc nào? Mà cả rồ nhìn một chút hạ hẳn giống tuyết bên cạnh, lại nhìn một chút hệ giả trước người hạ gọ rồ mồ, nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhưng hoàn toàn không nhìn thấy hạ gọ rồ mồ động tác. Hạ gọ rồ mồ tỷ. Hệ giả kinh ngạc nhìn trước mặt cái bóng lưng này, mặc dù xem ra yếu đuối thiên mảnh. Tuy nhiên lại để nàng cảm thấy vô cùng đáng tin. Hạ gõ rổ mổ nheo lại hai con ngươi, đối với cóc sứ giả chờ Bình Nghị Viện người nhẹ nhàng vừa quát, Lan. A. Cóc sứ giả trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức tê liệt trên mặt đất. Thật vô dụng. Phi tài thành viên nhao nhao phát ra cười nhạo âm thanh. Tính toán hạ gõ rổ mổ tỷ, hay là để ta cùng bọn hắn đi thôi, yên tâm đi, chỉ là hiểm nghi mà thôi, dù sao ta cũng không có phạm quá lớn sai lầm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hệ giả muốn tiến lên, nàng sợ hãi hạ gõ rổ mồ lại bởi vì nàng mà bị liên lụy. Yên tâm, hết thể có ta. Hạ gõ rổ mồ cho nàng một cái khác lo lắng ánh mắt, lập tức nhìn lướt qua cái kia sủi lơ trên mặt đất cóc sứ giả. Cái kia cóc ánh mắt lập tức ngốc trệ một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh sau đứng lên, vung tay lên, không sao, rút lui. Nói xong liền dẫn một đám không nghĩ ra đám binh sĩ rời đi, lưu lại một bầy đồng dạng mê hoặc không thôi gì tại các thành viên. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 24, không sợ sự sợ hãi. Mặc dù mọi người đều không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, không minh bạch cái kia có sứ giả vì cái gì cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Nhưng rất nhiều người đều nhìn ra hẳn là hạ gõ rổ mổ quan hệ, trong lúc nhất thời nhau nhau suy đoán hạ gõ rổ mổ dùng thủ đoạn gì. Hạ gõ rổ mổ chan, ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì? Hoặc giả thuyết, ngươi ma pháp là cái gì a? Hạ gõ rộ mộ chan. Mà có cùng họa cả bạ liếm lắp mặt, phảng phất cho sủ lấy lòng dò hỏi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, mọi người cũng đều rất ngạc nhiên, trong công hội ồn ào thanh âm lập tức giảm bớt rất nhiều, đám người nhao nhao dựng lên lỗ thai. Các ngươi muốn biết, nói cho các ngươi biết vậy không có gì. Hạ gõ rộ mộ nhẹ nhàng nhìn lướt qua mà có cùng họa cả bạ, hai cái này nam biến thái ánh mắt lập tức ngốc trệ, nhưng sau một khắc liền tỉnh táo lại, trên trán lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Uy, các ngươi thế nào? Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Gớt nhịn không được hỏi thăm lối ra. Những người khác cũng là một mặt mờ mịt, cũng chỉ có Mạ Cạ Rồ lộ ra một kia vẻ hiểu ra. Mới trong nháy mắt sao? Mà có hai người thở hổn hển, nhìn một chút cảnh sát chung quanh, ôm đầu ngồi xổm ở trên ghế. Quá đáng sợ, chúng ta thế nhưng là đã trải qua mấy ngày địa ngục hành trình a. Mấy ngày? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều kinh hãi, liền vội vàng hỏi, các ngươi đến cùng đều đã trải qua cái gì? Màu xám dưới bầu trời, là nham tương cùng thâm nguyên, còn có rất nhiều vô cùng cường đại sinh vật, từng cái nhỏ nhất đều nắm chắc 10 mét, cơ hồ đều sẽ ma pháp, có miệng phun thiểm điện, thủy hỏa, hướng trên mặt đất đập mạnh, mặt đất liền sụp đổ hoặc là dâng lên, hóa thành một tòa núi nhỏ, quá cường đại. Họa cả bà sắc mặt trắng bệnh nhớ lại, ta cùng ma cấp trốn trốn tránh tránh, lo lắng hai hùng ở nơi nào chờ đợi mấy ngày, kém chút liền hỏng mất. Cái này, đám người nhao nhao trợn tròn mắt. Vậy mà lại khát nước, phun lửa, còn biết nôn lôi điện chẳng hạn. Thật sự là có ý tứ, ta muốn đi cái kia địa phương. Nặt trong mắt dâng lên hiếu kỳ cùng hừng hực chiến ý, ma quyền sát trưởng, hưng phấn cười nói. Quả nhiên, mạ cạ rộ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói. Hội trưởng, người nghĩ ra cái gì? Mỹ dạ dền tò mò hỏi. Hạ gò rộ mổ ma pháp hẳn là ảo thuật loại hình A. Mạ cạ rộ nhìn xem hạ gò rộ mổ nói ra. Ảo thuật. Đám người ngẩn ngơ, lập tức trong mắt nhau nhau lộ ra vẻ chợt hiểu. Ân. Hạ gò rộ mổ nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai hạ gò rộ mổ tỉ ma pháp là ảo thuật sao? Hệ dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chúng ta vậy mà tại ảo thuật bên trong vượt qua mấy ngày. Nhưng là quá chân thực, căn bản cũng không giống như là ảo thuật, hoàn toàn liền cùng thật. Ma các không dám tin tưởng nói. Bất quá là ảo thuật, cái kia cóc sứ giả quái dị hành vi cũng liền nói thông được. Mạ cạ rồ gật đầu nói, chỉ là coi như ngươi dùng ảo thuật thay đổi trí nhớ của nó, thế nhưng là bình nghị viện những cái kia cao tầng lại là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày bình thường liền xem chúng ta cực kỳ không vừa mắt, mà bây giờ ngươi làm như vậy, liền cho bọn hắn một cái đụng đến bọn ta lý do. Lần này chúng ta vốn là không có sai, chẳng những không sai, ngược lại có công. Chuyện của tôi. Nét. Hãy ạ Hàn cười lạnh nói, chúng ta chẳng những cứu vớt đám hội trưởng bọn họ tính mệnh, còn phá hủy ác ma trong cuốn sách của Sê Dẹp, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, lớn như thế công một kiện, lại là ngay cả một câu khen ngợi đều không có, cuối cùng lại vẫn muốn cho hệ giả vì bọn họ thất trách có nổi, đơn giản buồn cười. Mới vừa hạ gõ rổ mồ tỷ không xuất thủ, ta cũng sẽ xuất thủ. Hừ, chuyện này đến nơi này còn chưa tính, bình nghị viện những người kia nếu như không biết tốt xấu, ta liền đi phá hủy bọn hắn bình nghị viện. Hãy ạ Hàn, ta ủng hộ ngươi. Nặt lập tức nhảy lên quầy hàng, trong miệng phun lửa, ta bốc cháy lên. Tới đi, quản hắn là bình nghị viện hay là cái gì. Dám đụng đến ta người nhà, liền tuyệt đối không tha cho ngươi. Không sai, lão gia tử. Lần này chúng ta không có sai, không cần nhường nhịn bọn hắn. Nếu dám lại không biết tốt xấu phái binh tới, liền để bọn hắn biết gì tài lợi hại. Gợt 5 năm đấm, ngón tay giữa xương nắm ba vàng, vẻ mặt thành thật nói ra. Không sai. Đám người nhao nhao thu hồi khuôn mặt tươi cười, lộ ra vẻ nghiêm túc, biểu lộ thái độ của mình. Mạ cạ rồ cúi thấp xuống đầu đột nhiên nâng lên, nhếch miệng cười to nói, ha ha ha. Sự tình đã đến một bước này, ta liền để xuống lo lắng, theo đại náo một hồi tốt. Ô hát ô hát. Công hội các thành viên lập tức hoan hô đứng lên, trên mặt lộ ra phân chấn biểu lộ. Chỉ cần có hội trưởng lên tiếng, bọn hắn liền không sợ hãi, quản hắn là bình nghị viện hay là cái gì, dám đến liền để bọn hắn nếm thử gì tái lợi hại. Mọi người. Hệ ra bất đắc dĩ thở dài, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Đây mới là gì tại A. Lucy hưng phấn nói. Ân. Hẹn đi trùng điệp gật đầu một cái, nhìn xem phân chấn các đồng bạn, trên mặt vậy lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây chính là nàng công hội, đây đều là nàng trọng yếu người nhà. Mọi người cứ yên tâm, ta đã ngăn cản can thiệp, trong lòng tự nhiên có nắm chắc đem chuyện nào đè xuống, không cần lo lắng cái gì. Hạ gõ rổ mồ trong mắt lộ xuất tự tin chi sắc. Không. Sao có thể để hạ gò rổ mô tỉ một người khiêng đâu? Mọi người là người một nhà, có chuyện gì cùng một chỗ khiêng, đây mới là gì tại đâu? Mỹ dạ dên trừng mắt nhìn, nghịch ngợm lại dẫn một tia nghiêm túc cười nói. Hạ gò rổ mồ hơi chậm lại, lập tức ánh mắt lộ ra ý cười. Thật sự là bắt các ngươi không có cách nào đâu. Hạ gò rổ mô tỉ. Hệ dạ vừa định ngồi vào hạ gò rổ mồ bên người, lại đột nhiên bị không biết từ cái kia sông tới nặt ngăn trở. Hệ dạ. Đến tiếp tục chúng ta chưa kết thúc chiến đấu đi. Nặt hai mắt chiến ý sôi trào, ma quyền sát trưởng nói. Tên ngu ngốc này, đến lúc nào rồi? Lại còn nghĩ đến cùng đồng bạn chiến đấu. Lucy lập tức che cái chán. Nặt ca chính là như vậy, không có cách nào. Hẹn đi mỉm cười. Hệ ra lắc đầu nói, ta hiện tại không tâm tình. Ta tới, thiết chiêu. Nặt lại không để ý chút nào hệ ra lời nói, cứ như vậy vọt lên. Ai? Hệ ra bất đắc dĩ thở dài. Trong tay cấp tốc biến ra một cây gậy gỗ, hai tay nắm, trong nháy mắt vùng đánh ra. Ẩm. Ố hoa. Bị một gậy đánh trúng phần bụng Nuts, trong mắt đều lồi ra tới, phát ra một tiếng kêu thảm, tiếp lấy bay ra ngoài. Thật sự là hết cách rồi, vậy liền bắt đầu đi. Hệ dạ ánh mắt nghiêm túc lên, nắm gậy gỗ mở miệng nói ra. Mà Nuts ngẹo đầu nằm tại bên tường, hai mắt buốc lên vòng vòng, đã tái khởi không thể. Đã kết thúc. Hạ tỷ giơ tay lên, tuyên bố hệ dạ thắng lợi. Lại bị một kích cò. Lucy trừng lớn hai mắt. Ha ha ha ha. Nuts ngươi cũng quá sợ đi. Quả nhiên hay là hệ dạ lợi hại hơn a. Kẹo mạn cùng gật lẫn nhau ôm lấy bả vai, cười lên ha ha. A a, cửa hàng lại hỏng. Mỹ dạ rển che gương mặt, giả bộ như một bộ dáng vẻ khổ não, nhưng lại rào hoạt nhìn về phía Mạ Cạ Rồ. Nhưng Mạ Cạ Rồ lại một bộ không có tinh thần bộ dáng, mỹ mắt lũng lôi kéo. Hội trưởng ngươi thế nào? Mỹ dạ rển liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, có chút buồn ngủ. Mạ Cạ Rồ hít mắt, là tên kia. Mỹ dạ rển trên mặt lộ ra nghi hoặc, sau đó một hồi mãnh liệt bối rối đánh tới, mắt nhắm lại ngã xuống trên quầy, đã ngủ say. Không chỉ là Mỹ dạ rển, những người khác cũng đều từng cái ngã lệch trên mặt đất, liền ngay cả hệ dạ đều ôm đầu, cuối cùng khó cản như sóng chiều không ngừng đánh tới bối rối, ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Mà cuối cùng hiện trường hoàn toàn thanh tỉnh người, cũng chỉ còn lại có hệ A Hạn, Hạ Gõ Rô Mổ cùng Mạ Cà Rô. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 25, là sật khiêu khích. Mì tổ gẳng. Một cái hất lên màu đen áo choàng, màu đen khăn trùm đầu, trong tay cầm một cây cây chổi tựa như ma trượng, dùng mặt nạ che khuất mặt nam tử đi vào trong công hội. Mạ Cạ Rồ trực tiếp gọi ra tên của hắn. Mà hắn chính là cùng Hạ Hạn cùng một năm thành làm cấp S ma đạo sĩ Mì tổ gẳng. Hạ Gõ Rồ Mồ không quá để ý tiếp tục uống trà. Hạ Hạn đối với Mì tổ gẳng nhẹ gật đầu. Coi như chưa có xem nguyên tác, cái kia mặt nạ vậy ngăn không được Hạ Hạn con mắt. Huống chi hắn còn nhìn qua nguyên tắc. Cho nên từ một bắt đầu, Hạ Hạn liền biết thân phận của Mì tổ gẳng, mà người này đúng là hắn gặp được quen đi thời gian trùng hợp gặp phải rèn lệnh, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, che kín dung mạo của mình, còn dùng tên giả làm Mì tổ gẳng. Hạ Hạn ca. Mì tổ gẳng cũng đối Hạ Hạn gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Mạ Cạ Rồ, hội trưởng, nghe nói công hội chọc tới một chút phiền toái, cần ta xuất thủ sao? Một chút việc nhỏ mà thôi, không cần ngươi xuất thủ. Hệ A Hàn lắc đầu nói, ngươi còn có chính mình sự tình đi. Liền là như thế. Mạ Cạ Rồ gật đầu nói, nếu như ngươi có chuyện trọng yếu phải làm, liền buông tay đi làm đi, trong công hội không cần lo lắng. Vậy được rồi. Mị Tổ găng nhẹ gật đầu, đi đến lầu 2, bóc một chương cấp S nhiệm vụ thỉnh cầu đơn cho Mạ Cạ Rồ nhìn thoáng qua sau. Ta rời đi. Thuận tiện đem thôi miên ma pháp giải khai. Mị Tổ găng nhẹ gật đầu, quay người hướng công hội bên ngoài đi đến, đồng thời trong miệng thì thầm, 1, 2. Đến tới năm thời điểm thân ảnh của hắn đã biến mất tại trong công hội, mà trong không khí tràn ngập thôi miên ma lực vậy tiêu tán trong không. Đám người nhao nhao mở to mắt, từ dưới đất hoặc là trên mặt bàn trống lên thân thể. Loại cảm giác này, là Mì Tổ Gẳng. Cái này thôi miên ma pháp, vẫn là trước sau như một cường đại A. Mì Tổ Gẳng. Lucy vướt vướt mắt buồn ngủ, liền là cái kia 5 vị cấp S bên trong một cái sao. Bất quá tại sao muốn thôi miên chúng ta đây? Không biết nguyên nhân gì. Không muốn để cho người nhìn thấy diện mục thật của hắn, mỗi lần tới cầm nhiệm vụ đều như vậy để mọi người ngủ. Cái gì? Đây cũng quá kỳ quái. Lucy hơi kinh ngạc nói. Cho nên, ngoại trừ hội trưởng cùng Hạ Hạn bên ngoài những người khác, nghĩ đến đều không có gặp qua Mì Tổ Gẳng chân diện mục đi. Gus buông tay nói ra. Hừ, ta thế nhưng là biết đến nha. Ngay tại lúc này, lầu 2 đột nhiên truyền tới một hơi có vẻ trương dương thanh âm. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Sau đó liền thấy một cái màu vàng tóc ngắn, mắt trái có thiểm điện tiêu chí, trên lỗ thai mang theo thai nghe thanh niên chính dựa vào lan can, kéo lấy cái cằm, nhìn xuống bọn hắn. Lạ sợ sợ. Người thế mà tại. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lại là một cái khác cấp S ma đạo sĩ, lạ sợ sao. Thoáng một cái, ta liền gặp được 4 vị cấp S, còn kém một vị thần bí đại thúc. Lucy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem lầu 2 cái kia tóc vàng thanh niên. Mị Tổ Gẳng thế nhưng là một cái thẹn thùng người, các ngươi cũng đừng có đào sâu. Lạ sật chỉ vào Hạ Gõ Rồ Mồ nói, còn có à, các ngươi có thể nói sai, ngoại trừ lao đầu tử, ta, còn có Hạ Hạn bên ngoài, nữ nhân kia cũng đã gặp Mị Tổ Gẳng đâu. Hạ Gõ Rồ Mồ sao? Đám người nhìn thoáng qua Hạ Gõ Rồ Mồ, gặp nàng vẫn như cũ bình thản uống trà, trong lòng rốt cục tin tưởng cái này phảng phất thiếu nữ nữ hài tử, tuyệt đối có được cực kỳ đáng sợ thực lực, chí ít cũng là lạ sợ. Mị Tổ Gẳng cái này một cấp bậc. Nguyên bản đối với ngươi còn có chút hứng thú, nhưng biết ngươi ma pháp là ảo thuật về sau, liền hoàn toàn không có hứng thú. Loại kia đồ vật, chỉ cần có phòng bị, đối với ta căn bản cũng không có tác dụng. Lasus nhìn xem Hạ Gõ Rổ Mổ cười nhạo nói, thật sự là nhàm chán, nguyên bản còn đem ngươi coi thành nhất định phải đánh tới một người trong đó đâu, hiện tại xem ra thật sự là buồn cười. Lasus, sắc mặt của mọi người nhao nhao biến đổi, đều lộ ra một vòng bất mãn nhìn về phía hắn. Người này là chuyện gì xảy ra a? Lucy đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, trong lòng tối thầm nghĩ, cảm giác có chút chán ghét. Hội trưởng ngươi không ngại ta thay thế ngươi giáo dục một cái cháu của ngươi a? Hãy ạ hàn đầu lông mày một dương, nhìn về phía Mạ Cả Rồ. Không cần ngươi, hãy ạ hàn. Nát lại là đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Lạ Sơ nói, Lạ Sơ, cùng ta nhất quyết thắng bại a. Ngươi mới vừa không phải bại bởi hệ dạ sao? Lạ Sơ kéo lấy cái cằm, khinh thường cười nói, ngay cả hệ dạ đều không thắng được, còn muốn cùng ta đánh. Ngươi có ý tứ gì? Hệ dạ ánh mắt trong nháy mắt phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Tỉnh táo một điểm, hệ dạ. Má cất ở một bên vội vàng khuyên nhủ. Ý tứ chính là, lão tử mạnh nhất. Lạ Sơ bỗng nhiên đứng lên, khoác lên người màu đen áo khoác bay phất phới. Ngươi tên hốn đản ngươi xuống. Nạt phẫn nộ quát. Ngươi đi lên a. Lạ Sơ nhếch miệng cười nói. Ngươi chờ đó cho ta. Nói, Nạt liền muốn xông lên lầu 2. Nhưng vọt tới một nửa, lại bị một cái so với hắn toàn bộ thân thể còn muốn cực lớn mấy lần nắm đấm nện té xuống đất. Ngươi bây giờ còn không được, không thể lên lầu 2. Mạ Cạ Rồ khoanh chân ngồi tại trên quầy, đầu lâu buông xuống, nhắm mắt lại từ tốn nói. U, gây lão đầu tử tức giận. Lạ Sơ, ngươi cũng cho ta không sai biệt lắm một điểm đi. Mạ Cạ Rồ con mắt mở ra một đường nhỏ. Phi tài mạnh nhất bảo tọa, ta sẽ không tặng cho các ngươi bất cứ người nào. Lạ Sơ bỗng nhiên phách lối tuyên bố, mặc kệ là hệ dạ hay là mì tổ gẳng, có thể là hệ ạ hàn cùng cái kia đại thúc. Muốn có được mạnh nhất bảo tọa sao? Hệ ạ hàn nhàn nhạt mở miệng nói, cho ngươi đánh bại ta cơ hội, đến đây đi, nhìn ta như thế nào một chiêu chấn áp ngươi. Lạ Sơ meo lại đôi mắt, giơ bàn tay lên, một từng tia điện quang màu vàng lưu chuyển. Đi bên ngoài đi, nhìn ta như thế nào đánh bại ngươi. Những người khác nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Hãy ạ hàn muốn cùng Lạ Sơ nhất quyết thắng bại sao? Là nghiêm túc sao? Hai người bọn họ thật muốn mở chiến sao? Hãy ạ hàn đứng người lên, nhìn về phía Mạ Cạ Rổ, hội trưởng, ngươi không có ý kiến chớ. Mạ Cạ Rổ cau mày, nhẹ nhàng thở dài, có lẽ là chuyện sớm hay muộn. Yên tâm đi, ta hội hạ thủ lưu tình. Vẫn như cũng là công hội bên ngoài trống trải trên đường phố. Hãy ạ hàn cùng Lạ Sơ đứng đối mặt nhau. Áp bách tính khí thế khiến người khác cảm thấy một hồi không thoải mái, liền hô hấp đều trở nên không trôi chảy. Cho đến rời khỏi hơn 20 mét khoảng trường, mới khôi phục tới. Thật sự là quá đáng sợ, đây chính là nam tử hắn sao. Chỉ là khí thế, liền có như thế cường đại áp bách tính. Hãy ạ hẳn không có vấn đề sao. Lucy ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Hãy ạ hẳn ca nhất định sẽ thắng. Hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện vẻ kiên định. Có lẽ ngươi nên vì hắn đối thủ lo lắng. Chắt lơ hai tay ôm ngực, bình tĩnh nói. Chắt lơ ngươi có phải hay không biết trước đến cái gì? Lucy ánh mắt sáng lên, nhìn xem nó hỏi. Làm Lucy hỏi ra lời về sau, người chung quanh cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía chắt lơ. Ở chung được lâu như vậy, bọn họ cũng đều biết chắt lơ ngoại trừ sẽ sử dụng cánh ma pháp bên ngoài, còn có một loại có thể tiên đoán tương lai ma pháp. Chỉ bất quá loại này ma pháp không thể khống chế, chỉ có tại tự thân hoặc là cùng nó người thân cận muốn xảy ra chuyện gì thời điểm. Trong đầu mới có thể hiện ra một chút đồ vật. Không có. Chắt lơ lắc đầu nói, trên thực tế, ta cho tới bây giờ đều không có biết trước từng tới có quan hệ hay ạ hẳn tin tức, cho nên mới tin chắc hắn vi phạm. Hắn tuyệt đối không phải là Lạ Sơ có thể đánh bại. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 26, nghiền ép chiến đấu. Công hội bên trong vẫn luôn lưu truyền ngươi so với ta muốn mạnh lên một bậc loại này nhảm chán lời đồn. Lạ Sơ trên thân màu vàng hồ quang điện lấp lóe, hơi dữ tợn nhìn xem hãy ạ hạn, cũng là bởi vì năm đó ngươi vận khí tốt, dẫn đầu tìm được cái kia hai cái mạnh nhất yêu quái mà thôi, nếu như là ta tìm được trước, ta cũng có thể lông tóc không hao tổn giải quyết cái kia hai cái yêu quái. Cho nên, bằng này liền kết luận ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, thật sự là buồn cười đến cực điểm, hôm nay liền để những thứ này nhảm chán lại nhỏ yếu mọi người nhìn xem, ta Lạ Sơ mới là gì tại bên trong mạnh nhất. Kết quả là ngươi cái gì đều chứng minh không được. Hãy ạ hẳn khẽ lắc đầu, nhìn xem Lạ Sơ nói, bởi vì ngay cả tâm tình của mình đều không nhìn rõ sở người là đánh bại không được ta. Hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Lạ Sơ ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cùng, dơ lên bị điện quang màu vàng bao khỏa nằm đấm. Nhưng ngay tại lúc này, một bên đột nhiên xông lên một bóng người, song quyền bao khỏa tại hồng viêm bên trong, một mặt hưng phấn hướng về Lasers vọt tới. Đến cùng ta nhất quyết thắng bại đi, Lasers. Ta mới là gì tài mạnh nhất ma đạo sĩ. Nói, đông nhiên nhảy lên, liền muốn cho Lasers đến một cái từ trên trời giáng xuống quyền pháp. Mặt đất đông nhiên vỡ ra, một đạo dây leo trong nháy mắt trói lại bầu trời cao Nuts, tiếp lấy hất lên, Nuts liền bay về phía chân trời. Ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách ra. Nuts. Hãy ạ hạn nhìn thoáng qua bay về phía chân trời cuối điểm đen, quay đầu nhìn về phía trong đám người Hạp Tỷ, giao cho ngươi, Hạp Tỷ. Yêu. Hạp Tỷ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía chân trời cuối cùng dần dần biến mất điểm đen bay đi. Tên ngu ngốc kia. Gớt bưng bít lấy cái chán bất đắc dĩ thở dài. Ha ha ha. Lucy ngay cả nhổ nước bọt đều chẳng muốn nôn. Nạt đột nhiên xuất hiện, đối với trận chiến đấu này, chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Đám người hay là càng chú ý hạ hạn cùng là sợ đến cùng ai mạnh hơn. Đương nhiên, trong lòng bọn họ đương nhiên hy vọng hạ hạn có thể đánh bại là sợ, bởi vì hắn thái độ quá phách lối, một bộ xem thường kẻ yếu tư thái, để bọn hắn có chút đáng ghét. Là sợ phảng phất lợi kiếm đôi mắt vậy một mực nhìn chăm chú lên hạ hạn, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bay ra ngoài Nạt một chút. Nói cái gì không nhìn rõ sở tâm tình của mình liền đánh bại không được ngươi. Nhưng ngươi ta ở giữa thắng bại chung quy vẫn là phải quyết định bởi tại ai lực lượng càng thêm cường đại, ta chỉ cần biết, quả đấm của ta có thể đánh tan ngươi điểm này, như vậy đủ rồi. Lôi long băng quyền. Lạ sợt gầm thét một tiếng, trong chớp mắt liền vượt qua mấy thước khoảng cách, đi vào hạ hạn trước người, mang theo màu vàng hồ quang điện nắm đấm đối với hạ hạn nộ kích mà tới. Công hội bên trong những người khác tại một khắc đều đống nhiên nín thở. 3. Oanh kích mà đến nắm đấm bị một tay nắm ngăn trở. Hệ ạ hạn liền dùng cái này một cái tay không, nắm chặt màu vàng hồ quang điện khiêu động nắm đấm, thiểm điện không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may, ngược lại là điện quang tại bàn tay của hắn xuống ảo diệt. Lạ sợt bỗng nhiên trợn to mắt, trong đó hiện ra một vòng khó có thể tin, sau đó gắt gao cắn răng, trên nắm tay quần áo từng khúc bạo nát, gân xanh nâng lên. Phanh! Hệ ạ hạn bắt lấy lạ sợt nắm đấm, lập tức một cước bỗng nhiên đá ra, chân của hắn giờ khắc này hóa thành tàn ảnh. Tại mọi người ánh mắt hoa lên nháy mắt, liền đá vào lạ sật trên thân, đem cường tráng thân thể đạp bay ra ngoài. Lạ sật tại mọi người thang mục kết thiệt trong ánh mắt rơi trên mặt đất. Xong. Hết à? Chẳng lẽ chỉ là một kích liền? Quá. Quá mạnh đi. Ngay cả ma pháp đều không dùng A. Công hội tất cả mọi người trừng lớn hai con ngươi, cảm thấy một màn này có chút không chân thực, tuy nói cùng là cấp S có mạnh có yếu, có thể bày ở trước mắt cuộc chiến đấu này, chênh lệch cũng quá lớn A. Đơn giản tựa như là đại nhân đang khi dễ tiểu hài, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Ha ha ha ha ha. Nam xuống đất lạ sật chợt cười to đứng lên, che phần bụng dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, một cái tay bắt lấy trên người màu đen lông tơ áo khoác, đồng nhiên túm xuống ném về phía nơi xa, áo vậy ở trên người điện quang lấp lóe bên trong, vỡ vụn ra, lộ ra cường tráng trên thân. Quả nhiên, ngươi cái tên này đáng giá ta dùng hết toàn lực mà đối đại a. Lạ sật nhe răng cười, đồng nhiên nâng tay phải lên. Lôi long phương thiên kích. Cuồng bạo vô cùng màu vàng lôi điện nhanh chóng hình thành một cái cực lớn màu vàng phương thiên kích, hướng về hạ hạn cấp tốc bay vụt mà tới. Thực vật tạo hình. Lục kết chi bích. Màu xanh lá ma pháp trận sáng lên, một tiết lại một tiết cột gỗ vặn ra, tại hạ hạn trước mặt tổ hợp thành một cái lục giác cái khiên, trên đó màu xanh biếc quánh oánh, tản ra sinh mệnh khí tức. Vâng. Màu vàng phương thiên kích đột nhiên đánh vào lục giác một thuẫn phía trên, phương thiên kích trong nháy mắt vỡ ra. Hóa thành cuồng bạo lôi hải khuyết tán ra, phiến thiên địa này lập tức liền bị nhuộm thành màu vàng. Thân ở 20 mét bên ngoài đám người cuống quýt rút lui, sợ bị màu vàng thiểm điện lan đến gần. Quá cường đại. Đây chính là cấp S thực lực sao? Hay ạ hẳn sẽ không xảy ra chuyện đi. Lucy đang lùi lại bên trong, nhịn không được có chút bận tâm. Lasers, ngươi vậy mà đối với đồng bạn sử dụng ra loại trình độ này diệt long ma pháp. Mạ cạ rồ nắm chặt nắm đấm, hai đầu lông mày ẩn ẩn có phẫn nộ. Nhưng hắn lại không có ngăn cản, bởi vì hắn biết hạ hạn không bị thua, thực lực sai biệt rất lớn, hắn cảm giác hạ hạn thực lực chí ít đều là dịu đặt cấp bậc kia, liền xem như bản thân, đều không có nắm chắc chiến thắng hắn. Hạ hạn ca! Hạ hạn! Hẹn đi cùng nghệ dạ đều lộ ra một vòng lo lắng. Đừng lo lắng, các ngươi muốn tin tưởng hắn. Hạ gõ rổ mô lại là bình tĩnh an ủi hai nữ. Làm màu vàng lôi điện tứ ngược giảm bớt mấy phần về sau. Mọi người rốt cục có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng trong đó cảnh tượng. Chỉ thấy lấy thực vật tạo hình hình thành lục giác một thuẫn tại cuồng bạo màu vàng lôi điện buộc phát xuống cũng không có quá lớn hư hao, chỉ là có chút địa phương xuất hiện một chút cháy đen, chỉ có như thế mà thôi, mà một thuẫn phía sau hạ hạn tự nhiên cũng là lông tóc không thương. Hưu. Đột nhiên, một đạo màu vàng hồ quang điện xuất hiện sau lưng hạ hạn. Đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền nghe đến cái này màu vàng hồ quang điện bên trong truyền ra lạ sật thanh âm. Kết thúc, hãy ạ hàn. Ta mới là mạnh nhất, lôi long chi hàm. Toàn bộ lôi điện hóa lạ sật giơ lên hai tay, hợp lại cùng nhau hình thành năm đấm, cùng bạo lôi diệt rồng điện quang tại song quyền hội tụ, tiếp lấy bỗng nhiên đối với hạ hạn phía sau lưng nện gõ xuống. Lôi điện hóa thành lôi long đầu lâu hình thái, cùng manh va chạm hướng hạ hạn. Thiếu cho ta. Đắc ý quyền hình. Hạ hạn bỗng nhiên hướng thiên kích ra quyền đầu, năm đấm này lập tức quán xuyên màu vàng lôi điện hóa thành lôi long, lập tức trùng điệp đánh vào lạ sật trên cằm. Ẩm. Hoa. Lạ sật phun ra một ngụm máu, hắn mở to hai mắt, trong đó lại là một mảnh ngốc trệ cùng không dám tin, toàn bộ thân thể ném bầu trời cao, sau đó trùng điệp rơi xuống. Ẩm. Cường tráng thân thể rơi trên mặt đất, đem gạch đá xếp thành mặt đất đều nện rách ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì có thể xuyên qua ta lôi điện? Không nhìn ta lôi điện. Lạ sật nằm trên mặt đất, toàn thân chật vật không chịu nổi, tức trợn trừng mắt không cam lòng quát to. Kết thúc, lạ sật. Hay ạ hắn lại là cũng không trả lời hắn, mà là thản nhiên nói. Một trận trầm mặc về sau, lạ sật ngón tay cắm vào dưới thân gạch đá bên trong, đem gạch đá đều bóp nát, dãy rủa lấy đứng lên, đôi mắt một cái hóa thành màu đen. Không, còn không có kết thúc. Ta còn có một chiêu, nhất định có thể đánh bại ngươi. Phi lỏ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 27, vốn nắn phản nghịch tâm. Lạ sật song trưởng hư chấp ở trước ngực, một đoàn lóa mắt vô cùng màu vàng chùm sáng xuất hiện tại hai tay của hắn ở giữa. Cái gì? Lại là trong yêu tinh tam đại ma pháp Phi lỏ, cái kia thế nhưng là siêu ma pháp A. Là thẩm phán địch nhân trung cực vô tình ma pháp, lạ sật lại muốn sử dụng tại đồng bạn trên thân. Cái gì? Yêu tinh tam đại ma pháp. Siêu ma pháp. Lucy khiếp sợ trừng lớn con ngươi, trên trán lưu lại mồ hôi lạnh, loại này ma pháp, hay ạ hẳn có thể cản xuống sao. Lạ sợt. Hệ giả cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, muốn tiến lên ngăn cản, tuy nhiên lại bị hạ gò rồ mồ giữ chặt. Hệ giả, hoẹn đi, các ngươi đều đừng có gấp. Một bên khác mỹ dạ dễn lo lắng nhìn về phía mạ cạ rồ. Đã thấy mạ cạ rồ lẳng lặng nhìn chằm chằm sử dụng siêu ma pháp lạ sợt, lại là cũng không ngăn cản. Hội trưởng, đây là hệ ạ hẳn cố ý gây nên. Xin tin tưởng đồng bạn của mình đi. Mạ cạ rồ mở miệng nhẹ nhàng nói, bất quá là sật ra hỏa này, vậy mà đối với đồng bạn dùng ra loại này ma pháp, thật sự là không thể tha thứ à. Hệ ạ hẳn ca cố ý gây nên. Mỹ dạ dện không hiểu, nhìn xem giữa sân sắc mặt bình tĩnh hệ ạ hẳn, không nghĩ ra hắn tại sao muốn làm như thế. Nhưng nàng bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng hắn, tin tưởng đồng bạn. Ngươi còn không có phát hiện à. Hệ ạ hẳn bình tĩnh nhìn là sợ, thản nhiên nói. Nhưng giờ khắc này là sợ đã không để ý cái khác, đem hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, một đạo màu vàng ma pháp trận nổi lên. Phi lỏ. Kim quang cấp tốc huyết tán ra, lập tức đem hệ ạ hẳn còn có cái khác gì tài thành viên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bại, bại đi. Là sợ thở dốc nhìn xem bao phủ thiên địa màu vàng trói lọi dần dần suy yếu, tại hắn chậm rãi trừng lớn trong đôi mắt, lại thấy được cái kia lông tóc không hao tổn thân ảnh. Không chỉ là hệ ạ hẳn. Bị màu vàng trói lọi bao khỏa ở bên trong công hội những người khác cũng là lông tóc không tổn hao gì. Sao? Chuyện gì xảy ra? Có một ít không minh bạch gì lỏ chiêu này siêu ma pháp người, nhao nhao lộ ra không nghĩ ra biểu lộ. Thì như Lucy. Dí lỏ là có phát động điều kiện, cái này ma pháp đối với thi thuật giả trong lòng cho rằng là người của địch nhân mới có hiệu quả. Gớt một mực nhíu chặt lông mày thư hoan xuống, mà chúng ta cùng hạ hẳn tại cái này trong ma pháp không có nhận một tia tổn thương, nói cách khác. Lạ sật cũng không có đem hạ hẳn cùng chúng ta xem như địch nhân. Hệ ra lẩm bẩm nói, trong lòng thở dài một hơi. Thì ra là thế, thật đúng là không thẳng thắn đâu. Mỹ ra rện ánh mắt lộ ra một vòng giật mình. Hệ ạ hẳn đi hướng ngây người tại nguyên chỗ lạ sật bên người, nhẹ giọng mở miệng nói, thông qua cái này ma pháp, ngươi hẳn là nhận rõ ràng đi, ngươi chân chính tâm ý. Ngươi cho là ta là địch nhân, thế nhưng là nội tâm của ngươi lại không gạt được cái này ma pháp, ngươi đối với ta cùng công hội cái khác đồng bạn đều không có địch ý. Cho nên cái này ma pháp mới không có đưa đến một tia hiệu quả. Ta. Lạ sật sững sờ nhìn xem hai tay của mình. Ngươi từ hội trưởng chỗ nào kế thừa tới, không chỉ là ma lực, còn có viên kia làm đồng bạn suy nghĩ nội tâm. Hãy ạ hẳn nhẹ nhàng nói ra, cho nên, còn cần ta thức tỉnh ngươi sao? Lạ sật ngơ ngác nhìn xem hãy ạ hẳn, uổng phí buông xuống hai tay. Hãy ạ hẳn rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, vỗ vỗ lạ sật bả vai, có thể tại ngây ngô phạm phải sai lầm lớn trước đó. Liền nhận rõ ràng nội tâm của mình, thật sự là quá hảo, là sợ. Ta sai rồi. Là sợ nhắm mắt lại. Tại hắn nói ra ba chữ này về sau, phì tại các thành viên, từng cái trên mặt đều lộ ra mỉm cười vui vẻ. Ấy ra ra. Rốt cục chịu thẳng thắn thừa nhận nội tâm của mình sao. Mỹ dạ dện nhìn về phía mạ cạ rổ, hội trưởng, nguyên lai ngươi cùng hạ hẳn đã sớm phát hiện sao. Dù nói thế nào, hắn cũng là lão phu cháu trai a. Mạ cạ rổ ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Ba chữ này, ngươi hẳn là nói với hội trưởng, những năm này, bởi vì ngươi phản địch, đến cùng khiến hắn thương tâm bao nhiêu lần, ngươi hẳn là minh bạch đi. Hãy ạ hẳn trịnh trọng nói. Lạ sật nhẹ nhàng thở dài, trên mặt biểu lộ rốt cục như buông xuống, quay người đi hướng mạ cạ rổ. Ra ra. Ta sai rồi. Lạ sật quỳ dạp xuống mạ cạ rổ trước người. Làm hắn quỳ xuống một khắc này, mạ cạ rổ khỏe mắt toát ra một vòng vui sướng nước mắt, tay đều tại kích động phát run. Nhưng hắn nhịn xuống phần này kích động cùng vui sướng. Về sau mà cạ rổ làm hội trưởng, nhịn đau muốn trừng phạt lạ sợt, bởi vì hắn tùy ý làm bậy, vậy mà đối với đồng bạn sử dụng gì lò, nhưng bởi vì các đồng bạn đều không có trách tội hắn ý tứ, còn vì lạ sợt cầu tình, còn nữa, lạ sợt vậy không có như nguyên tắc, làm ra tổn thương đồng bạn cùng công hội sự tình, cho nên chuyện này cũng bỏ đi. Phi tái lại khôi phục được bình thường an bình. Đó là không có khả năng. Tại ồn ào cùng vui cười bên trong vượt qua mỗi một ngày. Đây mới là phì tải, muốn đám này người an yên tĩnh, còn khó hơn lên trời. Nhưng vui cười đồng thời, bọn hắn vậy chưa quên bình nghị viện sự tình. Chỉ là có chút kỳ quái là, 3, 4 ngày đi qua, bình nghị viện bên kia lại không có một tia động tĩnh. Công nhiên trái với bình nghị viện bắt chuyện này, thật giống như không tồn tại, bình nghị viện bên kia vậy mà không có một chút động tĩnh, có vẻ hơi quỷ dị. Chờ đến ngày thứ 6 thời điểm, phì tải triệt để quên đi chuyện này, từng cái nên làm gì làm cái đó đi. Mà bình nghị viện bên kia cũng không phải là sự vụ bận rộn, quên đi chuyện này loại hình. Trên thực tế, đối với những cái kia cực kỳ chán ghét gì tại nhóm bình nghị viên tới nói, có thể bắt được cơ hội này, hảo hảo sửa trị một chút thích đến chỗ làm phá hư gì tại, thậm chí dùng cái này để bọn hắn giải tán chuyện này, là bị bọn hắn đặt ở đầu một vị đến suy tính. Nhưng vì cái gì bọn hắn không có hành động đâu? Ở trong đó tự nhiên có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Nguyên lai chờ bọn hắn hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Đang chuẩn bị đem đại bộ đội lái hướng gì tại thời điểm, bọn hắn lại tiếp thu được từ vương quốc bên kia truyền đến mệnh lệnh. Mệnh lệnh này bên trong, để bọn hắn không nên làm khó gì tại, tốt nhất đem chuyện này chuyện nhỏ hóa không. Mà mệnh lệnh này thế nhưng là phì ổ quốc vương tự mình truyền thụ cho. Bình nghị viện là quái vật khổng lồ không giả, hệ thờ gì ẩn thậm chí có thể một kích hủy đi một cái thành thị. Là quản lý ma pháp giới tồn tại, vương quốc là không thể trực tiếp quản lý bình nghị viện sự tình. Nhưng bình nghị viện là bình nghị viện. Mà bọn hắn chỉ là xem xét ủy viên, mỗi cái đều cùng chính phủ có quan hệ, dám chống lại chính phủ, coi như bị mất chức cũng thuộc về bình thường. Bọn hắn phi thường buồn bực phỉ ổ quốc vương tại sao muốn che chở phỉ tải, làm sao cũng nghĩ không thông, cuối cùng vậy chỉ có thể không giải quyết được gì. Một ngày này sáng sớm, hội trưởng, lầu 2 thiếu một chương ủy thác thư. Mỹ dạ dện từ trên lầu vội vội vàng vàng chạy xuống, lo lắng hét lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía hệ ạ hàn. Hệ ạ hàn lắc đầu. Là lạ sật hoặc là hệ ra nhận sao? Đám người vừa nhìn về phía Mạ Cạ Rồ. Không phải. Mạ Cạ Rồ lắc đầu, lạ sật tại hôm qua đi làm nhiệm vụ, đến bây giờ còn chưa có trở về, còn có hệ giả cũng thế, không thể nào là hai người bọn họ, mà lại, nếu thật là hai người bọn họ, vậy không có khả năng không báo cho ta một tiếng. Lại nói hôm nay thật yên tĩnh a, có phải hay không thiếu một cái đồ đần quan hệ? Hay ạ hàn nhìn chung quanh, không có phát hiện nặt thân ảnh. Đám người nhao nhao sướng sở. Trên trán trong nháy mắt đều toát ra mồ hôi lạnh. Lại nói thiếu nhiệm vụ là cái gì? Hay ạ hắn hỏi. Bị nguyên rùa đảo nhỏ, đảo gạ Luna. Mỹ dạ dên trầm giọng nói ra. Vậy liền không có chạy. Hay ạ hắn cười khổ nói, khẳng định là Nutsbox đi tấm kia ủy thác thư. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 28, Du Kỳ Nỏ. À gì ạ? Hay ạ hắn, mặc kệ như thế nào. Ngươi nhanh đi cho ta đem nặt lôi trở lại. Mạ Cạ Rồ đột nhiên nhìn về phía Hệ Ạ Hàn nói. Hở. Hệ Ạ Hàn động tác sững sờ, lặng lẽ lấy ra một tờ ủy thác thư nói, ta đã tiếp cái này dò xét dấu vết của rồng nhiệm vụ, mà lại Hạ Gõ Rồ mổ tỷ rốt cục đáp ứng cùng ta cùng nhau đi lữ. Đi làm nhiệm vụ kia mà. Hệ Ạ Hàn ca, đều lúc này, ngươi còn tại nói cái gì a? Chẳng lẽ đi làm nhiệm vụ này, có công hội đồng bạn có trọng yếu không? Mỹ Dạ Dện đông nhiên đập vào quầy hàng trên mặt bàn. Ánh mắt trở nên có chút đáng sợ. Không, trọng điểm là cùng. Ân, Mỹ Dạ, rất lâu không thấy được ngươi lộ ra vẻ mặt như thế nữa nha. Hệ ạ hàn nhìn xem Mỹ Dạ Dện, ánh mắt lộ ra một vòng ý nhạo báng. Hệ ạ hàn ca, hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Mị dạ dền gương mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Hiện tại trong công hội có năng lực đem Nats lôi trở lại, vậy cũng chỉ có ngươi, hay ạ hạn. Mạ cạ rồ hai tay ôm ngực, bình tĩnh nói. Trong lòng của hắn cũng không lo lắng, bởi vì rõ ràng biết hay ạ hạn làm các đồng bạn suy nghĩ tâm, tuyệt đối sẽ không yếu tại người khác. Lao gia tử, lời này của ngươi ta cũng không thể xem như không nghe thấy. Gót đột nhiên đứng lên, vẻ mặt thành thật nói, ta đi đem giá hỏa kia lôi trở lại. Tốt ta. Mạ cạ rồ nhẹ gật đầu. Gót không nói hai lời, cơ lấy áo bước ra công hội, bóng lưng ngược lại là cực kỳ tiêu sái. Hãy ạ hàn bất đắc dĩ thở dài, muốn đem ủy thác thư gián trở về. Mặc dù nhìn qua nguyên tắc, nhưng cái này dù sao cũng là hiện thực, nội dung cốt truyện đều đã có chỗ chạy hướng, tự nhiên không thể lại lấy nguyên tắc ánh mắt đi đối đãi. Hắn còn sợ cái kia hai cái, không, hơn phân nửa còn muốn tăng thêm bị màu vàng chìa khóa dụ hoặc theo đi qua Lucy, sợ ba cái kia ưa thích gây tai họa ra hỏa xảy ra chuyện đâu. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đối với cái này đem mỗi một ngày đều có thể lộ ra vui cười làm mục đích công hội sinh ra khó mà dứt bỏ ràng buộc đâu. Mạ cạ rổ con mắt có chút mở ra một đường nhỏ, khóe miệng nhấc lên mỉm cười. Ta có biện pháp liên hệ hệ ra. Lúc này, hạ gõ rổ mồ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ô hát. Có thể liên hệ với hệ dạ, vậy tốt nhất rồi. Mạ cạ rô nhẹ gật đầu. Cũng là đâu, chỉ là gờ một người, chỉ sợ không quá bảo hiểm đâu. Trong công hội những người khác mở miệng nói, nếu như hệ dạ ra tay, vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Hệ ạ hẳn vậy ngừng bước lên lầu hai thân thể, quay người nhìn về phía hạ gõ rô mồ. Hạ gõ rô mồ đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay tại trước mặt vạch một cái. Một chút xíu mông lung ánh sao xuất hiện, sau đó hội tụ thành hệ dạ nửa người hư ảnh. Mà hoàn thành nhiệm vụ, đang định trở về hệ dạ trước người vậy đột nhiên hội tụ hạ gò rổ mồ hư ảnh. Hệ dạ hơi sững sờ, kêu lên, hạ gò rổ mồ tỷ. Hệ dạ, ngươi hoàn thành trước mắt nhiệm vụ không? Hạ gò rổ mồ mở miệng hỏi. Thật sự là hạ gò rổ mồ tỷ. Hệ dạ tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra nụ cười, có chút vui vẻ gật đầu nói, ân, hoàn thành, đang định trở về đâu? Vậy ngươi trước đừng trở về, bởi vì mọi người hoài nghi nặt vụng trộm lên lầu 2. Bóc đi một trường cấp S ủy thác thư, ngươi bây giờ trực tiếp đi một chuyến đảo gạ lùi nạ đi. Hạ gõ rộ mồ nói, đương nhiên, nếu như gờ có thể đem nặt lôi trở lại, liền tốt nhất rồi, nếu như không có lôi trở lại, ngươi liền đem bọn hắn lôi trở lại. Cái kia làm loạn ra hỏa. Hệ giả sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu nói, yên tâm đi, hạ gõ rộ mồ tỷ, ta sẽ đem bọn hắn lôi trở lại. Nàng nói thẳng bọn hắn, bởi vì nàng biết, gờ hơn phân nửa tún không trở về nặt. Ngược lại có thể sẽ đi theo hắn đi làm ẩu. Kỳ thật trong công hội hơn phân nửa người đều minh bạch chuyện này, bọn hắn càng minh bạch, phái hệ dạ đi qua, chỉ sợ nàng cũng sẽ cùng theo một lúc làm ẩu. Nhưng tụ tập hệ dạ, Nats, gớt cái này ba cái cường lực đội hình, liền xem như cấp S nhiệm vụ, bọn hắn vậy không cần đến lo lắng. Một cỗ xe ngựa bốn bánh lấy không nhanh không chậm tốc độ chạy tại phì ổ nam bộ một con đường bên trên. Thùng xe bên trong, hãy ạ hàn cùng hạ gõ rổ ngầu ngồi cùng một chỗ. Mà lái xe chính là một cái tùy tiện sáng tạo ra không có ý thức sinh mệnh. Hạ gõ rộ mồ tỷ, chúng ta rất lâu không có giống dạng này một khối đi ra du ngoạn đi. Hãy ạ hàn đem hạ gõ rộ mồ ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng thuận hoạt vô cùng mái tóc dài màu trắng, ôn nhu nói. Hạ gõ rộ mồ đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên ngực hãy ạ hàn, không có mang mạng che mặt mỹ lệ trên mặt, lộ ra một tia ấm nhu hòa ngọt ngào. Bất quá, dạng này đem hẹn đi một người vứt xuống thật được không? Luôn cảm thấy nàng sẽ rất tịch mịch đâu. Hạ gõ rổ mồ nhẹ nhàng mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một vòng sầu lo. Ngươi luôn luôn ưa thích làm người khác lo lắng. Hãy ạ hàn bất đắc dĩ cười cười, yên tâm đi, hẹn đi cũng không phải một người, không phải còn có chát lơ à mà lại, hẹn đi đã không phải là lúc trước cái kia nhu nhược tiểu nữ hài, nàng đã có thể một mình đảm đương một phía. Trong tay hai người cầm cấp S nhiệm vụ, tuy nhiên lại chủ đang du sơn ngoạn thủy. Bọn hắn cái này trên đường đi thấy được rất nhiều mỹ lệ cảnh sắc, vậy có bị cường đạo ăn cướp quá. Ngẫu nhiên vậy có một hai lần từ trong tay của cường đạo đem các thương nhân cứu xuống kinh nghiệm. Trên đường gặp thành trấn, bọn hắn cũng sẽ tiến vào ngắm cảnh một phen, thuận tay còn diệt trừ hai cái không nổi danh hắc ám công hội. Đồng thời, tại một cái cũ nát thành trấn bên trong, bọn hắn gặp một cái không nhà để về tiểu nữ hải. Nhìn xem lưu lạc đầu đường tiểu nữ hải, lấy hạ gõ rổ mổ tính cách đương nhiên không thể thả lấy mặc kệ. Mang theo bẩn thỉu tiểu nữ hải tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo sạch sau. Ngoài ý muốn phát hiện tiểu nữ hài này dáng dấp phi thường tinh xảo, đáng yêu trình độ vậy mà không thua hẹn đi. Một đầu màu trắng tóc ngắn, trắng loan phấn nộn da thịt, nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, nhu nhu nhược nhược khí chất. Cái này 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài gọi là Dù Kỳ Nò, tên đầy đủ gọi là Dù Kỳ Nò. À gì ạ? Hệ ạ Hàn ban đầu thính giác được quen thuộc, hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhớ lại, tại trong nguyên tắc đại ma đấu diễn võ thời điểm, bởi vì di tài chủ lực các thành viên khốn tại đảo Kẻn Dĩu 7 năm thời gian, vào lúc đó xuất hiện một cái danh xưng phì ô đệ nhất công hội xạ bở tụt, mà trong đó có một cái tên là Dù Kỳ Nọ. À gì ạ tinh linh ma đạo sĩ? Lại nhìn tiểu nữ hài này tuổi tác cùng hình dạng, vậy dán vào trong nguyên tắc thiếu nữ kia tình huống. Nhớ kỹ trong nguyên tắc thiếu nữ kia tao ngộ không được tốt lắm. Hắn muốn cho tiểu La Lệ gia nhập dị tài, bởi vì cái này tiểu La Lệ có được trở thành tinh linh ma đạo sĩ tài năng, mà lại nàng tại dị tài bên trong, nhất định sẽ vui vui sướng sướng. Nhưng khiến hắn cùng hạ gõ rổ ngộ ngoài ý muốn chính là, cái này tiểu La Lệ lại kiên định cự tuyệt, mặc dù rất cảm tạ bọn hắn viện trợ, nhưng nàng khăng khăng muốn lưu tại nơi này. Nguyên nhân là tỷ tỷ của nàng liền là tại nơi này mất tích, nàng muốn lưu xuống, thẳng đến tỷ tỷ của nàng trở về mới thôi. Mặc dù tỷ tỷ của nàng đã mất tích rất nhiều năm. Tiểu La Lệ rất bướng bỉnh, hai người vậy không có biện pháp, hạ gõ rổ mồ lại không bỏ xuống được, hay ạ hẳn tự nhiên vậy không đành lòng nhìn xem dạng này một cái tiểu La Lệ lần nữa lưu lạc đầu đường, phảng phất ăn xin, dựa vào cơm thừa đồ ăn thừa miễn cưỡng sống qua ngày. Cuối cùng hai người tại trên trấn mua một tòa biệt thự, muốn tặng cho tiểu La Lệ, nhưng cân nhắc đến nàng tính cách, loại hành vi này có thể sẽ để nàng thấp thỏm lo âu, không dám nhận thụ. Cho nên liền mời nàng làm bọn hắn người hầu gái. Tiểu La Lệ tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Tiếp lấy hai người lại sáng tạo ra hai cái người hầu gái, cùng nàng làm bạn, đồng thời chiếu cố nàng. Bàn giao để các nàng xem thật kỹ chú ý biệt thự. Sau đó hai người mới rời đi tòa thành này trấn. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 29, Gose Zena. Tại du ngoạn trên đường, bọn hắn vậy không có quên nhận được ủy thác nhiệm vụ. Bọn hắn nhận được nhiệm vụ là dò xét tung tích của rồng. Bởi vì nghe nói có người thấy được có rồng đáp xuống nơi nào đó trong dãy núi, mà ạ gì tổ mì hào muốn mở mang kiến thức một chút loại này danh xưng mạnh nhất sinh vật, liền ủy thác nhiệm vụ này. Nhiệm vụ vậy rất đơn giản, chỉ cần tìm được tung tích của rồng, xa xa đập tới một tấm hình như vậy đủ rồi. Nghe đơn giản, nhưng bởi vì cùng rồng nhắc lên quan hệ, cho nên mới bị đánh giá làm cấp S. Mà thù lao vậy khoảng chừng 800 vạn di. Đương nhiên, nếu như cuối cùng không có tìm được tung tích của rồng, không có đập tới ảnh chụp, nhiệm vụ này liền xem như không còn giá trị rồi, tự nhiên vậy lấy không được thù lao loại hình. Bọn hắn đến cái kia tuyên bố nhiệm vụ phú hào trong nhà, đạt được hoàn chỉnh tin tức. Có người thấy được một cái màu đen cực lớn sinh vật, từ bầu trời cao chợt lóe lên, giống như là trong truyền thuyết long, liền đáp xuống bên trong dãy núi kia. Hắc long, không phải là ạt nổ lộ gì ạ? Hay ạ hẳn ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh sáng. Sau đó hai người liền tiến nhập bên trong dãy núi kia, bỏ ra 3 ngày thời gian. Lại là cũng không tìm kiếm được tung tích của rồng, ngược lại là tại một nơi trong khe núi lớn, thấy được có cỡ lớn sinh vật dừng lại qua vết tích, còn tìm đến một viên màu đen vảy rồng có màu trắng hoa văn, xem ra hẳn là đầu kia hắc long. Lúc gần đi, hãy ạ hẳn thả ra tinh thần lực, mượn nhờ thực vật dò xét toàn bộ dãy núi, xác định dừng lại ở trong dãy núi con rồng kia đã rời đi. Mà tại con đường về bên trên, hai người gặp một người. Đây là một thanh niên, có tóc màu nâu đỏ, buộc thành hai đạo cánh hình dáng búi tóc. Bộ mặt chính giữa có một đạo trình độ vết thương, mặc trắng đen xen kẽ áo choàng, phần lưng lưng có 12 chi kiếm tạo thành mâm tròn. Nam tử này nhìn xem giống tuyết đại hạp gốc, trên mặt lộ ra cực kỳ khó chịu biểu lộ, lẩm bẩm nói, người được có rồng khí tức, nhưng hay là đã chậm một bước à? Hay ạ hẳn chưa xuyên qua trước đó, cũng không xem hết gì tại, chỉ là đem mùa thứ 2 TV xem hết. Nếu như hắn sau khi xem màn gạ, nhất định có thể nhận ra nam tử này tới. Mà người thanh niên này chính là Isga đại lục mạnh nhất ma đạo sĩ, thánh thập đại ma đạo xếp hàng thứ nhất, Gose Zena. Bởi vì dung hợp 8 loại diệt long ma thủy tinh, cho nên có thể sử dụng 8 loại diệt long ma pháp, ma lực độ mạnh, tại trên cái thế giới này, ngoại trừ cực kỳ cá biệt chỉ là mấy người bên ngoài, hắn có thể nói là mạnh nhất. Uy, các ngươi trên người có rồng khí tức, là vật phẩm sao? Giao ra. Zena thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hãy ạ hẳn hai người nhưng thật giống như không nghe thấy, vừa nói cười, một bên đi thẳng về phía trước. Sezena có chút mộng bức. Nhìn bộ dáng của các ngươi cũng là ma đạo sĩ a. Chẳng lẽ nói là không biết ta sao? Sezena vỡ ra khỏe miệng, nhắm mắt lại trương dương cười nói, không có biện pháp, dù sao ngày thường ta quá vô danh nữa nha. Tốt ta. Ta sẽ nói cho các ngươi biết tục danh của ta tốt, nghe cho kỹ, chuyện này với các ngươi tới nói thế nhưng là lớn lao vinh quang. Có thể nói khoác cả đời sự tình, tên của ta là Sezena, người khác đều gọi ta là Gột Sezena. Thế nào? Hù đến. Ngạch ngạch ngạch. Sezena mở mắt, Nguyên lai tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy hai cặp sùng bái ánh mắt, nhưng hắn nhìn thấy lại là muốn biến mất ở phía xa bóng lưng. Nụ cười của hắn lập tức cứng ở trên mặt, trong miệng phát ra không ý thức thẻ bỗng nhiên âm thanh. Chờ một chút ta. Sezena phi tốc bắt đầu chạy, tại sau lưng lưu lại một đường khói bụi. Chỉ là một lát, liền siêu việt hệ ạ hẳn hai người, rồi hai tay ra ngăn tại hai người trên con đường phía trước. Hệ ạ hẳn cùng hạ gõ rổ mổ im lặng nhìn xem người này, trong lòng cảm thán, tại loại này hoang vu dãy núi chỗ sâu, lại cũng gặp được loại này lớn đồ đần. Ta gọi Sezena. Sezena ngẩng đầu, một mặt quật cường chỉ bản thân nói. Ô hát. Hệ ạ hẳn nhẹ gật đầu. Người rốt cuộc biết ta là ai sao? Sezena có chút kích động nhìn hệ ạ hẳn. Bất quá lập tức vội vàng sửa sang lại một cái biểu lộ, bày một cái tự nhận là đẹp trai tư thế, nhắm mắt lại đắc ý nói, các ngươi muốn sùng bái lời nói, liền. Hạ gõ rộ mô tỉ, Sezena ngươi nghe qua sao? Hệ ạ hẳn quay đầu nhìn về phía hạ gõ rộ mô, nhàn nhạt mở miệng nói. Hạ gõ rộ mô lắc đầu nói, nghe đều không có nghe qua. Bất quá loại này tùy tiện danh tự, như thế nào cũng không sao cả. Chúng ta hay là nhanh rời đi nơi này đi. Cũng thế, cái kia đi thôi. Hệ ạ hẳn nhẹ gật đầu, hai người vai sóng vai từ Sezena bên cạnh đi tới. Tên của ta là... Tùy tiện. Vẫn không có gì quan trọng. Sezena lập tức phảng phất thạch vui trí quỷ dạp xuống đất, trong miệng lẩm bẩm. Các ngươi hay là ma đạo sĩ sao? Đơn giản không dám tin tưởng. Sezena trong nháy mắt đầy máu phục sinh, lần nữa ngăn tại trước mặt hai người, chỉ vào hai người phi thường bất đắc dĩ nói. Tốt à, ta vốn là không muốn chính mình nói đi ra. Thế nhưng là các ngươi vậy mà như thế cô lậu quả văn, ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Ân, lý do an toàn, cái kia thánh thập đại ma đạo các ngươi hẳn là nghe qua. Hả? Có chút quen thuộc. Hạ gõ rồ mồ trầm ngâm một chút nói ra. Chỉ là có chút quen thuộc sao? Sezena lập tức mở to hai mắt nhìn, các ngươi quả thật là ma đạo sĩ. Hạ gõ rồ mồ đôi mi thanh tú nhăn lại, hơi không kiên nhẫn trả lời, ngươi rất phiền đấy, chúng ta đương nhiên là ma đạo sĩ. Chưa quen thuộc thánh thập rất đáng được kinh ngạc sao? Thánh thập rất lợi hại phải không? Cái kia, hạ gõ rộ mô tỉ, đối với đại lục này tới nói, thánh thập có thể nói là mạnh nhất 10 người. Hệ ạ hàn giải thích, bất quá lại tiếp một câu, bất quá đối với chúng ta mà nói, thực lực cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn. Câu nói này ta cũng không thể xem như không nghe thấy đâu. Sezena ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị nghiêm túc, dù nói thế nào, ta cũng là tại thánh thập đại ma đạo bên trong, xếp hàng thứ nhất gột Sezena đâu. Nặng nghề ma lực ép tới không khí tựa hồ cũng trở nên nặng nghề đứng lên. Đơn thuần ma lực tới nói, cũng không tệ lắm. Hạ gõ rồ mồ gật đầu nói. Sezena nhìn xem tại hắn cường đại ma lực dưới, thậm chí ngay cả thần sắc đều không thay đổi một cái hạ hạn cùng hạ gõ rồ mồ, trong lòng lập tức run lên. Xem ra các ngươi cũng không phải là phổ thông ma đạo sĩ đâu. Sezena nhếch miệng cười nói, thần bí ma đạo sĩ sao? Đến đánh một chầu đi. Mặc dù cười, nhưng một cỗ lệ khí lại lan truyền ra. Xem ra ngươi vậy không đơn thuần là cái đùa bước đầu. Hệ ạ hàn nhẹ gật đầu, tiến lên một bước nói, ta đối với xếp tại thánh thập đệ nhất ngươi còn có chút hứng thú, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu đi. Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên. Mà tại một bên khác, từ đảo gã lùi nạ gấp trở về hệ ra, Nax, Gz, Lù Sỉ còn có hạ tỷ bọn người về tới Mạ Nổ Lì ạ. Chính cười cười nói ở giữa, đi vào công hội trước. Nhưng chiếu vào trong mắt bọn họ tình cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt tròn xoe, lòng như lửa đốt. Bởi vì, bọn hắn công hội, nhà của bọn hắn, gánh chịu bọn hắn vui cười hồi ức địa phương, giờ phút này vậy mà cắm đầy lớn cây cột sắt, bị phá hư thất linh bắt lạc. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Thánh thập đại ma đạo. Luyện ngục long viêm nhiệt địa ngục. Hỏa diễm đang gào thét, đang gầm thét, che đậy thiên địa hỏa diễm đốt cháy hết thảy chung quanh. Cường đại ma pháp đủ để khiến người tuyệt vọng, nhưng đối mặt hệ ạ hàn cùng hạ gọ rô mồ, loại này miễn cưỡng đạt tới tiên nhân cảnh công kích, lại là để bọn hắn hoàn toàn đánh mất hứng thú. Thánh thập đỉnh điểm trình độ, ta đã hiểu rõ. Hệ ạ hàn nhẹ gật đầu, ngược lại không thẹn là tứ thiên vương đứng đầu, lại có tiên nhân cảnh trình độ, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có lưu dư lực, nếu như toàn lực bộc phát, hơn phân nửa có thể đạt tới tiên nhân cảnh trung cấp trình độ. Mà bị sệ dẹp xưng là thời đại trung yên hắc long, khẳng định so với cái này thánh thập thứ nhất mạnh, hơn phân nửa còn mạnh hơn nhiều lắm, không biết có thể hay không đạt tới lục đạo cấp độ đâu. Hệ ạ hẳn không chút hoang mang, ngón tay hướng về phía trước một điểm, vô số dây leo phóng lên tận trời, phảng phất vô số dao long tại không trung hội tụ, hóa thành một cái so với núi cao còn muốn lớn nắm đấm. Hô hô! Phát ra sinh mệnh màu xanh biếc cực lớn nắm đấm xông vào đầy trời trong biển lửa, lập tức liền đem biển lửa tách ra, sau đó tại Sezena cực kỳ chấn động trong ánh mắt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Một quyền này, hệ ạ hẳn có hạ thủ lưu tình, cho nên Sezena chỉ là trọng thương bay ra ngoài, ý thức lâm vào hủy diệt. Đến không có muốn tính mạng của hắn. Nhìn xem bay ra ánh mắt bên ngoài điểm đen, hạ gõ rồ mồ đi lên phía trước. Trở về đi, đệ đệ, ta có chút ngán. Cái này cảnh sắc bên ngoài mặc dù mỹ lệ, nhưng lại không bằng trong công hội loại kia sung sướng không khí, ai. Nói xong lời cuối cùng, hạ gõ rồ mồ nhẹ nhàng thở dài. Tại sao muốn thở dài đâu? Hạ gõ rồ mồ tỷ. Hãy ạ hẳn đem thiếu nữ tỷ tỷ ôm vào trong ngực. Nếu như chúng ta thế giới có thể biến thành công hội dạng này, thật là tốt biết bao a. Phen tùm lột. Phi tải dưới mặt đất một tầng. Nặt nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy tức giận. U, hoan nên trở về. Ngồi tại thùng rượu bên trên mạ cạ rô lại là một bộ giống như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Uống một ngụm địa, cười híp mắt chào hỏi. Lao gia tử, bây giờ không phải là lúc uống rượu. Nặt tức giận giơ chân hét lớn. A, thật sao? Mạ cạ rô nhàn nhạt đáp lại. Hội trưởng, ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Hệ giả thần sắc nghiêm nghị nói. Chúng ta công hội thế nhưng là bị người hủy đi a. Nặt bực tức nói. Tỉnh táo, tỉnh táo. Mạ cạ rồ kéo lấy quai hàm nói, dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Cái gì? Công hội các thành viên toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. Phẹn tùm đám kia đồ đần nhóm, cũng liền chút năng lực ấy. Mạ cạ rồ bình tĩnh uống rượu nói, thừa dịp chúng ta đều không có ở đây thời điểm, đánh nện công hội, có cái gì tốt tự hào. Ai cũng không tại. Hệ giả nghi ngờ nói. Đánh lén thời điểm tựa như là ban đêm. Mạ cạ rồ trả lời. Vậy liền biểu thị không có người bị thương rồi. Vậy thì thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Đối với loại này sẽ chỉ đánh lén đối thủ không cần thiết sinh khí, đừng để ý đến bọn hắn. Mạ cạ rồ không thèm để ý khoát khoát tay. Làm sao có thể cứ tính như vậy? Ta nhất định phải đánh nhừ từ bọn hắn. Nặt giận dữ hét. Việc này liền đến nơi này mới thôi, trên lầu sửa tốt trước đó, chúng ta ngay tại nơi này làm việc.